Chương 578, kiếm chỉ Tây Thục chương 578, kiếm chỉ Tây Thục trước đem những thi thể này đốt cháy, sáng sớm ngày mai chỉ huy xuôi nam diện Tây Thục. Hứa Thề An ngữ khí 10 phần kiên định, như là đã xuất hiện nguy cơ nảy sinh, vậy hắn liền tự tay đem cái này nảy sinh cho diệt sát. Hảo Thương Vương lập tức vung tay lên, truyền bản vương mệnh lệnh đem những thứ này Tây Thục binh lính thi thể toàn bộ tiêu hủy, đến mức bắt hiển vương thi thể, từ bản vương tự mình đến xử lý. Những thi thể này trước người đều nhiễm lên tử khí, như là như vậy phàm nhân đi xuống, nói không chừng sẽ dẫn tới bất tường, biện pháp tốt nhất cũng là đem một mùi lửa đốt. Đến mức bắt hiển vương thi thể bình thường thiên hỏa là đốt cháy không được kim tiên tu sĩ thân thể, chỉ có hắn có thể đem phân diệt. Vâng. Thủ hạ truyền lệnh quan lên tiếng về sau, liền bắt đầu tổ chức nhân thủ đốt cháy thi thể. Ước chừng 2 canh giờ về sau, một cái đốt cháy trận pháp đã bố trí xong, trùng thiên hỏa quang đem những thi thể này nuốt chửng lấy. Có trận pháp tại, mùi thối không cách nào tràn ngập ra, một bên khác Thương Vương cũng đem bắt hiển vương thi thể xử lý sạch sẽ, hắn nhìn lấy bắt hiển vương thi thể trong đôi mắt cũng không gợn sóng. Hứa Thế An gặp nơi đây sự tình, liền dẫn đầu quay trở về chính mình trụ sở nghỉ ngơi. Một đường lên, bảo tượng đều tại lấy lòng Hứa Thế An, chủ nhân, ngài cái kia một kiếm không khỏi cũng quá cường một chút đi, thế mà có thể đem tiên vương đồ đằng ấn cho phá mất. Hứa Thế An cười nói, ngươi cái lao tiểu tử cái gì thời điểm cũng học được lĩnh hót. Bảo tượng cười hắc hắc, này làm sao có thể tính toán nuốt mông ngựa đâu, tiểu nhân chẳng qua là ăn ngay nói thật thôi. Hứa Thế An nói, được rồi, ngươi thì đừng hỏi nhiều, loại kia thần thông cho dù là bản tọa muốn dạy, ngươi cũng học không được, vẫn là nghiên cứu chính mình thần thông, tranh thủ sớm ngày trở thành thần vương đi. Tiểu nhân tuân mệnh. Bảo tượng trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết có thần thông là bẩm sinh, người khác muốn học cũng chưa chắc có thể học được, bất quá chỉ cần cùng tại chủ nhân bên cạnh, nó tin tưởng vững chắc chính mình cũng có ngày nhất định có thể trở thành một tôn tiên vương. Thiên kiếm quan, đại thương binh lính đi qua một trận chiến này sĩ khí chính thịnh, ngược lại Tây Thục vương đều bên trong, làm Tây Thục vương nghe được chính mình vương đệ hồn đang vỡ vụn về sau, cả người đều trợn tròn mắt. Hắn bạn bạn không nghĩ đến Tây Thục đại quân hướng bắc đệ nhất chiến vậy mà bại, may ra phía đông quân đội chuyển đến tin chiến thắng. Bất quá Tây Thục vương vẫn cảm thấy phía bắc có chút phiền phức, lập tức hướng về vương tộc tổ đi tới. Tây Thục vương tộc tổ địa ở vào vương cung phía sau nhất tổ miếu bên trong, Tây Thục vương tiến nhập tổ miếu bên trong xuyên qua truyền tống trận đi tới một cái bát ngát địa cung bên trong. Cái này trong cung điện dưới lòng đất đèn đuốc sáng trưng, u lục sắc hỏa quang, làm cho cả địa cung lộ ra phá lệ âm u, giống như một tòa âm tạo địa phủ đồng dạng. Cho dù Tây Thục vương thể nội sinh cơ không nhiều, nhưng nhìn đến tràng diện này, hắn bên trong lòng vẫn là có chút rụt rè, hắn hướng về địa cung trung tâm đi đến. Chỉ chốc lát sau liền đi tới một tòa to lớn dưới tế đàn trên không có một tòa bị chín đầu u minh long kéo thanh đồng quan tài. Cái kia thanh đồng quan rõ ràng không có mở ra, nhưng bên trong phát ra khí tức, lại làm cho Tây Thục vương hai chân run lên. Tại cái kia thanh đồng quan phía dưới hết thảy có 7 cái dáng vẻ nặng nề lão giả ngồi xếp bằng, bọn hắn mỗi một cái đều cho người một loại người vô dụng cảm giác, trên thân không có bất kỳ tức giận nào. Dù vậy, Tây Thục vương không có ngày thường giá đỡ, hướng về cái kia thanh đồng quan ba quỷ chín lại nói, tôn nhi bái kiến phong lão tổ, cũng chư vị lão tổ. Tế đàn phía trên truyền đến một cái không có nửa điểm tức giận thanh âm, huyền dịch, ngươi đêm khuya đến thăm có chuyện gì quan trọng? Nói chuyện chính là 7 cái lão giả trung vị tại chủ vị người kia, hắn không có mở mắt, chỉ là nhẹ nhàng ngọ ngậy bờ môi. Tây Thục vương đội và nói, hồi thúc tổ, bát đệ xuất lĩnh đại quân tại trinh phạt đại thương đệ nhất chiến liền toàn quân bị diệt. Bản tọa biết, ngươi lui xuống trước đi đi. Lão giả ngữ khí vẫn như cũng là như vậy, không có không sức sống, để người nghe không ra nửa điểm tâm tình chập chờn. Tây Thục vương nghe vậy lập tức nói, vậy bọn ta phái ai đi ngăn cản đại thương xuôi nam quân đội? Lão giả liền ánh mắt đều chẳng muốn mở ra, nói, không cần ngăn cản, thì để bọn hắn tiến quân thần tốc, chỉ cần bọn hắn đến Tây Thục vương đều, đó chính là bọn hắn ngày rỗ. Vừa bọn lao tổ còn kém một tôn đại la sinh cơ mới có thể hoàn toàn khôi phục, liền để cái kia tiêu giao tiên tôn trở thành lao tổ sau cùng chất dinh dưỡng đi. Thúc tổ anh minh. Tây Thục vương sau khi nói xong, liền quay người rời đi, không dám dừng lại thêm nữa một lát. Làm bóng lưng của hắn biến mất về sau, thế đàn phía trên lúc này mới vang lên người thứ hai thanh âm. Thúc tổ, cái kia tiêu giao tiên tôn thế mà phá lao tổ đồ đằng ấn, tiểu tử này có thể hay không nhiễu loạn chúng ta kế hoạch? Lão giả dẫn đầu nói, đồ đằng ấn hoàn toàn không cách nào cùng đồ đằng đánh đồng, chỉ cần đến lúc đó bản tọa tự mình khống chế tiên vương đồ đằng, liền có thể đem tiểu tử kia trấn áp, đến lúc đó chúng ta đều là có thể thu được vinh sinh, thậm chí trở thành tiên vương. Thúc tổ anh minh. Còn lại 6 người cung kính nói. Sáng sớm, một tia nắng vậy ở trên mặt đất, cấp mọi người mang đến một chút ấm áp. Thiên kiếm quan bên ngoài, Tây Thục đại quân thi thể đã biến thành cho bụi, nếu không phải bọn hắn lưu lại binh khí, lương thảo vẫn còn, rất nhiều người đều sẽ coi là đêm qua phát sinh là một giấc mộng. Buổi trưa, Hứa Thề An cùng Thương Vương giáo trưởng lớn một chút binh về sau, liền xuất lĩnh lấy 20 vạn đại quân xuôi nam tiến công Tây Thục. Lúc này, Tây Thục các nơi thủ quân cùng thế gia cũng nhận được Tây Thục vương gửi tới mệnh lệnh, bất kỳ thế lực nào không được chống cự đại thương quân đội. Cái này khiến Tây Thục quốc bên trong một mảnh xôn xao, triều đường phía trên còn sót lại mấy phần lý trí đại thần bắt đầu hỏi thăm Tây Thục vương vì sao muốn làm ra bực này quyết định. Tây Thục vương chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu, bản vương muốn cùng đại thương tại vương đô phía dưới quyết chiến. Triều trung đại thần nghe nói như thế, cũng chỉ có thể thức thời im lặng, dù sao bọn hắn bên trong có thể không ai có thể chống đỡ được tiêu giao tiên tôn. Đến với địa phương phía trên, mỗi cái thế gia tại thu đến mệnh lệnh này về sau, bắt đầu nghi biến. So với Tây Thục hoàng tộc đại quân cùng vương đô tu sĩ, bọn hắn tuy nhiên bị thôn phệ một bộ phận sinh cơ, bị tiên vương đồ đằng ấn khống chế, nhưng tư tưởng vẫn còn, không ít người đều tại kế hoạch đảo vong Tây Thục, chỉ là tạm thời không thể thoát khỏi cái kia tiên vương đồ đằng ấn. Nghe được Tây Thục vương gửi tới mệnh lệnh về sau, bọn hắn bắt đầu phái người điều tra Tây Thục bắc phạt đại quân động tĩnh. Khi biết Tây Thục Bắc Phạt đại quân đã toàn quân bị diệt về sau, không ít thế gia đều quyết định đầu hàng Đại Thương. Dù sao Đại Thương có thể đánh bại Tây Thục Bắc Phạt đại quân đã nói lên, Đại Thương có phá mất Tiên Vương Đồ Đằng Ấn biện pháp, chỉ cần cái kia Đồ Đằng Ấn không có ở đây, bọn hắn liền có thể thoát đi Tây Thục cái này lồng giam. Đến mức cuối cùng là Đại Thương thắng, vẫn là Tây Thục thắng, bọn hắn cũng không đáng kể, chỉ cần có thể còn sống là được. Ngay tại Tây Thục nhân tâm phù động thời điểm, Hứa Thế An cùng Đại Thương quân đội đi qua nửa ngày hành quân gấp binh Lâm Ngọc Trúc thành xuống. Thương Vương đang muốn để người đi gọi trận, chỉ thấy Ngọc Trúc thành đại môn rộng mở đến, thành chủ bộ dáng ăn mặc tu sĩ xuất lĩnh lấy bên trong thành thế gia theo trong thành đi ra quỳ xuống đất xin hàng. Hắn thấy cảnh này, nhịn không được trêu ghẹo nói, xem ra cái này Ngọc Trúc thành thành chủ đã nhận được Bắc Phạt đại quân chiến bại tin tức. Hứa Thế An cười nói, dạng này cũng tốt, ngược lại là bớt đi chúng ta không ít phiền phức. Hắn nói quay đầu đối với Bảo Tượng nói, Bảo Tượng, ngươi xuất lĩnh tiên phong quân đi tiếp nhận đầu hàng, thuận tiện hỏi một chút trong thành Tiên Vương Đồ Đằng Ấn ở nơi nào. Chương 579, Tây Thục hiện trạng chương 579, Tây Thục hiện trạng vâng. Bảo Tượng lên tiếng về sau, quay người điểm một chi 5000 người kỵ binh hướng về Ngọc Trúc thành chậm rãi tiến lên. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đi tới Ngọc Trúc thành bên ngoài, cầm đầu thành chủ xuất lĩnh một đám thế gia cao tầng cung kính nói, chúng ta cung nên đại thương thượng sứ. Bảo Tượng từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn lạnh nhạt nói, đứng lên đi. Đa tạ thượng sứ. Ngọc Trúc thành chủ nói lấy chậm rãi đứng dậy cẩn thận từng ly từng tí đánh giá trước mắt vị này toàn thân trên dưới đều tản ra đáng sợ khí tức nam tử. Phía sau hắn một đám thế gia tộc lão nhóm thì là nguyên một đám như là giống như chim cút túi đầu liền nhìn thẳng Bảo Tượng dũng khí đều không có. Mọi người ở đây cũng là thấy qua Kim Tiên phong thái, bất quá Kim Tiên thực lực ở trước mắt này vị diện trước căn bản cũng không giá trị nhắc lên, muốn đến đối phương hẳn là một tôn Đại La Tiên Tôn. Mà Đại Thương quốc bên trong Đại La Tiên Tôn hết thể có hai vị, một vị là vị kia vô địch Tiên Tôn Tiêu Dao, một vị khác thì là hắn tọa kỵ Bảo Tượng, người trước mắt hơn phân nửa cũng là Bảo Tượng. Nói các ngươi quy hàng điều kiện a. Bảo Tượng mặc dù không có làm qua loại này sự tình, nhưng chưa ăn qua thịt heo còn chưa từng gặp qua heo chạy ạ, hát hí khúc những cái kia đều là hỏi như thế. Ngọc Trúc thành chủ đạo, ta đợi chỉ có một cái điều kiện. Cái kia chính là Thỉnh Tiên Tôn phá mất trong thành Phong Vương tế đàn, đem cái kia thần vương đồ nhảy ấn ký hủy đi. Các ngươi những cái này ra hỏa ngược lại là sợ chết. Bảo Tượng cười khẩy nói, muốn thỉnh chủ nhân nhà ta xuất thủ có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, các ngươi nguyện ý bỏ ra cái giá gì, đừng nói cái gì trung tâm loại hình, vô năng người hiệu trùng tại bản tiên tôn trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Lời này thô, ý không thô. Mọi người ở đây đều không phải người ngu, rất nhanh liền biết trước mắt vị này đại nhân cần là vật gì. Bọn hắn vội vàng nói, chúng ta nguyện ý dâng ra trong nhà một nửa tài sản dâng lễ cho Tiêu Dao Tiên Tôn. Không đủ, mà lại cũng không có nửa điểm thành ý, các ngươi phải hiểu một cái đạo lý, giết các ngươi những cái này đồ vật cũng là chúng ta. Bảo Tượng nụ cười trên mặt phá lệ nghiền ngẫm, hắn thậm chí cũng bắt đầu lượng tụ lên loại này trưởng không quyền lợi cảm giác. Ngọc Trúc thành một chúng tu sĩ trong nháy mắt thì trầm mặc, đối phương, bọn hắn chẳng những tìm không ra nửa điểm bao bệnh đến, hơn nữa còn không cách nào phản bác, loại này cảm giác là khó khăn nhất chịu. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau về sau, trong miệng một lời, chúng ta nguyện dâng ra tám thành gia sản, mong rằng tiền tôn cứu chúng ta, đến mức tế đàn kia thì trong thành, ta chờ hiện tại liền có thể mang đại nhân tiền đến. Cái này còn ra dáng. Bảo Tượng hài lòng gật gật đầu, được rồi, hiện tại mở ra các ngươi hộ thành đại trận, sau đó cáo chi vương thi tế đàn ở nơi nào, chuyện kế tiếp chủ nhân nhà ta tự nhiên sẽ cho các ngươi xử lý thỏa đáng. Đa tạ thượng sứ. Mọi người nói một tiếng về sau, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, sự kiện này rốt cục có một kết quả. Phải biết những ngày này tòa kia tế đàn tựa như là áp tại bọn hắn đỉnh đầu một tòa đại sơn, để bọn hắn không thở nổi. Mỗi ngày sói mòn sinh cơ, không giờ khắc nào không tại nói cho bọn hắn, tử thần chính từng bước một hướng lấy bọn hắn tới gần. Hiện tại có một cái có thể sống cơ hội, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hứa Thế An một mực đang quan sát Bảo Tượng nhất cử nhất động, lão tiểu tử này biểu hiện để hắn rất hài lòng, về sau có loại chuyện này, liền để Bảo Tượng phía trên. Chỉ chốc lát sau, Bảo Tượng liền xuất lĩnh lấy tiên phong quân trở về trung quân, hắn hướng về Hứa Thế An hai người chắp tay nói, tiểu tượng không có nhục sứ mệnh, đã xác định trong thành tế đàn phương vị, những tên kia nguyện ý mang chúng ta tiến về. Ừm. Hứa Thế An lên tiếng, nói, một hồi thì chúng ta hai người cùng nhau đi tới trong thành. Tuân mệnh. Bảo Tượng cung kính nói. Hứa Thế An quay đầu đối với Đại Thương Vương, nói, nhạc phụ đại nhân, cái kia tiểu tế liền trước nhập thành. Hảo Thương Vương khẽ bước cằm, hắn cầm cái kia Tiên Vương Đồ Đằng ấn ký không có bất kỳ biện pháp nào, vào thành rất có thể sẽ trở thành liên lụy. Hứa Thế An vô vũ Bảo Tượng lập tức hướng về Ngọc Trúc thành phương hướng đi đến, chơi chiều vậy vào hai người trên thân, đem bóng của bọn hắn kéo đến dài đặc biệt. Sau một lát, Hứa Thế An tại Ngọc Trúc thành một chúng tu sĩ chen trúc phía dưới tiến vào trong thành, lúc này chỉ là lúc chạm vào tối, nhưng trên đường phố người đi đường thưa thớt, ngẫu nhiên cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy cái tiểu thương phiến. Từng nhà đều là nhà cửa đóng kín, cả tòa thành cho người một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Hứa Thế An có lúc trước đối cái kia Tiên Vương Đồ Đằng nhận biết, cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Một đoàn người một đường lên thông suốt, ước chừng sau nửa canh giờ, bọn hắn liền đi tới thành trung ương quảng trường bên ngoài. Hứa Thế An liếc một chút liền thấy được quảng trường chính trung ương phía trên trưng bày to lớn tế đàn, trước mắt cái tế đàn này phía trên Tiên Vương Đồ Đằng ấn ký phía trên phát ra Tiên Vương chi uy cũng không có lúc trước tại Tây Thục đại quân bên trong gặp phải cường. Xem ra vị kia Phong Tiên Vương cũng không có bình đẳng phân phối chính mình Tiên Vương Đồ Đằng chi lực, bất quá cái này cũng bình thường, dù sao những thứ này thành trì bên trong tối cường giả cũng bất quá huyền tiên tu sĩ, không cần vận dụng loại kia cường đại đồ đằng ấn. Hứa Thế An theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra phá quân kiếm, tiện tay hướng về cái kia Tiên Vương Đồ Đằng ấn một chém. Keng. Một đạo nhìn như thưa thất bình thường kiếm quang xẹt qua tế đàn về sau, liền truyền đến một tiếng ầm vang. Tế đàn ầm vang sụp đổ liên đới lấy phía trên đồ đằng ấn ký cũng theo tiêu tán. Lúc trước bao phủ tại toàn bộ Ngọc Trúc Thành bên trong Tiên Vương chi uy cũng theo đồ đằng ấn ký tiêu tán mà biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ Tây Thục tu sĩ trên thân hắc khí không ngừng mà tuôn ra, bọn hắn cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra cuồng hỉ chi sắc. Ngọc Trúc Thành chủ dẫn đầu quỳ rạp xuống đất, nói: "Chúng ta đa tạ Tiêu Giao Tiên Tôn xuất thủ cứu giúp, chúng ta nguyện ý thể sống chết hiệu trung Tiên Tôn." Hứa Thề An lạnh nhạt nói: "Hiệu trung mà nói thì không cần phải nói, nhớ đến đem lúc trước cùng bảo tượng nói đồ vật đủ số dâng lên." "Vâng." Ngọc Trúc Thành chủ lên tiếng về sau, trong lòng cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục không cần thụ cái kia Tiên Vương đồ đằng ơn không chế. Hắn hiện tại cần phải làm là đem trong tộc tuổi trẻ thế hệ đưa đi, cứ như vậy vô luận đại thương cùng Tây Thục phương nào chiến thắng, bọn hắn đều không đến mức bị diệt tộc. "Đi thôi." Hứa Thề An không có quá nhiều dừng lại, mang theo bảo tượng rời đi quảng trường hướng về thành đi ra ngoài. Ngọc Trúc Thành chủ bọn người nhìn lấy Hứa Thề An đi xa bóng lưng, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, thầm nghĩ trong lòng, nên như thế nào trở thành vị này tâm phúc đâu. Cùng lúc đó, nguyên bản âm u đầy tử khí Ngọc Trúc Thành bên trong đống nhiên truyền đến một tiếng hoan thiên hỷ địa tiếng gọi ầm ĩ: "Ta sinh cơ về đến rồi." Cái này hô to một tiếng để chung quanh tu sĩ vội vàng kiểm tra chính mình thân thể, khi bọn hắn phát hiện thể nội tử khí tiêu tán, sinh cơ dần dần khôi phục về sau, bắt đầu lớn tiếng ăn mừng. Hứa Thề An nghe chung quanh ồn ào khỏe miệng hơi hơi dương lên, một bên bảo tượng nhìn đến chủ nhân cười, hắn cũng theo lộ ra nụ cười. "Thế An, các ngươi trở về." Thương Vương nhìn đến Hứa Thế An trở về vội vàng mang theo Ân Tố Giao trở nữ nên đón tiếp lấy. Hứa Thế An cười nói: "Làm phiền nhạc phụ nhớ nhung." Thương Vương hỏi tiếp: "Thế An, các ngươi lần này vào thành chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn à?" Hứa Thế An không nhanh không chậm giải thích nói: "Không có, ngược lại vô cùng thuận lợi, xem ra liền nhân tâm đều triệt để ngã về chúng ta đại thương, lần này Tây Thục hủy diệt là chuyện chắc như đinh đóng cột." Thương Vương mang theo hỏi tham giọng điệu hỏi: "Như thế nói đến chúng ta có thể ra tốc hành quân rồi." Chương 580, Binh Lâm Tây Thục Vương Đô. Chương 580, Binh Lâm Tây Thục Vương Đô. Không tệ. Hứa Thế An khẽ bước cằm, sau đó đem mình tại trong thành chứng kiến hết thể cáo chi Thương Vương. "Hừ." Thương Vương căm giận lạnh hừ một tiếng: "Cái này Tây Thục quốc gia hỏa làm được còn thật không phải là người sự tình, bất quá cái này đối ta đại thương tới nói ngược lại là một kiện hảo sự, đại quân nhất định có thể một đường thông suốt thẳng tới Tây Thục Vương Đô." Hứa Thế An cười nói: "Không tệ, chân chính quyết chiến ngay tại Vương Đô bên trong, ta cũng muốn nhìn một chút cái kia Vương Thi đến tuột cùng cường đại cỡ nào." Thương Vương quay đầu đối với bên cạnh truyền lệnh quan nói: "Truyền bản vương mệnh lệnh, ngày mai đại quân không làm chỉnh đốn thừa thế xông lên đánh tới Tây Thục Vương Đô." "Vâng." Truyền lệnh quan lên tiếng về sau trước tiên liền đem mệnh lệnh này truyền đến tam quân. Tất cả tướng sĩ đang nghe mệnh lệnh này về sau chẳng những không có nửa điểm không nhanh, ngược lại lộ ra nóng lòng muốn thử biểu lộ. Đi qua cái này hai trận chiến, tam quân trên dưới đều cho rằng Tây Thục thì là một đám không chịu nổi một kích thế hệ, chỉ muốn bắt lại Tây Thục, vậy bọn hắn liền có thể lấy được đến vô số quân công, thậm chí có thể được chính mình đất phong. Sáng sớm hôm sau đại quân lại lần nữa xuất chinh, liên tiếp 7 ngày, đại thương quân đội liền hạ 7 quận. Cái này 7 quận quận phủ cùng Ngọc Trúc Thành đồng dạng không có làm bất kỳ kháng cự nào, cơ hồ là đại thương quân đội vừa đến liền mở thành đầu hàng. Đại thương quân đội thế như trẻ che, tin tức rất nhanh truyền khắp xung quanh quốc độ. Nam Trịnh Vương đang nghe tin tức này về sau, trên mặt lộ ra vui mừng, những ngày này, Nam Trịnh đã liên tiếp mất đi 7 quận, mỗi một quận ngăn cản thời gian đều không cao hơn 3 ngày. May ra đại thương xuất binh, tiến nhập Nam Trịnh nội địa Tây Thục đại quân tất nhiên sẽ lui binh. Nam Trịnh Vương tướng Tâm Phúc của mình triệu đến bên cạnh dò hỏi: "Tây Thục đại quân nhưng có lui binh dấu hiệu?" Tâm Phúc nói: "Hồi đại vương Tây Thục quân đội chẳng những không có lui binh, mà lại hướng về Vương Đô giết tới đây nghi thành thái thú đã liên phát 8 phong thư cầu cứu." Nam Trịnh Vương nghe vậy sắc mặt lập tức thì khó nhìn lên, trong miệng lẩm bẩm nói: "Tây Thục chi quân đội này là cứng rắn muốn cùng bản vương không qua được sao? Đại thương quân đội đều thẳng bức Tây Thục Vương Đô, bọn hắn còn không trở về sư cứu viện." Tâm Phúc hỏi: "Đại vương, chúng ta muốn phát binh cứu viện nghi thành sao?" Nam Trịnh Vương xoắn xuýt một phen về sau, đối với Tâm Phúc nói: "Truyền mệnh lệnh của ta, để tứ vương thúc xuất lĩnh đại quân tiến về nghi thành ngăn cản Tây Thục đại quân, ngàn vạn không thể để Tây Thục đại quân phá thành." "Vâng." Tâm Phúc lên tiếng cho sướng bước lui ra. Nam Trịnh Vương nhìn lấy Tâm Phúc đi xa bóng lưng trong miệng lẩm bẩm nói: "Tiêu Giao Tiên Tôn, ngươi nhưng muốn nhất định đem Tây Thục Vương Đô cho công phá, bằng không ta Nam Trịnh cũng muốn đi theo chơi xong." Cùng lúc đó, đại thương quân đội đã đi tới Tây Thục Vương Đô bên ngoài 10 dặm chỗ dựng trại đóng quân. Hứa Thề An cùng Thương Vương hai người đều không có muốn trước tiên tiến công ý tứ, dù là hiện tại chính là mặt trời chói chang vào lúc giữa trưa. Nhưng trước mắt Tây Thục Vương Đô không chỉ có thành tường cao dày, trọng yếu nhất chính là Tây Thục Vương Đô trên không bao phủ một cô khiến người nhìn mà phát khiếp tử khí. Cho dù bọn hắn tại 10 dặm có hơn, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia tử khí bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Thương Vương sống vô số tuyến nguyện, vẫn là lần đầu khoảng cách gần đối mặt bực này lực lượng đáng sợ. Hắn đứng tại trong đại doanh nhìn Tây Thục Vương Đô trong miệng lẩm bẩm nói: "Đây chính là Tiên Vương chỗ đáng sợ sao? Cho dù hắn đã chết, trên thân lưu lại lực lượng vẫn như cũ để người kiêng kỵ." Hứa Thề An cười nói: "Nhạc phụ đại nhân không cần lo lắng, cái kia Phong Tiên Vương thi cho dù là thành một tôn bất tưởng, nhưng hắn cảnh giới thủy chung không thay đổi." Thương Vương nghe vậy nhất thời tâm lý nhiều hơn mấy phần cơ sở, bất quá Hứa Thề An cái này lời trong lời ngoài ý tứ tựa như là đang nói hắn hoàn toàn không sợ Tiên Vương. Có thể Hứa Thề An bất quá là một tôn đại La Kim Tiên, cho dù là đã đánh bại một tôn nửa bước Tiên Vương, nhưng đối phương thủy chung không phải chân chính Tiên Vương. Lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Thương Vương vẫn là đem tâm bên trong nghi vấn toàn bộ thả vào bụng bên trong chờ đợi lấy Hứa Thề An bước kế tiếp động tác. Hắn tò mò hỏi một câu: "Thề An, chúng ta cái gì thời điểm công thành?" "Không nội, Tây Thục cũng không có gấp gáp chúng ta có cái gì tốt nóng này, trước xem bọn hắn sẽ ra chiêu gì đến." Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy một bộ đã tính trước bộ dáng, để người đặc biệt an tâm. Thương Vương gật gật đầu, Thế An nói cực phải, hiện tại cái kia nóng này là Tây Thục đám kia lao ra hỏa. Báo. Một cái âm thanh vang dội tại Tây Thục Vương cung chính hợp điện bên trong truyền đến. Ngồi tại trên vương vị Tây Thục Vương đối với cái này thanh âm đã chết lặng, cái này liên tiếp mấy ngày người phía dưới thống nhất đến báo đều là một cái quận mất đi. Nếu là lúc trước Tây Thục Vương khẳng định sẽ lo lắng, bất quá bây giờ hắn thì cùng người không việc gì đồng dạng ngồi ở chỗ đó, đối người tới nói, có phải hay không đại thương quân đội đến rồi? Thị vệ nói, hồi đại vương, đại thương quân đội tại cửa bắc ngoài 10 dặm dựng trại đóng quân, nhưng không có muốn công thành dấu hiệu. Tây Thục Vương nghe vậy lạnh nhạt nói, bản vương biết, ngươi lại lui xuống trước đi đi. Vâng. Tên thị vệ kia lên tiếng về sau liền chậm rãi rời đi đại điện, dường như sự kiện này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng, cả người đều là chết lặng. Đại điện bên trong chúng triều thần lúc này cũng là một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Tây Thục Vương nhìn đến các đại thần biểu lộ, trong lòng phá lệ bất mãn, có điều hắn cũng không có muốn phát tác ý tứ, khoát tay một cái nói, hôm nay không có chuyện gì bãi triều đi, chúng ta cùng tiễn đại vương. Chúng triều thần mười phân cơ giới đáp lại nói. Tây Thục Vương đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi, chính mình cái này đại vương chẳng mấy chốc sẽ làm chấm dứt, cũng không biết đến đón lấy mấy vị kia sẽ làm thế nào. Hắn nghi hoặc thì nghi hoặc, vẫn là trước tiên hướng về tổ đi tới. Sau một lát, hắn đi tới quen thuộc địa cung bên trong thấy được quen thuộc chẳng cảnh, không kiêu ngạo không tự ti không người nói, thúc tổ, đại thương quân đội đã gần như vương đô, đến đón lấy nên làm như thế nào, còn thỉnh ngài chỉ thị. Thúc tổ chậm rãi mở miệng nói, đem bọn hắn để vào thành đi, miễn cho có chút gia hỏa gặp tình thế không đúng bỏ trốn mất dạng, hỏng chúng ta đại kế. Tuân mệnh. Tây Thục Vương lên tiếng về sau liền thối lui ra khỏi địa cung. Sau nửa canh giờ, nguyên bản đóng chặt Tây Thục Vương đô đại môn từ từ mở ra đến, bất quá lần này trong thành không có muốn ra khỏi thành đầu hàng người, có thì là một mặt không người phòng thủ thành tường. Hứa Thế An thấy cảnh này khỏe miệng hơi hơi dương lên, xem ra Tây Thục Vương đây là dự định vậy ông đập lưng ông a. Một bên đại thương vương nói, vậy chúng ta lần này thì hết lần này tới lần khác không bằng bọn hắn ý, ở ngoài thành phơi lấy bọn hắn. Hứa Thế An khẽ bước cằm, như thế cái hảo chủ ý, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ Tây Thục đại quân diễn ra. Thời gian từng giây từng phút chỗ, ban ngày qua đi, hát dạ hàng lâm. Tây Thục quốc cùng đại thương song phương đều không có muốn đầu tiên xuất thủ ý tứ, cái này khiến Tây Thục Vương bất ngờ, có điều hắn rất nhanh đã nghĩ thông suốt, đây là đại thương quân đội kiêng kỵ phong lão tổ, bất quá bây giờ mới nghĩ đến điểm này đã chậm. Tây Thục Vương trước tiên liền đem việc này cáo chi tọa trấn địa cung bảy vị lão tổ. Ông lão đứng giữa nghe vậy cười khẩy nói, bây giờ mới biết sợ đã chậm, đã bọn hắn không tiến vào, vậy chúng ta thì rết ra ngoài tốt, truyền lệnh xuống tối nay Tây Thục đại quân tập kích bất ngờ đại thương quân doanh, bản tôn sẽ đích thân áp trận, một lần hành động đánh tan đại thương quân. Vâng. Tây Thục Vương lên tiếng sau nói, cái kia tôn nhi liền cáo lui trước. Chương 581, Hứa Thế An, nhìn ngươi nào có nửa điểm tiên vương tọa kỵ dáng vẻ. Chương 581, Hứa Thế An, nhìn ngươi nào có nửa điểm tiên vương tọa kỵ dáng vẻ. Ừm. Lão giả dẫn đầu nhàn nhạt lên tiếng, dường như đại thương quân đội đến đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng đồng dạng. Tây Thục Vương rời đi về sau, một tôn lão giả mở miệng hỏi, thúc tổ, cái kia Tiêu Giao tiên tôn không dám vào thành, chẳng lẽ là ở ngoài thành bố trí xong đại trận chờ đối đãi chúng ta? Hắn sẽ có loại này suy nghĩ cũng không kỳ quái, dù sao Tây Thục quốc hiện tại cũng là bố trí xong túi trận chờ đợi đại thương quân đội đi vào, sau đó để kỳ thành vì lao tổ chất dinh dưỡng. Chỉ cần lao tổ có thể thôn vệ hai tôn đại la, như vậy lao tổ liền có thể triệt để phục sinh, không lại dùng tiếp tục hút bọn hắn sinh cơ, đến lúc đó bọn hắn liền có thể thoát khỏi bộ này người không ra người, vì không quỷ dám vẻ. Hừ. Lão giả dẫn đầu lạnh hừ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, cái này vương đều đã phương viên vạn dặm bên trong, đều đã sớm tại lao phu trưởng khống bên trong, huống hồ các ngươi coi là lao tổ không có triệt để thức tỉnh, chúng ta đại trận liền không thể kéo dài đến ngoài thành sao? Làm đại thương quân đội bước vào vương đô phương viên trăm dặm thời điểm, bọn hắn xuống tràng liền đã định trước tốt. Mọi người nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra cuồng hỉ chi sắc, chăm miệng một lời, thúc tổ anh minh. Lão giả dẫn đầu cười nói, tốt, các ngươi lo lắng đều là dư thừa, hôm nay cũng là lao tổ triệt để khôi phục thời điểm. Vương đô bên ngoài, đại thương quân đội cũng không có bởi vì Hứa Thế An không có hạ lệnh tiến công mà có bất kỳ bất mãn gì. Hiện tại đại thương quân đội trên dưới đã sớm đem Hứa Thế An phụng làm chân thần, vô luận Hứa Thế An làm ra dạng gì quyết định tại bọn hắn cái nhìn đều là đương nhiên sự tình. Bọn hắn chỉ cần làm một việc chính là nghe lệnh hành sự. Quân doanh bên trong, Hứa Thế An chính nhàn nhã mười phần cùng tam nữ đánh cờ, dường như bọn hắn không phải đến tác chiến, mà chính là đến dạo chơi ngoại thành. Một ván sau đó, Thủy Tiên Tử một mặt tò mò hỏi, phu quân, ngươi nói cái này Tây Thục quốc nạn nói đoán không ra chúng ta ý đồ sao? Hứa Thế An cười nói, tự nhiên là có thể đoán ra, bất quá cường giả quyết đấu, người nào xuất thủ trước, người nào trước hết lộ ra sơ hở, mà lại cái kia vương thi còn không có hiện thân chúng ta cũng không cần xuất ruột. Phu quân anh minh. Thủy Tiên Tử nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra càng phát mê người. Thời gian nhanh chóng, màn đêm buông xuống. Đại thương binh lính đều không có gỡ giáp nghỉ ngơi, đối với bọn hắn những cái này tiên nhân tới nói, cho dù là mấy năm không ngủ không nghỉ cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Chỉ cần đánh xong một trận chiến này, bọn hắn liền có thể hảo hảo mà tính dưỡng một phen. Tây Thục Vương đô bên trong, đại quân ngay tại tập kết. Giờ tí vừa đến, Tây Thục Vương tự mình xuất lĩnh lấy đại quân hướng về cửa thành bắc bên ngoài đánh tới. Cùng lúc đó, tổ địa bên trong, Tây Thục thúc tổ cũng chậm rãi mở hai mắt ra, trên thân tán phát ra một cỗ dọa người khí tức, nói, chư vị giờ tí đã đến, chúng ta cái kia xuất thủ, lần này liền muốn để thế nhân mở mang kiến thức một chút ta Tây Thục quốc cường đại. Dứt lời, một bên sáu cái lão giả cũng cùng nhau mở mắt, cộng đồng giải khai thanh đồng quan phía trên phong ấn. Nguyên bản hai mắt nhắm nghiền chín đầu minh long đống nhiên mở hai mắt ra, kéo túm lấy cái kia thanh đồng quan hướng về ngoại giới bay đi. Ầm ầm, một trận như sấm nổ thú tiếng chân phá vỡ đêm tối yên tĩnh. Tây Thục Vương đô bên trong, vô số tu sĩ đều bị cái này đại quân xuất chinh thanh âm cho kinh động, bọn hắn nguyên một đám vô ý thức hướng về Tây Thục trong vương cung nhìn qua, muốn nhìn một chút Tây Thục tôn này vương thi sẽ không xuất động. Rất nhanh bọn hắn liền thấy để hắn suốt đời khó quên một màn, chỉ thấy chín đầu tản ra đại la khí tức minh long kéo đáp lấy một tòa thanh đồng quan hướng về ngoài thành bay đi. Tây Thục lao tổ xuất hiện, quyết chiến muốn bắt đầu, đại thương lần này triệt để xong. Những ngày này Tây Thục vương tộc đối vương đều quản khống giảm bất không ít, các đại thế gia đều có thể thu đến liên quan tới đại thương tin tức. Bọn hắn tất cả mọi người tâm lý đều phá lệ rõ ràng, một trận chiến này đại thương là không thể nào thắng, cũng là hy vọng đại thương quân đội có thể kéo thêm một hồi, tốt để bọn hắn có kéo dài hơi tàn cơ hội. Nhưng nhìn Tây Thục vương tộc một cử động kia là không có ý định cùng đại thương vết mực. Ngoài thành, Thương quốc quân đội tự nhiên nghe được bên trong thành truyền đến động tĩnh, nguyên bản an tĩnh quân doanh lập tức thì trở nên náo nhiệt. Đại thương vương đã bắt đầu tập hợp tam quân chuẩn bị nên đón cùng Tây Thục quốc trận chiến cuối cùng. Hứa Thế An nhìn qua theo Tây Thục vương đô bên trong giết ra đại quân, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động, hắn tiếp tục hướng về bên trong thành nhìn ra xa. Chủ nhân, bảo tượng lắp ba lắp bắp hỏi kinh hô đem chúng nữ chú ý lực đều hấp dẫn tới, các nàng vô ý thức theo bảo tượng ánh mắt chiếu tới chỗ nhìn lại, một giây sau các nàng cũng sững sờ ngay tại chỗ. Hắc ám bên trong, chín đầu tản ra hủy thiên diệt địa khí tức minh long, kéo đáp lấy một bộ to lớn thanh đồng quan chính hướng về đại thương doanh địa bay tới. Cái kia thanh đồng quan rõ ràng không có mở ra, nhưng lại tản ra một cỗ dọa người khí tức, chỗ đến hoàn toàn tĩnh mịch chúng sinh thần phục, làm cho các nàng trong lòng run lên. Hứa Thế An thấy thế cười nói, không phải liền là cửu long kéo quan, ngươi cần phải ngạc nhiên như vậy. Bảo tượng run run rẩy rẩy nói, chủ nhân, đây chính là chín đầu đại la minh long, ta có thể cảm giác được, mỗi một đầu minh long trên thân phát ra khí tức đều tại trên ta, có thể nghĩ cái kia trong quan tài đồng là đáng sợ đến mức nào tồn tại, như là cái kia người bên trong đi ra, ta chỉ sợ liền cơ hội đào tẩu đều không có. Hứa Thế An nhìn đến cái này bộ này sợ dạng, thật là không có khí nói, nhìn một cái ngươi nơi nào có nửa điểm tiên vương tọa kỵ dáng vẻ, vẫn là ngươi cảm thấy ngươi so cái kia chín đầu tử long kém. Bảo tượng sửng sốt một chút, hắn thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, cái gì gọi là ta là tiên vương tọa kỵ? Hắn còn muốn mở miệng hỏi thăm Hứa Thế An, chỉ thấy Hứa Thế An đã hướng về trung quân đi đến, chúng nữ cũng theo sát phía sau, hắn lười đi muốn những vấn đề này đội vàng đuổi theo mọi người cấp bộ. Lúc này đại thương quân doanh bên trong câm như hến, sở hữu tu sĩ đều cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có cảm giác áp bách, đó là một loại bị tử thần nhìn chăm chú cảm giác. Bọn hắn biết rõ loại kia cảm giác là theo trên đỉnh đầu chính mình truyền đến, nhưng không biết vì cái gì, bọn hắn không ai có dũng khí ngẩng đầu. Thì liên đại thương vương lúc này cũng là trong lòng sợ hãi, hắn vô ý thức ngẩng đầu hướng về Tây Thục vương đô phía trên nhìn qua, một giây sau cả người hắn toàn thân run lên kém một chút thì mới ngã xuống đất. Tốt ở thời điểm này một cái có lực đại tay đỡ lấy hắn, bên hai cũng chuyển tới Hứa Thế An âm thanh quen thuộc kia. Nhạc phụ đại nhân tiểu tràng diện đừng kích động. Hô. Đại thương vương trong lòng vô ý thức thở dài một hơi quay đầu nhìn Hứa Thế An hỏi, Thế An, ngươi cũng thấy đấy. Không tệ, ta chỉ là không nghĩ tới Tây Thục những tên kia gấp gáp như vậy thế mà liền thăm dò đều không có trực tiếp thì mở đại chiêu đi lên, ta đều còn không có bình a thăm dò đây. Hứa Thế An vừa cười vừa nói. Đại thương vương gặp Hứa Thế An còn có thể chấn định như thế, trong lòng bất an dần dần bình phục, chậm rãi nói, chuyện kế tiếp thì giao cho Thế An ngươi. Hứa Thế An chấn an nói, yên tâm đi nhạc phụ, có ta ở đây nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một cái uy nghiêm mười phần thanh âm, Tiêu Giao tiên tôn, Ân Gia tiểu nhi, tiên vương đích thân đến, hai vị còn không mau mau quỳ xuống nhận mệnh. Hứa Thế An theo tiếng nhìn qua chỉ thấy một người mặc hắc kim chiến giáp ngồi xuống cưỡi độc giác tiên câu trung niên nam tử xuất lĩnh lấy Tây Thục đại quân ở cửa thành tiêu chiến. Hắn tiến lên một bước đạp không mà đi bay đến đại thương doanh cửa trại, cao giọng nói, muốn chiến liền chiến, ta Hứa Thế An cả đời theo không cúi đầu. Cái này hét lớn một tiếng vang vọng chân trời, trong nháy mắt phấn chấn quân tâm, đại thương binh lính lại lần nữa chiến ý tràn đầy, bạo phát ra một trận như núi kêu biển gầm gào rú. Chiến, chiến, chiến. Chương 582, Hứa Thế An, ngươi mấy đời tích lũy cũng không sánh bằng ta hực nơi tay. Chương 582, Hứa Thế An, ngươi mấy đời tích lũy cũng không sánh bằng ta hực nơi tay. Thú vị, còn thật là thú vị, lão phu thật lâu không nhìn thấy như thế thú vị người trẻ tuổi, đáng tiếc hôm nay ngươi liền muốn chết ở đây. Một cái thương lão vô lực thanh âm theo Tây Thục phía trên đại quân truyền đến, đồng thời một cái lao giả cũng chậm rãi hiện lên trong mắt của thế nhân. Đó là một cái gầy trơ cả xương, dáng người khô gầy, trên mặt mọc đầy thi ban lão giả, hắn há miệng ra lộ ra hai hàng đen nhánh nát răng, chỉ là nhìn lấy thì phá lệ làm người ta sợ hãi. Cũng là như thế một cái xem ra cùng người vô dụng không có khác gì lão đầu, trên thân lại tản ra nửa bước tiên vương uy áp, tại thanh đồng quan làm nổi bật ở dưới, giống như một đầu theo địa ngục bên trong bò ra tới ác quỷ đồng dạng, để người tâm sinh sợ hãi. Ngươi chính là Tây Thục tôn này đại la, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Hứa Thế An nhìn người tới trên mặt không có nửa điểm tâm tình biến hóa, tựa như là tại cùng một vị lão hữu nói chuyện phiếm đồng dạng bình tĩnh. Lão giả khẽ bước cằm nói, không tệ, lão phu chính là Tây Thục đại la tiên tôn, đến tại lão phu danh hảo, thời gian trôi qua quá xa xưa lão phu đã nhớ không rõ, nhớ mang máng năm đó thế nhân đều là xưng ta là triều thiếu vương, cho rằng lão phu có tiên vương chi tư, không biết sao lão phu thiên tư ngu dốt, cho đến ngày nay cũng bất quá là nửa bước tiên vương thôi. Bất quá hôm nay các ngươi chủ động đưa tới cửa, cũng có thể thành toàn lão phu, để lão phu một lần hành động bước vào tiên vương cảnh. Triều thiếu vương. Bảo tượng đang nghe cái tên này thời điểm sắc mặt đột biến, vô ý thức hoảng sợ nói, ngươi chính là cùng đại càn đời trước tiên vương tranh bá thiên hạ Triều thiếu vương. Cái này vừa nói, chung quanh trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, dù sao bọn hắn chỗ Đại Châu liền thuộc về Đại Càn thống trị. Đại Càn đời trước Tiên Vương sự tích bọn hắn tự nhiên là biết được, vị kia người đưa ngoại hiệu Chấn Tiên Tiên Vương cường giả, thế nhưng là các đời Đại Càn Tiên Vương bên trong tối cường giả. Hắn tại trở thành Tiên Vương về sau, càng là chinh phục Cửu Châu, để nhất trọng tiên đều lấy Đại Càn vi tôn. Sau cùng vị kia Chấn Tiên Tiên Vương càng là đi đến Trung Tam Thiên trở thành một tôn vô địch tiên hoàng. Chiêu Thiếu Vương có thể cùng tranh tài, cho dù là thất bại, nghĩ đến cũng là một tôn vô địch cường giả. Thì liên Tây Thục Vương cũng dùng kinh ngạc biểu lộ nhìn lấy nhà mình thúc tổ, hắn tuy nhiên biết được thúc tổ Thở Thiếu thời từng là một tôn vô địch đại la, vạn bạn không nghĩ đến thúc tổ lại còn có bực này huy hoàng quá khứ. Tây Thục đại quân lấy ánh mắt sùng bái nhìn lấy Chiêu Thiếu Vương, có thể đi theo dạng này một tôn cường giả chiến đấu, cho dù chết bọn hắn cũng đáng. Lão giả nhìn đến bảo tượng trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, cười nói, không nghĩ tới vật đổi sao rời, còn có người nhớ đến lão phu danh hiệu, đã như vậy, vậy các ngươi liền ngoan ngoãn cam chịu số phận đi, miễn cho lão phu tự mình xuất thủ, để trong lòng các ngươi tuyệt vọng càng sâu. Hắn ngữ khí rất bình tĩnh tựa như là nói một kiện chuyện đương nhiên đồng dạng, nhưng không có bất cứ người nào cảm thấy lời này có cái gì ma bệnh. Chỉ có Hứa Thế An khỏe miệng hơi hơi dương lên, nói, tiền bối hảo ý, vạn bối tâm lĩnh, bất quá vạn bối hôm nay đến cũng chỉ có một mục đích, hoặc là bị tiền bối đánh chết, hoặc là đánh chết tiền bối. T. Mọi người ở đây nghe nói như thế vô ý thức hít sâu một hơi. Ai cũng không nghĩ tới Hứa Thế An đến lúc này, vẫn như cũ còn có thể như vậy tự ngạo. Tốt. Chiêu Thiếu Vương nghe nói như thế chẳng những không có nổi giận, ngược lại lộ ra một vẻ thưởng thức chi sắc, tán dương. Lão phu cũng rất lâu chưa từng gặp qua giống ngươi như vậy hậu bối kết xuất, đã ngươi có dạng này tâm nguyện, lão phu thì thỏa mãn ngươi. Dứt lời, Chiêu Thiếu Vương trên thân bắn ra một cỗ màu u lục quang mang, đạo kia quang mang hướng về thanh đồng quan bên trong rơi đi. Ngay sau đó một bộ hắc chết khí bần bành, thấy không rõ nguyên trạng tiên vương đồ đằng theo trong quan tài đồng bay ra trôi dạt đến Chiêu Thiếu Vương sau lưng. Làm bộ này đồ đằng xuất hiện trong nháy mắt, Chiêu Thiếu Vương bộ kia nguyên bản thân thể khô gầy, trong nháy mắt tỏa ra sự sống, cả người sắc mặt hồng nhuận rất tốt, dường như trẻ mấy trăm vạn tuổi, trên thân khí tức cũng phá lệ đáng sợ. Hướng chỗ đó vừa đứng thì giống như một tôn tiên vương, vô luận là đại thương vẫn là tây thuộc binh lính tại cái kia cô đáng sợ khí tức áp chế xuống nào hào đánh tơi bởi co quắp ngã xuống đất, duy có mấy cái kim tiên còn có thể đứng tại chỗ run lẩy bẩy. Hứa Thế An thấy cảnh này cười nói, xem ra tiền bối cũng không được, chỉ có thể mượn nhờ người chết lực lượng đến cùng vãn bối đánh một trận. Chiêu Thiếu Vương nghe vậy vẫn không có muốn tức giận ý tứ, cười nói, tiểu bối ngươi tuy nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng cũng vô pháp địch nổi ta tây thuộc vô số thế hệ tích lũy, dựa vào lao tổ cũng là một loại bản sự không phải sao? Ha ha. Hứa Thế An cười ha ha. Quả ngươi có mấy đời người tích lũy, tại học trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, ta Hứa Thế An thế nhưng là bận học nam nhân. Ken. Hứa Thế An rút ra vương kiếm phá quân, sau đó trên thân khí tức cũng theo đó tán phát ra. Trong khoảnh khắc hai đạo cường đại khí tức ở giữa không trung giằng co. Còn chưa đủ. Chiêu Thiếu Vương hét lớn một tiếng, nhanh chóng đánh ra một cái tiên quyết, vô gian luyện ngục. Luân xuất pháp thủy, Chiêu Thiếu Vương đánh ra tiên ấn trong nháy mắt, hắn sau lưng tiên vương đồ đằng bên trong tản ra một đạo quỷ dị quang mang rơi vào tiên ấn phía trên. Chỉ thấy một tòa vô gian luyện ngục hiện lên ở trên bầu trời. Cái kia luyện ngục bên trong có một cái khe nước to lớn giống như thâm viên miệng lớn đồng dạng, đem Hứa Thế An một miệng nuốt vào trong đó. Cái này một màn trực tiếp sợ ngây người tại chỗ đại thương mọi người, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến xưa nay vô địch Hứa Thế An, vậy mà lại bị Chiêu Thiếu Vương một chiêu đánh bại. Chiêu Thiếu Vương tựa như là làm một kiện thưa thất chuyện bình thường đồng dạng, chậm rãi đem ánh mắt rơi vào bảo tượng trên thân, nói: "Đến tiên ngươi tiểu bối." Bảo tượng nghe nói như thế thân thể không khỏi chủ khẽ run lên, nhưng hắn vẫn là mở miệng cười nói: "Lão Đông Tây, ngươi sẽ không phải coi là loại này trình độ chiêu số liền có thể đánh bại chủ nhân a?" Chiêu Thiếu Vương nghe tiếng cười nói, "Tiểu bối, cái này vô gian luyện ngục thế nhưng là lao tổ vô thượng thần thông, cho dù là tiên vương tới, cũng không có khả năng tùy tiện từ bên trong đi ra, huống chi Hứa Thế An bất quá là một tôn đại la thôi." "Thật sao?" Bảo tượng mang trên mặt một vệt nụ cười tự tin. "Hừ." Chiêu Thiếu Vương lạnh hừ một tiếng, "Đã ngươi đối ra chủ mình người tự tin như vậy, vậy bản tọa trước hết lưu ngươi một hồi, để ngươi nếm thử tuyệt vọng tư vị." Lời còn chưa dứt, phát sinh dị biến, chỉ thấy một đạo kiếm quang xuyên thấu vô gian luyện ngục, ngay sau đó toàn bộ vô gian luyện ngục cầm vang sụp đổ, Hứa Thế An tay cầm trường kiếm chậm rãi từ bên trong đi ra. Chiêu Thiếu Vương thấy cảnh này trong nháy mắt đồng tử phóng đại, trên mặt hiện lên ra khó có thể tin và mang, run run rẩy rẩy mà hỏi thăm, cái này sao có thể, ngươi một cái tiểu đại la làm sao có thể theo vô gian luyện ngục bên trong đi ra. Hứa Thế An cười khẩy nói, ta từng bước qua bất hủ tiền bối thời gian trường hà, ngươi cái này vô gian luyện ngục cùng cái kia thời gian trường hà so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới, đã ngươi chiêu thức sử dụng hết, vậy cũng cái kia mở mang kiến thức một chút ta chiêu thức, Tiệt Thiên Nhất Kiếm. Đang khi nói chuyện, Hứa Thế An bỗng nhiên hướng về Chiêu Thiếu Vương vung ra một kiếm. Cái kia một kiếm chặn thiên địa chi khí bận, một kiếm rơi xuống thiên băng địa liệt. Không. Chiêu Thiếu Vương nhìn đến một kiếm này sắc mặt đột biến, vô ý thức kinh hô một tiếng, lão tổ cứu ta. Ngay tại kiếm khí sắp rơi vào Chiêu Thiếu Vương trên thân trong nháy mắt, trên bầu trời chuyển đến một tiếng ầm vang, nguyên bản đóng chặt thanh đồng quan bỗng nhiên mở ra, một đầu đại thủ theo trong quan tài đồng rũ ra, đem Chiêu Thiếu Vương bắt vào trong quan tài đồng. Tiệt Thiên Nhất Kiếm cũng không có vì vậy buông tha Chiêu Thiếu Vương hướng về thanh đồng quan rơi đi. Chương 583, Phong Tiên Vương chương 583, Phong Tiên Vương ầm ầm. Kiếm khí rơi vào thanh đồng quan phía trên phát ra một tiếng vang thật lớn, chấn động đến phương viên vạn dặm thanh thế to lớn. Tại chỗ mọi người cùng soát soát nhìn về phía cái kia thanh đồng quan, phải biết Hứa Thế An cái kia một kiếm thế nhưng là liền Chiêu Thiếu Vương cũng vì đó kiêng kỵ một kiếm. Có thể dạng này cường đại một kiếm rơi vào cái kia thanh đồng quan phía trên lại không có để lại một tia dấu vết, có thể thấy được cái kia thanh đồng quan bất phàm. Hoa. Nương theo lấy một tiếng nắp quan tài đẩy ra thanh âm, trong quan tài đồng truyền đến một tiếng hét thảm, lão tổ. Không muốn a. Mọi người không biết thanh đồng quan bên trong chuyện gì xảy ra, bất quá chỉ từ cái này tiếng kêu thảm thiết đến xem, liền biết Chiêu Thiếu Vương lúc này đã giữ nhiều lành ít. Vô luận là đại thương vẫn là tây thuộc tu sĩ trong nháy mắt tê cả da đầu, ai cũng không nghĩ tới Chiêu Thiếu Vương sẽ bị thanh đồng quan bên trong vị kia giết đi, nếu là liền Chiêu Thiếu Vương đều khó thoát khỏi cái chết, bọn hắn những người này còn sẽ có cơ hội sống sót sao? Một giây sau, mọi người chỉ thấy một bộ khô quắt thi thể theo trong quan tài đồng bay ra, ngay sau đó một song đại thủ chậm rãi duỗi ra, sau đó một cái sắc mặt trắng bệnh, hai mắt lỗ trống nam tử chậm rãi theo trong quan tài đồng đứng dậy. Hắn xuất hiện trong nháy mắt thiên địa biến sắc, trên bầu trời tiếng sấm không ngừng, hắn chỉ là bước về trước một bước theo trong quan tài đồng đi ra, một đạo bị hắc vụ vờn quanh tiên vương đồ đằng trong nháy mắt nổi lên, tử vong khí tức trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ nhất trọng thiên trên không. Đáng sợ khí tức kinh động đến nhất trọng thiên bên trong tất cả cường giả. Đại ngu vương đô bên trong, Liệt Không Tiên Tôn cảm nhận được cỗ này đáng sợ khí tức, kém chút không có theo chính mình vương tọa phía trên ngã xuống, hắn ngắm nhìn tây thuộc phương hướng, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này, đây là bất tường khôi phục rồi. Tây thuộc đám người kia đến tụt cùng đang làm gì? Đại Càn Vương triều, kinh sư bên trong, mấy tôn tiên vương ảo ảo mở hai mắt ra, vô ý thức đem thần thức hướng về ngoại giới tìm kiếm. Khi bọn hắn cảm ứng được cái kia cô đáng sợ tử vong khí tức về sau sắc mặt đột biến, Đại Càn đương đại tiên vương hoảng sợ nói, "Chư vị lão tổ, Tây Nam phương hướng xuất hiện bất tường tồn tại, mong rằng chư vị lão tổ theo ta cùng nhau tiến đến trấn áp." Ừm. Một đám lão tổ lên tiếng về sau, ảo ảo theo tổ địa bên trong đi ra. Bất tường xuất hiện mang ý nghĩa bọn hắn Đại Càn căn cơ rất có thể sẽ bị dao động, loại nguy cơ này nhất định phải ách giết từ trong trứng nước. Còn lại tám châu tiên vương cũng cảm nhận được cỗ này bất tường khí tức, bất quá bọn hắn đều không có muốn ý xuất thủ, chỉ là chờ đợi Đại Càn truyền về tin tức. Tây Thục Vương đô trong ngoài, sở hữu tu sĩ tại phong tiên vương xuất hiện trong nháy mắt đã chết ngất hơn phân nửa. Cho dù là Đại Thương Vương bực này kim tiên tu sĩ cũng co quắp ngã xuống đất, chỉ có thể dùng ánh mắt kinh ngạc ngước nhìn phong tiên vương. Tây Thục Vương nhìn lấy nhà mình lão tổ, thân thể dừng không có ở đây phát run, không biết vì cái gì, hắn có một loại cảm giác, lão tổ sẽ đem bọn hắn người đều cho hút khô. Chỉ có bảo tượng, thủy tiên tử số ít mấy người còn có thể đứng. Dù vậy bọn hắn cũng không sinh ra một tia chống lại suy nghĩ, chỉ có đem hy vọng ký thác vào Hứa Thế An trên thân. Tiền bối chính là Phong Tiên Vương. Hứa Thế An trước tiên mở miệng nói. Không tệ. Phong Tiên Vương tuy nhiên chỉ còn lại có một tia còn sót lại thần niệm, nhưng vẫn là có thể bình thường nói chuyện. Hắn đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An trên thân quan sát tỉ mỉ một phen về sau nói, xem ra bản vương ngủ say vô số tuế nguyệt, cái này nhất trọng thiên tiên kiêu cũng càng ngày càng nhiều, ngươi mới chỉ là trăm tuổi có thừa cũng đã là một tôn tiên vương, chắc không được thiếu vương sẽ thua dưới tay ngươi. T. Mọi người ở đây nghe nói như thế vô ý thức hít sâu một hơi, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến Hứa Thế An vậy mà lại là một tôn tiên vương. Bảo tượng bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, hắn rốt cục biết được vừa rồi chủ nhân tại sao lại nói, chính mình lại không phải là chưa từng thấy qua tiên vương. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút đắc ý, ta bảo tượng cũng là tốt rồi, có thể cho tiên vương làm thú cưới. Tiên bối hảo nhãn lực, cũng không biết ngài thần thông có thể hay không giống Chiêu Thiếu Vương như vậy phổ phổ thông thông. Hứa Thế An cười nhẹ nhàng nói. Phong Tiên Vương chậm rãi nói, rất nhanh ngươi liền sẽ biết, ta là gì có thể khởi tử hoàn sinh, sống lại đệ nhị thế. Dứt lời, hắn lại lần nữa bước về trước một bước, một tòa cửu lưu địa ngục trong nháy mắt hiện lên trong mắt thế nhân, nếu nói Chiêu Thiếu Vương vô gian luyện ngục cũng là một cái bộ dáng hàng, cái kia Phong Tiên Vương cửu lưu địa ngục chính là chân thật tồn tại. Làm cửu lưu địa ngục xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người cũng đã rơi vào trong đó, sinh mệnh lực bắt đầu cấp tốc trôi qua. Thủy Tiên Tử cùng Bảo Tượng thấy thế vô ý thức thi triển chính mình thần thông, đem đại thương quân đội bao phủ ở bên trong. Đối diện Tây Thục đại quân có thể liền xui xẻo, cửu lưu địa ngục vừa xuất hiện bọn hắn thể nội chỉ có sinh cơ cũng bị hấp thụ. Thì liền Tây Thục Vương cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hắn đem hết toàn lực mở miệng nói, lão, lão tổ, không muốn. Phong Tiên Vương dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn cái này hậu bối liếc một chút, không tình cảm chút nào nói, các ngươi có thể trở thành bản vương khôi phục chất dinh dưỡng là các ngươi vinh hạnh. Hứa Thế An một mặt không hiểu hỏi, tiền bối dùng hậu bối sinh mệnh sống lại một đời đáng giá không? Cho dù ngươi vẫn như cũng là một tôn vô địch tiên vương, nhưng một người lẻ loi trơ trọi có ý gì? Phong Tiên Vương khinh thường nói, thử. Ngươi biết cái gì chỉ cần bản vương có thể sống lại một đời, cái gì tử tôn hậu đại muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, làm gì quan tâm cái này một điểm nho nhỏ hy sinh. Đáng tiếc. Hứa Thế An một mặt tiếc rẻ nói ra, ngươi không có sống lại một đời cơ hội. Phong Tiên Vương trầm giọng nói, thật là cuồng vọng khẩu khí, bản vương ngược lại là muốn nhìn ngươi đến tột cùng có gì loại thần thông, dám ở bản vương trước mặt phát ngôn bừa bãi. Hứa Thế An không nói gì, sau lưng nổi lên một đạo thời gian đồ đằng, khi thời gian đồ đằng xuất hiện trong nháy mắt, Hứa Thế An trên thân khí tức cũng biến thành tiên vương cảnh. Thời gian đồ đằng, ngươi đạt được bất hủ tiên vương truyền thừa. Phong Tiên Vương nhìn đến Hứa Thế An sau lưng cái kia đạo đồ đằng vô ý thức lên tiếng kinh hô. Không tệ. Hứa Thế An cười nói, cho dù tiền bối ngươi muốn sống lại một đời, nhưng vẫn như cũ đánh không lại thời gian không phải sao? Đang khi nói chuyện, một đầu thời gian trường hà quán xuyên toàn bộ cửu lũ địa ngục, nguyên bản đứng ở nhất trọng thiên cửu lũ địa ngục tại thời gian trường hà ăn mòn dưới, vậy mà bắt đầu biến đến mờ đi. Không nghĩ tới bất hủ lão nhi lại đem hắn đắc ý nhất thần thông cũng truyền thụ cho ngươi, bất quá tiểu tử ngươi cũng không có lựa chọn cùng này thời gian đồ đẳng hòa làm một thể, bằng không bản vương trong thời gian ngắn còn thật bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Phong Tiên Vương dù sao cũng là sống hai đời tuyệt đỉnh cường giả, liếc mắt liền nhìn ra Hứa Thế An sơ hở. Hắn nói chuyện đồng thời, sau lưng Tiên Vương Đồ Đằng Thượng Vũ làm binh dự hiện, nguyên bản hư huyễn Cửu U Địa Ngục lại khôi phục nguyên dạng, một đạo vĩ nạn thân ảnh càng là hiện lên ở Cửu U Địa Ngục bên trong. Chết. Phong Tiên Vương chỉ là phun ra một chữ, Hứa Thế An liền cảm nhận được chính mình thể nội sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, Cửu U Địa Ngục bên trong vĩ nạn thân ảnh càng là hướng về hắn chụp tới. Hứa Thế An thấy thế khẽ miệng hơi hơi dương lên, nói: "Nếu ta còn có thứ hai đạo thần thông đồ đằng đâu?" Dứt lời, phía sau hắn hiện ra một đạo thủy thần đồ đằng, một đạo màu lam quang mang trong nháy mắt bao phủ ở trên người hắn, nguyên bản bờn quanh ở trên người hắn tử khí trong nháy mắt tiêu tán. Thủy thần đồ đằng xuất hiện, trong nháy mắt đã ngừng lại Phong Tiên Vương đối sinh linh hấp thụ sinh cơ tốc độ. Càng, Hứa Thế An trong miệng chậm rãi phun ra một chữ, màu lam tiên quang rơi vào đại thương quân đội trên thân, bọn hắn lúc trước bị thôn phệ sinh cơ trong nháy mắt khôi phục. Cái này, làm sao có thể? Phong Tiên Vương bị Hứa Thế An sau lưng thủy thần đồ đằng gây kinh hãi. Đương nhiên kinh ngạc nhất còn là trên mặt đất ăn dưa của chúng, ai cũng không nghĩ tới Hứa Thế An lại có hai bộ Tiên Vương đồ đằng. Hứa Thế An vừa cười vừa nói, không có gì không thể nào, ta nếu là Tiên Vương tự nhiên phải có chính mình Tiên Vương đồ đằng, dù sao đồ của người khác cho dù tốt cũng là người khác không phải sao. Hắn một bên nói, một bên hướng về phía trước đi đến, mỗi đi một bước hai đạo đồ đằng phát ra quang mang càng phát ra lóa mắt, dần dần xua tan Phong Tiên Vương tử vong đồ đằng quang mang đồng thời, cũng đem Cửu U Địa Ngục cho triệt để tan rã. Vâng, làm Cửu U Địa Ngục triệt để tan rã về sau, Phong Tiên Vương thân thể cũng bắt đầu dần dần mục nát, hắn cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa, trên mặt hiện lên ra vẻ bối rối, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm nói, không, không nên là như vậy. Hứa Thế An nhìn đối phương hoảng sợ bộ dáng bất an, mở miệng nói, người chết thì nên đợi ở người chết cái kia đợi địa phương, tiên giới không thích hợp ngươi. Nói xong, Hứa Thế An chậm rãi giơ lên trong tay vương kiếm hướng về Phong Tiên Vương chém tới. Chương 584, Trấn Tiên Vương, Bình Tây Thục. Chương 584, Trấn Tiên Vương, Bình Tây Thục. Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống hướng về Phong Tiên Vương rơi xuống, trong khoảnh khắc Phong Tiên Vương bị kiếm quang bao phủ, tại kiếm quang ăn mòn phía dưới dần dần biến thành cho bụi. Tĩnh, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ người ánh mắt đồng loạt nhìn lấy Hứa Thế An. Lúc này mây đen tán đi, một đạo ánh trăng vậy ở trên người hắn, cho hắn bằng thêm mấy phần khí ngạo nghễ, giống như một tôn vô địch tiên vương. Lao tổ đến. Tây Thục một tôn kim tiên thấy cảnh này vô ý thức lên tiếng kinh hô. Cái này một tiếng kinh hô giống như bệnh dịch tại Tây Thục đại quân cùng trong vương tộc truyền ra đến, Tây Thục vương tộc nguyên một đám mặt xám như cho ngồi liệt trên mặt đất. Thì liên cái kia chín đầu kéo quan tài minh long cũng từ trên bầu trời cấp tốc hạ xuống, hướng về Tây Thục vương đô bên trong đập tới. Phong Tiên Vương ngã xuống thì mang ý nghĩa Tây Thục muốn triệt để vong quốc, cho dù Phong Tiên Vương trước đó có muốn đem bọn hắn tất cả mọi người xem như tế phẩm, nhưng bọn hắn trong lòng vẫn như cũ cảm giác được bi thương. Hứa Thế An chậm rãi đem ánh mắt rơi vào Tây Thục một đám vương tộc trên thân, nhàn nhạt hỏi, các ngươi là chính mình thể diện, vẫn là bản tọa tự mình xuất thủ? Tây Thục Vương nói, không nhọc Tiên Vương độc thủ, chính chúng ta thể diện. Dứt lời, hắn dẫn đầu rút kiếm tự vẫn, phía sau hắn Tâm Phúc thấy cảnh này, cũng ào ào rút kiếm tự vẫn. Cho dù là còn sống binh lính, lúc này thể nội cũng chỉ còn lại sau cùng một tia sinh cơ, chỉ có thể nằm trên mặt đất chờ đợi tử vong lai lịch. Những binh lính này nhìn lấy Hứa Thế An trên mặt lộ ra vẻ cầu khẩn, một tên binh lính trước tiên mở miệng nói, Tiên Vương, chúng ta đã bất lực tự vẫn, còn thỉnh Tiên Vương cho chúng ta một thông khoái. Hứa Thế An cười hỏi, ngươi là Tây Thục vương tộc? Không phải. Binh lính khó khăn mở miệng nói, có thể ta chờ đã sinh cơ sắp hết, không bằng cái chết chi. Này cũng chưa chắc. Hứa Thế An nói xong, lưng thủy thần đồ đằng bên trong tản mát ra một đạo quang mang vẩy vào Tây Thục binh lính trên thân. Tiên quang trôi đến, nguyên bản sắc mặt thống khổ hấp hối Tây Thục binh lính trong nháy mắt khôi phục sinh cơ, bọn hắn nguyên một đám trên mặt lộ ra vui mừng, lập tức từ dưới đất bò dậy, hướng về Hứa Thế An dập đầu bái tạ. Chúng ta đa tạ Tiên Vương ân cứu mạng, từ nay về sau cái mạng này của chúng ta cũng là Tiên Vương. Hứa Thế An khẽ bước cằm không nói thêm gì, hắn cử động lần này mục đích đúng là thu nạp nhân tâm, những binh lính này sau lưng đều đại biểu cho một gia đình. Nước của hắn thần đồ nhạy tuy nhiên chữa trị năng lực, nhưng cũng vô pháp giúp những tu sĩ này khôi phục lại đỉnh phong, từ nay về sau những binh lính này chỉ có thể làm một người bình thường. Thế An, ngươi giấu giếm đến bản vương thật khổ a. Thương Vương nhìn đến Hứa Thế An trở về vội vàng đi ra phía trước, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Hứa Thế An cười nói, ta cũng không phải là có ý muốn giấu giếm nhạc phụ, chỉ là cái này đột phá tới quá đột ngột, ta thì không có sớm nói, chuyện kế tiếp thì giao cho nhạc phụ. Tốt, tốt, tốt. Thương Vương cưỡng chế lấy nội tâm vui sướng, lập tức đối với một bên truyền lệnh binh nói, truyền lệnh xuống, chúng ta tiến nhập Tây Thục Vương đô bên trong bất kỳ người nào không được nhiều dân, người vi phạm quân pháp xử trí. Vâng. Truyền lệnh binh lên tiếng về sau, lập tức đem mệnh lệnh này truyền khắp tam quân. Thương Vương mục đích làm như vậy rất đơn giản, đó chính là tiếp tục thu nạp nhân tâm, dù sao Tây Thục Vương tộc giàu có, cho dù bọn hắn không lược tiếp Tây Thục Vương đô, cũng có thể cho ba quân tướng sĩ phát thưởng bán cho. Hứa Thế An thì là hướng về Phong Tiên Vương tòa kia thanh đồng quan đi đến, tam nữ bờ sông bảo tượng theo sát phía sau. Bảo tượng nhìn trước mắt tòa này thanh đồng quan, vô ý thức lên tiếng kinh hô, cái này vậy mà là một kiện đạo binh, khó trách chủ nhân cái kia một kiếm không đả thương được cái này thanh đồng quan, cũng không biết cái này thanh đồng quan có cái gì thần thông. Đạo binh tự mang thần thông, cùng tiên thiên đạo binh khác biệt chính là đạo binh là hậu thiên chế tạo thành, mà tiên thiên đạo binh là từ tiên thiên linh vật chỗ biến hóa, hai người tại trên cấp bậc có chênh lệch. Hứa Thế An đem thần thức đầu nhập trong quan tài đồng, liền thấy được một đạo tản ra tử khí hư ảnh lơ lửng ở trong quan tài đồng. Hắn vô ý thức hỏi, ngươi là Phong Tiên Vương tàn hồn? Cái kia hư ảnh lạnh hừ một tiếng, hừ, ta mới không phải cái kia người chết tàn hồn, ta chính là vĩ đại không gian chi chủ. Ha ha. Hứa Thế An cười ha ha, hắn biết trước mắt cái này hư ảnh là cái gì, bất quá một cái tiểu tiểu khí linh mà thôi, còn ở trước mặt của hắn giả thần giả quỷ. Ngươi cười cái gì, tin hay không bản tọa đưa ngươi vĩnh viễn giam cầm tại phương này thiên địa bên trong. Hư Ảnh một mặt không nhanh vẫn nộ quát. Ngươi có bản sự này, cứ việc có thể thử một lần. Hứa Thế An nói xong sau lưng hiện ra hai đạo tiên vương đồ đằng bao phủ tại thanh đồng quan phía trên. Ngươi muốn làm gì? Hư Ảnh bị cái kia hai đạo tiên vương đồ đằng dọa đến run lẩy bẩy một cử động cũng không dám. Hứa Thế An nói, ta chỉ là muốn thử một chút bị ngươi giam cầm tại trong quan tài đồng cảm giác. Ngươi người này làm sao liền trò đùa đều mở không nổi. Hư Ảnh ngữ khí lập tức thì yếu đi mấy phần. Hứa Thế An cười nói, vậy chúng ta hiện tại có thể thật tốt trò chuyện chút ta. Có cái gì tốt nói chuyện, ngươi không phải liền là muốn cho ta nhận ngươi làm chủ nhân, bất quá ta sự tình trước tiên nói rõ, ta cũng không muốn lại làm quan tài, suốt ngày tối tăm không ánh mặt trời. Hư Ảnh giọng điệu mười phân ngạo kiểu nói. A. Hứa Thế An nhất thời hứng thú, hỏi, ngươi còn có thể biến thành cái khác đồ vật? Đương nhiên có thể, ta bản mệnh là Bách Biến Tiên Châu, thôn vệ một bộ đen xỉ quan tài về sau mới biến thành dáng vẻ như vậy. Hư Ảnh dừng một chút nói, bất quá đồng dạng đồ vật ta cũng không muốn biến, trong tay ngươi cái kia thanh kiếm ngược lại là một cái lựa chọn tốt, ngươi muốn thử một chút sao? Có thể, bất quá ngươi phải biết, nếu là ngươi biến không thành phẩm vương muốn bộ dáng, này bản vương cũng chỉ có thể đem ngươi cho luyện hóa. Hứa Thế An trong giọng nói mang theo uy hiếp nói. Hư Ảnh lệch ra cái đầu nói, xem thường ai đây, đem cái kia thanh kiếm bỏ vào đến đi. Hứa Thế An đem thần thức theo trong quan tài đồng thu hồi, sau đó tướng vương kiếm phá quân để vào trong quan tài đồng. Hắn cái này kỳ quái cử động đem một bên tam nữ cùng bảo tượng đều làm động, bất quá bọn hắn cũng không có vội vã mở miệng hỏi thăm cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hoa. Theo thanh đồng quan tự động khép lại, bảo tượng biến sắc, vội vàng nói, chủ nhân, gia hỏa này nuốt ngài vương kiếm. Không đổi. Hứa Thế An chấn định tự nhiên đứng tại chỗ an tĩnh mà nhìn trước mắt thanh đồng quan. Theo thanh đồng quan bên trên tán phát ra một đạo tiên quang, nó từ từ nhỏ dần, sau đó biến thành một thanh kiếm bộ dáng hiện lên ở giữa không trung. Cái kia thanh kiếm rõ ràng còn chưa ra khỏi vỏ lại cho người một loại không gì không phá, sát khí bừng bừng cảm giác. Cái này một màn trực tiếp đem tại chỗ tam nữ cùng bảo tượng đều cho nhìn trận tròn mắt, loại này hình ảnh các nàng vẫn là lần đầu gặp. Một đạo kiếm ảnh theo bảo kiếm chi bên trong bay ra, đối với Hứa Thế An mở miệng nói, ta cái dạng này ngươi hài lòng không? Nếu là không hài lòng, ta còn có thể lại thay đổi một chút. Hứa Thế An không nói gì chỉ là đi lên trước, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, trái tay nắm lấy vỏ kiếm, ken một tiếng rút ra vương kiếm. Trong chốc lát một đạo kiếm quang chói mắt xông thẳng tới chân trời, xua tán đi hắc ám, đem cây thuộc vương đô chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng. Hào kiếm. Hứa Thế An nhìn trong tay chuôi này bảo kiếm hài lòng gật đầu. Kiếm ảnh lập tức bay trở về đến bảo kiếm bên trong, đối với Hứa Thế An nói, vậy sau này ta liền theo chủ nhân ngươi lan lộn. Giọng nói kia mười phân bình tĩnh, tựa như là làm qua vô số lần loại này sự tình đồng dạng. Hứa Thế An cười hỏi, ngươi có cái gì thần thông? Chương 585, khó ngủ đêm chương 585, khó ngủ đêm ta thần thông là phá thiên nhất kiếm, có thể phá bất luận cái gì không gian. Kiếm ảnh Dương Dương tự đắc giới thiệu nói. Hứa Thế An lạnh nhạt nói, cũng tạm được, về sau ngươi thì kêu phá thiên kiếm. Ừm. Phá thiên kiếm linh lên tiếng về sau liền không nói thêm gì nữa, nó thầm nghĩ trong lòng, cái gì gọi là cũng tạm được, giống bản đại gia dạng này bảo kiếm, ngươi có thể được đến thì ở trong lòng bụng trộm vui đi. Hứa Thế An không có cùng phá thiên kiếm tiếp tục giao lưu. Hắn quay đầu nhìn còn chưa bao giờ theo trong kinh hãi lấy lại tinh thần mấy cái người nói, tốt, không phải liền là thu phục một kiện đạo binh, các ngươi không cần ngạc nhiên. Phu quân là tuyệt nhất. Tạ Thanh Trúc trước tiên mở miệng nói ra, theo sau chủ động kéo Hứa Thế An cánh tay. Ân Tố Giao cùng Thủy Tiên Tử hai nữ thì là chăm miệng một lời, chúc mừng phu quân thu hoạch được đạo binh. Bảo Tượng cũng mở miệng chúc mừng, chủ nhân thần thông vô song, tiểu tiểu đạo binh dễ như trở bàn tay. Hứa Thế An cười cười mang theo mọi người hướng về Tây Thục Vương đô phương hướng đi đến, một đường lên bọn hắn đều không có ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào. Khi bọn hắn đến Tây Thục Vương cung thời điểm, nơi này chỉ còn lại có thi thể đầy đất, Tây Thục Vương tộc tử đệ hào hào tự treo đông nam nhánh, hậu cung tần phi cũng lựa chọn ba thước bạch lăng. Hứa Thế An thấy cảnh này trong lòng cũng không gợn sóng, dù sao hai quốc tương tranh, ngươi không chết thì là ta vong, loại cục diện này hắn trước khi tới thì dự liệu được. Thương Vương hiện tại thành bận rộn nhất người, hắn phân phó binh lính bắt đầu tìm kiếm Tây Thục Vương tộc người sống, thuận tiện lại đem toàn bộ vương cung thanh lý một lần. Hứa Thế An gặp ở chỗ này cũng không giúp đỡ được cái gì, liền dẫn tam nữ tìm một cái an tĩnh nơi hẻo lánh tưởng trà. Cùng lúc đó, đang chạy về đại ngu một chúng tiên vương ở trên bầu trời ngừng chính mình bộ pháp. Đại Càn Đương Đại Tiên Vương Hạo Dương Tiên Vương nhìn trời một bên tiêu tán bất tường khí tức, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hắn quay đầu nhìn về phía mấy vị lao tổ hỏi, chư vị lao tổ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao ta đã cảm giác không thấy cái kia cô bất tường khí tức? Một cái giữ lấy tròm râu dê lão giả nói, theo lão phu ý kiến, cái kia bất tường đã vỡ lạc, dù sao bất tường chính là thiên địa không dùng, nếu là hắn một mực trốn tránh, cái kia lão thiên gia cũng chú ý không đến hắn, hiện tại hắn nhảy ra, tự nhiên là phải bị thiên phạt. Hạo Dương Tiên Vương nói, như thế nói đến chúng ta không cần lại tiến về đại ngu rồi. Ừm. Trong dâu dê lão giả nói, bất quá cũng không thể phất lờ, ngươi cho đại ngu vương chuyển triệu một phòng, để hắn điều tra rõ ràng việc này. Vâng. Hạo Dương Tiên Vương lên tiếng về sau, vung tay lên tại chỗ viết một phòng vương chỉ, hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo quang liền hướng về đại ngu vương đô phương hướng bay đi. Sau một lát, đại ngu trong vương cung, nôn nóng bất an liệt không tiên tôn chợt thấy vương chỉ đến đây, hắn vội vàng bị giảm xuống đất nói, sẽ trời cung nên vương chỉ. Miễn lễ. Nương theo lấy Hạo Dương Tiên Vương âm thanh vang lên, một hàng chữ lớn hiện lên ở đại ngu vương cung phía trên. Liệt Không Tiên Tôn sau khi xem xong, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, tuy nhiên hắn lúc trước cũng cảm ứng được, cái kia cô đáng sợ bất tưởng khí tức đã biến mất, nhưng có Hạo Dương Tiên Vương hỏi thăm, hắn một mực nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Xé trời tiếp chỉ. Vừa dứt lời, trên bầu trời cái kia một hàng chữ lớn liền biến mất vô ảnh vô tung. Xé trời tiên vương trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, thầm nghĩ, nên phái người nào trước đi điều tra đâu. Rất nhanh hắn não hải bên trong liền nổi lên Hứa Thế An bộ dáng, nghĩ tới đây hắn trở về tới chính mình tẩm điện bên trong nâng bút viết thư. Một đêm này nhất định là một đêm không ngủ. Ngoại trừ Đại Ngu, Tây Thục bên ngoài, Nam Trịnh Vương đô bên trong cũng không có người có thể yên ổn chìm vào giấc ngủ. Nghi thành bị phá tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ vương đô, trong thành tu sĩ không giờ khắc nào không tại lo lắng Tây Thục đại quân đi về đông. Nam Trịnh Vương càng là đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng liền muốn hỏi một câu, Tây Thục đại quân đến địa phương nào? Báo. Một cái thanh âm vang dội theo đại điện ngoại truyền đến, Nam Trịnh Vương tựa như là bị người dẫm vào đuôi mèo đồng dạng tại chỗ nhảy lên, hắn liền vội mở miệng nói, tiến đến. Báo đại vương Tây Thục đại quân đã đi tới ngoài thành 10 dặm chỗ, bất quá. Nam Trịnh Vương trực tiếp cho tên kia truyền lệnh binh một chân hỏi, ấp a ấp đúng làm gì, Tây Thục đại quân làm cái gì sự tình? Người thị giả kia liền vội mở miệng nói, bên ngoài binh lính đến báo Tây Thục đại quân án binh bất động không có muốn công thành ý tứ, mà lại Tây Thục quân doanh bên trong vừa rồi truyền đến một trận tiếng kêu rên trong doanh trại một mảnh hỗn loạn. Lại dò xét. Nam Trịnh Vương cơ hồ là quát tầm lên. Vâng. Bồi bàn lên tiếng về sau cũng không hề rời đi. Nam Trịnh Vương kiến hắn còn sự ở nơi đó khí thì không đánh một chỗ đến, nghiêm nghị hỏi, ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Bồi bàn hỏi, đại vương, ngươi còn không có nói để ai đi dò xét. Tây Thục đại quân đối với Nam Trịnh tu sĩ tới nói giống như ác ma đồng dạng, để người đi dò xét địch tình thì cũng chịu chết không có khác biệt. Nam Trịnh Vương hiện đúng vậy ý thức được vấn đề này, trên mặt hắn lộ ra như nghĩ tới cái gì nói, để thái tử xuất lĩnh đông cung vệ tiến đến, hắn thân là thái tử, quốc nạn trước mắt hắn nghĩa bất dung tử. Vâng. Bồi bàn lúc này mới lộn nhào thoát đi đại điện. Ước chừng sau nửa canh giờ, thái tử thanh âm theo đại điện ngoại truyền tới. Phụ vương đại hỷ a. Nam Trịnh Vương gặp chính mình nhi tử bình an trở về, trên mặt cũng lộ ra vui mừng, bước nhanh hướng về đại đi ra ngoài điện hỏi, thái tử có phải hay không Tây Thục đại quân toàn xong? Thái tử nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, phụ vương thần cơ diệu toán, ngoài thành Tây Thục đại quân nào hào tự vận không có để lại bất kỳ một cái nào người sống. Nam Trịnh Vương nghe nói như thế vô ý thức lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói ra, không phải phụ vương thần cơ diệu toán, mà chính là Tây Thục vương đô bên kia phân ra được thắng bại, từ nay về sau chúng ta Nam Trịnh muốn thay đổi địa vị thần phục đại thương. Phụ vương cái kia đại ngu bên kia làm sao bây giờ? Thái tử vẫn còn có chút không dám tiếp nhận sự thật này, dù sao tại trong ấn tượng của hắn đại thương cùng Nam Trịnh không sai biệt lắm, tuy nhiên quốc lực so Nam Trịnh mạnh hơn một chút, nhưng cũng không đến mức để Nam Trịnh thần phục. Nam Trịnh Vương một mặt cười khổ, Tiêu Giao tiên tôn đánh bại vương thì, không phải tiên vương hơn hẳn tiên vương, đại ngu tối đa cũng là có một vị nửa bước tiên vương, bọn hắn làm sao có thể sẽ cùng đại thương là địch, thậm chí có khả năng đem chúng ta Nam Trịnh xem như lễ vật đưa cho đại thương lấy lòng. Lời nói này vừa ra, thái tử vui sướng trong lòng hoàn toàn không có, trong miệng lẩm bẩm nói, phụ vương chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Lại cắt hai quận hướng đại thương lấy lòng, nhìn xem đại thương có nguyện ý hay không lưu lại chúng ta. Nam Trịnh Vương nói đến đây trong đôi mắt lộ ra xuống dốc chi sắc. Đêm tối đi qua, bình minh đến. Ánh sáng mặt trời lại lần nữa vẩy vào nhất trọng thiên phía trên, Tây Thục Vương đô bên trong, Hứa Thế An nhìn lấy mới lên thái dương, đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, trong miệng lẩm bẩm nói, cũng không biết nhạc phụ đại nhân bên kia có hay không xử lý hoàn tất. Hắn vừa dứt lời, nơi xa thì truyền đến đại thương vương thanh âm, ha ha, Thế An, ngươi cứ như vậy chờ không nổi muốn về Hồng Nhai Sơn sao? Thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Hứa Thế An quay đầu nhìn về đại thương vương thở dài nói, nhạc phụ nói đùa, ta chẳng qua là cảm thấy nơi đây rất là không thú vị. Đại thương vương cười nói, cho bản vương nhìn xem Tây Thục quốc bảo vật ngươi thì sẽ không cảm thấy không thú vị. Hứa Thế An hai mắt tỏa sáng, nhìn bảo vật quả thật có thể để cho lòng người vui vẻ, lập tức nói, vậy làm phiền nhạc phụ dẫn đường. Chương 586, ba kiện đạo binh chương 586, ba kiện đạo binh Hứa Thế An một đoàn người theo thương vương xuyên qua Tây Thục vương cung, chỉ chốc lát sau liền đi tới Tây Thục tổ điện. Mọi người thấy trước mắt tòa này vĩ ngạn địa cung, nhịn không được bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Thương vương thì là cười nói, bản vương lúc trước nhìn đến tòa này địa cung thời điểm cũng là giật nảy cả mình. Dù sao cái này địa cung bên trong chỗ điêu khắc phù văn đều là mang theo thần thông chi uy, thẳng đến bản vương nhìn đến Tây Thục lưu lại bảo vật về sau, tâm lý cũng chỉ còn lại có cung hỉ. Hứa Thế An nhất thời tới hào hứng, như thế nói đến, nhạc phụ thấy được không ít hào đồ vật. Không tệ. Thương vương nói đẩy ra trước mặt một mảnh cửa lớn, một cái kim bích huy hoàng, châu quang bảo khí đại điện thu vào mọi người tầm mắt. Cái này đại điện bên trong chứa đựng lấy các loại bảo vật, trong đó lớn nhất chú mục chính là ba kiện đạo binh. Đệ nhất kiện chính là một cái cao hơn 9 thước thanh đồng đỉnh, phía trên tản ra chói mắt tiên quang. Kiện thứ hai chính là một thanh phủ đuổi bảo kiếm, cái kia thanh kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, liền khiến người ta cảm thấy cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Kiện thứ ba thì là một kiện bảo giáp, phía trên tản ra ngũ thải quang mang. Hứa Thế An nhìn đến cái này ba kiện đạo binh trực tiếp thì không để mắt đến cái khác hào đồ vật, hướng thẳng đến cái này ba kiện đạo binh đi đến. Hắn đầu tiên là đem ánh mắt rơi vào cái kia thanh đồng đỉnh phía trên, dùng thần thức cùng khí linh câu thông một phen, biết được cái này chính là một kiện có thể ngưng tụ khí vận đạo binh, mà lại cái này đạo binh có thể cùng quốc vận trói chặt. Quốc vận càng mạnh, cái này đạo binh uy lực thì càng mạnh. Bất quá muốn thôi động cái này đạo binh ít nhất phải là một tôn đại la, đây cũng là Tây Thục không có sử dụng cái này đạo binh nguyên nhân. Tây Thục đại la một lòng thì chỉ muốn để Phong Tiên Vương phục sinh mới khiến cho bảo vật này bị long đong. Hứa Thế An đem cái kia thanh đồng đỉnh giơ lên, đặt ở Thương Vương trước mặt nói, nhạc phụ, này đạo binh tên vì quốc vận bảo đỉnh có thể. Thương Vương tại nghe xong cái này đạo binh diệu dụng về sau, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, bọn hắn đại thương nếu là có như vậy một kiện có thể tăng trưởng quốc vận đạo binh, cái kia quốc bên trong khí vận tất nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Hắn một mặt mong đợi nhìn lấy Hứa Thế An hỏi, Thế An, cái này đạo binh có thể về đại thương sở hữu sao? Hứa Thế An cười nói, đương nhiên có thể, chờ sau khi trở về, ta liền biết điều khiển cái này quốc vận bảo đình, để hắn cùng đại thương quốc vận trói chặt, đợi một thời gian đại thương vương đô linh khí mức độ đậm đặc liền có thể cùng đại ngu vương đô so sánh với. Tốt, quá tốt rồi, chỉ là cái này quốc vận bảo đình liền có thể bù đắp được cả phòng bảo vận, bản vương có thể không muốn đồ vật trong này. Thương vương cưỡng chế lấy nội tâm vui sướng nói ra, nhạc phụ bảo vật vẫn là phải, ngoại trừ cái này hai kiện đạo binh, còn lại chúng ta chia đôi phân. Hứa Thế An lập tức nói ra, tốt, thì theo Thế An nói. Thương vương không nghĩ tới cái này Tây Thục quốc thế mà như vậy giàu có, trong lòng cảm khái nói, đã ngươi như thế có thực lực, thành vì một cái công quốc không được sao? Làm gì muốn làm loại kia vương triều mộng? Hứa Thế An đem ánh mắt rơi vào món kia bảo giáp trên thân, dùng thần thức câu thông một phen về sau, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai cái này năm màu bảo giáp, tên là Thiên Huyễn giáp có thể biến ảo tùy ý bộ dáng. Này thần thông tên là Kim Cương Bất Hoại, chỉ phải mặc lên bảo vật này giáp, liền có thể thi triển cái kia thần thông, ý chủ thực lực càng mạnh, thần thông uy lực lại càng lớn, cùng cảnh tu sĩ căn bản là không cách nào phá rơi này thần thông. Hứa Thế An lập tức đem cái này năm màu bảo giáp cầm lên, đem đưa cho Thủy Tiên tử. "Phu quân, ta đây không thể nhận." Thủy Tiên tử đội vàng cự tuyệt nói, "Một trận chiến này, ta căn bản không có bất kỳ công lao gì, ta không thể cầm đạo binh." Hứa Thế An cười nói, "Ai nói ngươi công lao không lớn, cầm lấy chính là." Một bên hai nữ cũng phụ họa nói, "Đúng vậy à, Thủy tỷ tỷ, đã phu quân cho ngươi liền không thể chối từ nha." Các nàng tuy nhiên không biết vì cái gì phu quân không cấp nước tiên tử một kiện tiên thiên đạo binh, nhưng hiển nhiên đây là phu quân đền bù Thủy tỷ tỷ lễ vật. Thủy Tiên tử thấy mình chối từ không được, lúc này mới nhẹ gật đầu, "Tốt, vậy ta thì nhận." Đến mức sau cùng một kiện đạo binh, Hứa Thế An còn không có quyết định cho ai, sau đó hắn đem thu nhập chính mình chữa vật giới chỉ bên trong. Đến đón lấy Hứa Thế An một đoàn người lại tại địa cung bên trong đi dạo một vòng, đem địa cung bên trong bảo vật thu nạp về sau, lúc này mới rời đi. Hứa Thế An một hàng mấy người cũng không có tại Tây Thục qua dừng lại thêm, mà chính là quay trở về Hồng Nai Sơn. Mà Thương Vương thì là xuất lĩnh lấy đại quân tiếp tục xuôi nam, dự định đem chọn cái Tây Thục địa bàn toàn nuốt vào. Hứa Thế An vừa về tới Hồng Nai Sơn liền nhận được Liệt Không Tiên Tôn giấy viết thư, nội dung phía trên cũng là hỏi thăm hắn Tây Thục quốc cái kia bất tường đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, liền đại Càn Hạo Dương Tiên Vương đều kinh động. Hắn xem xong thư tiên về sau sau đó nâng bút hồi âm, đại khái nội dung chính là Tây Thục bất tường cũng là một bộ còn không có hoàn toàn khôi phục vương thi, đã bị chính mình cho chấn áp. Một bên Thủy Tiên tử nhìn đến Hứa Thế An hồi âm, vô ý thức hỏi một câu, "Phu quân, ngươi tại sao muốn ẩn tàng chính mình chân chính thực lực? Ngươi một trận chiến này biểu hiện hoàn toàn có thể danh động đại cản." Hứa Thế An cười giải thích nói, "Bởi vì cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập, huống chi chúng ta đại thương hiện tại cùng đại cản hoàn toàn không phải một cấp bậc, nếu là đại cản bởi vậy nhớ thương phía trên chúng ta vậy cũng không là một kiện hảo sự, vô địch tiên tôn tên tuổi đối với ta mà nói cũng đã đủ rồi." Thủy Tiên tử nghe xong lời này, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nàng hướng về Hứa Thế An giơ ngón tay cái lên. "Phu quân quả nhiên thông tuệ hơn người." Hứa Thế An trở tay đem Thủy Tiên tử ôm lấy, cười nói, "Nương tử quả nhiên sẽ khoa trương người, bất quá vi phu còn là muốn nghe ngươi tại trên giường khen ta." Thủy Tiên tử khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói, "Phu quân, trời còn chưa có tối đây, ban ngày cũng có một loại khác cảm giác." Hứa Thế An nói xong ôm lấy Thủy Tiên tử hướng về phòng ngủ đi đến. Hai người đã có chừng một tháng không có đánh bóng rổ, Hứa Thế An làm xong đầy đủ vận động nóng người về sau, liền bắt đầu cầm cầu phá gấp tất. Chỉ chốc lát sau, Thủy Tiên tử liền phát ra một trận tiên âm. Hai người trận này trận bóng một mực kéo dài một cái buổi chiều mới kết thúc. Thủy Tiên tử đánh xong trận bóng về sau, chân đều là mềm, nàng một mặt u oán nhìn lấy Hứa Thế An nói, "Phu quân, ngươi cũng quá có thể dày vào người." Hứa Thế An méo méo Thủy Tiên tử khuôn mặt nhỏ cười trêu ghẹo nói, "Vừa rồi thế nhưng là người nào đó nói còn muốn." Chán ghét. Thủy Tiên tử hờn dỗi nhẹ nhàng đấm đấm Hứa Thế An tim. Sau nửa tháng, Đại Thương Vương xuất quân khải hoàn hồi triều, Hứa Thế An cũng thực hiện lời hứa mang theo chúng nữ cùng bảo tượng cùng nhau đi tới Bương Đô, đem quốc vận bảo đỉnh cùng Đại Thương quốc vận trói chặt. Hứa Thế An một đoàn người vừa tới Bương Đô, liền nhận được Đại Ngu Vương hồi âm, nội dung phía trên đại khái chính là Hứa Thế An lập xuống đại công, không chỉ có thể đạt được Tây Thục, liền Nam Trịnh cũng cùng nhau về Đại Thương sở hữu. Là muốn tiêu diệt Nam Trịnh vẫn là để Nam Trịnh trở thành Đại Thương phụ thuộc, hết thảy từ Hứa Thế An chính mình quyết định. Hứa Thế An xem hết hồi âm về sau, đem giấy viết thư đưa cho Thương Vương, để hắn tới làm quyết định này. Thương Vương trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại Nam Trịnh quốc độ. Dù sao Đại Thương tương lai nhưng là muốn trở thành đại ngu như thế tồn tại, nếu là không có nửa điểm dung người chi lượng, những cái kia tiểu quốc là không thể nào phụ thuộc Đại Thương. Đến đón lấy thời kỳ, Đại Thương Vương Đô là loay hoay chân không chạm đất. Dù sao trói chặt quốc vận bảo đỉnh việc quan hệ đại thương tiếp xuống phát triển, hắn không chỉ có phái người chọn ngày tốt, mà lại cũng đem thái tử theo mở triệu hồi, để chính mình cái này đại nhi tử cũng tận mắt chứng kiến một chút đại thương hiện nay cường đại cỡ nào. Sau 3 tháng, trói chặt quốc vận bảo đỉnh thời gian đến. Nay thiên sáng sớm, Hứa Thế An tại tam nữ tỉ mỉ cách ăn mặc một phen về sau, mặc lấy hoa phục đáp lấy bảo tượng kéo ngồi xa liên hướng về đại thương tổ địa chậm rãi tiến lên. Chương 587, quốc vận bảo đỉnh rơi đại thương. Chương 587, quốc vận bảo đỉnh rơi đại thương. Một đường lên, Hứa Thế An đều đang nhắm mắt dưỡng thần, dường như chuyện kế tiếp cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Dọc đường cung đình thủ vệ nhìn đến Hứa Thế An xa liễn, ào ào quỳ một chân trên đất hành lễ. Đại thương có thể có hôm nay, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng dựa vào là chính là trong xe ngựa ngồi vị kia phò mã ra. Mấu chốt là vị này Phò Mã Gia đã là một tôn vô địch tồn tại, vẫn không có muốn đoạt lấy Đại Thương Quốc tội suy nghĩ, ngược lại muốn đem Đại Thương đẩy lên một cái cao độ trước đó chưa từng có. Phần khí độ này để Đại Thương trên dưới cũng vì đó kính nể. Sa Liễn ước chừng chạy được sau một lát liền ngừng, bảo tượng thanh âm theo Sa Liễn ngoại chuyển tới. Chủ nhân chúng ta đến. Ừm. Hứa Thế An nhàn nhạt lên tiếng, tại chúng nữ cùng đi cùng một chỗ xuống xe Liễn. Bọn hắn đến thời điểm Đại Thương Vương tộc đều là tề tụ nơi này, không ít người hào hào hướng về Hứa Thế An hành lễ nói, chúng ta bái kiến Tiêu Giao tiên tôn. Hứa Thế An trở thành tiên vương tin tức cũng không có tại Đại Thương trong vương tộc truyền ra, tham gia trận chiến kia tất cả mọi người tại Thương Vương gia hiệu dưới, đối với cái này không nhắc tới một lời. Miễn lễ. Hứa Thế An nhàn nhạt phun ra hai chữ, sau đó hướng về Đại Thương Vương đi đến. Thế An, ngươi đã đến. Đại Thương Vương mang theo vương sau chủ động tiến lên đón tới. Hứa Thế An cười nói, để chư bị đợi lâu. Thương Vương không để ý chút nào nói ra, giờ lành còn chưa tới như thế nào là đợi lâu, Thế An mời tới bên này. Hắn nói tự mình dẫn Hứa Thế An hướng về Đại Thương tổ miếu đi về trước đi, mọi người theo sát phía sau. Hứa Thế An tiến nhập tổ miếu về sau, rõ ràng cảm giác được Đại Thương long mạch ngọn nguồn liền tại cái này tổ miếu phía dưới. Những ngày gần đây, Hứa Thế An cũng cùng Quốc Vận Bảo Đỉnh câu thông qua, nên làm như thế nào mới có thể để cho Quốc Vận Bảo Đỉnh cùng Đại Thương Quốc Vận trói chặt cùng một chỗ. Biện pháp liền để cho Đại Thương long mạch cùng Quốc Vận Bảo Đỉnh hòa làm một thể. Việc này nói đến đơn giản, nhưng thật muốn làm cũng không phải một chuyện dễ dàng, dù sao Đại Thương dù sao cũng là có kim tiên trấn giữ cương quốc, kỳ long mạch đã có linh trí, nếu là không có làm tốt, liền sẽ biến khéo thành vụ. Giờ lành đến, một cái âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ tổ địa, sau đó Đại Thương Vương tự mình đứng ra chủ trì trận này nghi thức. Chỉ thấy Đại Thương Vương tay cầm Đại Thương ấn tỷ, miệng niệm thần chú thần bí, ấn tỷ phía trên lập tức phát ra một đạo quang mang hướng về tổ miếu phía dưới rơi đi. Keng. Nương theo lấy một tiếng chim hót, một cái huyền điểu theo Đại Thương long mạch chi bên trong bay ra xoay quanh tại tổ miếu phía trên. Đại Thương đồ đằng chính là huyền điểu, bởi vậy long mạch chi linh cũng là lấy huyền điểu bộ dáng bày ra. Thương Vương gặp long mạch chi lực đã xuất hiện, liền hướng về Hứa Thế An nhìn thoáng qua, nói: "Thế An đến đón lấy thì giao cho ngươi." "Thế An, định không có nhục sứ mệnh." Hứa Thế An nói theo chữ vật vòng tay tử chi bên trong, đem Quốc Vận Bảo đỉnh triệu hoán đi ra, sau đó đi tới Thương Vương bên cạnh, đem linh lực chú nhập Quốc Vận Bảo bối trong đỉnh. Trong khoảnh khắc, Quốc Vận Bảo đỉnh bên trên tán phát ra một đạo khí vận tiên quang bao phủ tại huyền điểu trên thân. Huyền điểu cảm nhận được cỗ này khí vận tiên quang về sau, liền hướng về Quốc Vận Bảo đỉnh rơi đi. Hai người va chạm cũng không có phát ra cái gì tiếng vang, huyền điểu tại Quốc Vận Bảo đỉnh phía trên lưu lại một ấn ký về sau, liền phát ra một trận vui sướng gọi tiếng, "Bang." Sau đó huyền điểu liền về tới long mạch bên trong, Hứa Thế An thấy cảnh này, vô ý thức lẩm bẩm nói, "Thành công." Vừa dứt lời, Quốc Vận Bảo đỉnh bên trong liền bắn ra một đạo năm màu khí vận chi quang xông thẳng tới chân trời, đem trọn cái Đại Thương Vương đô trên không đều nhuộm thành năm màu chi sắc. Ngay sau đó Đại Thương Vương đô bên dưới bầu trời lên linh vũ, nhất là trong vương cung mưa rơi lớn nhất, như thế dị tượng trực tiếp đem Đại Thương Vương đô bên trong tu sĩ đều cho sợ ngây người, bọn hắn không biết vương cung bên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Theo bản năng phản ứng thì là không thể bỏ qua cái này cơ duyên bắt đầu tu hành. Thương Vương tắm linh vũ, tinh tường cảm ứng được Đại Thương Quốc vận tại tăng cường, hắn nhịn không được cảm khái nói, không nghĩ tới ta Đại Thương cũng sẽ có hôm nay. Hứa Thế An cười nói, nhạc phụ, xem ra ngươi Đại La có hy vọng rồi. Thương Vương lắc đầu, bản vương khoảng cách Đại La còn cách một đoạn, lão tổ còn có thể trở thành Đại La. Một mực không nói gì Đại Thương lão tổ nói, tắm rửa hết trận này, Linh Vũ lão phu cũng chuẩn bị bế quan tu hành, tranh thủ tại trong vòng 20 năm đột phá Đại La. Hứa Thế An đối với tất cả mọi người ở đây nói, cái kia chư vị liền bắt đầu tắm rửa Linh Vũ đi, ta tự mình cho các ngươi hộ pháp. Làm phiền. Mọi người nói liền tại chỗ khoanh chân mà ngồi bắt đầu tu hành. Trận này Linh Vũ trọn vẹn hạ 3 ngày 3 đêm, làm Linh Vũ dừng lại trong nháy mắt, tại chỗ tất cả mọi người mở hai mắt ra. Đại Thương Vương cảm thụ được chung quanh linh khí mức độ đậm đặc khỏe miệng hơi hơi dương lên, không để ý chút nào hình tượng mở miệng nói, "Thế An, chúng ta thành công, chúng ta thành công." Chung quanh tu sĩ thấy thế cũng ào ào đứng dậy chúc mừng, "Chúng ta chúc mừng Đại Vương, chúc mừng Phò Mã." Hứa Thế An không nói gì mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, dường như hắn lúc trước cũng không có làm gì đồng dạng. Đại Thương Vương cười nói, "Bản Vương hôm nay thiết tiến cộng đồng ăn mừng ta Đại Thương Quốc vận tăng cường." "Đại Vương anh minh." Mọi người cùng kêu lên cao giọng nói. Lúc chạm vạng tối yến hội trong vương cung cử hành, thì liền không phải vương tộc một đám quần thần cũng đến đây dự tiệc. Trong bữa tiệc một vị quần thần đứng dậy hỏi, "Đại Vương vì sao ta vương đều cái này 3 ngày đến nay sẽ linh vũ không ngừng, mà lại vương đô linh khí càng hơn lúc trước?" Thương Vương cười nói, "Đây là bởi vì ta Đại Thương đạt được một kiện có thể tăng cường quốc vận đại bình, hôm nay triệu chư vị đến đây dự tiệc chính là cáo chi chư vị việc này." Cái này vừa nói, không rõ chân tướng một đám quần thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Chuyện này đối với tại bọn hắn tới nói cũng là một kiện hảo sự, trước kia không có cơ hội đột phá kim tiên tu sĩ, hiện tại cũng có thể kiểm tra kim tiên ngưỡng cửa. Lần này ta Đại Thương có thể được đến cái này, đạo binh chủ yếu công thần là trấn quốc Phò Mã Hứa Thế An, hắn tại chinh thục đại chiến bên trong lập xuống bất thế chi công, chư vị theo ta cùng nhau kính Phò Mã một chén." Thương Vương nói chủ động giơ lên trong tay ly rượu đứng dậy. Quân thần thấy thế cũng ào ào đứng dậy, trăm miệng một lời, "Chúng ta kính Phò Mã một chén." Hứa Thế An cũng đứng lên nói, "Làm." Yến hội một mực tiếp tục đến đêm khuya mới kết thúc. Mấy ngày về sau, Hứa Thế An cũng mang theo chúng nữ lên đường trở về Hồng Ngai Sơn. Một đường lên, Ân Tố Giao đều không nói gì, cho người một loại tâm sự nặng nề cảm giác. Hứa Thế An thấy thế cười hỏi, "Nương tử đây là thế nào?" Ân Tố Giao một mặt ngượng ngùng nói ra, "Phụ vương cùng mẫu hậu lại thúc ta cùng phu quân muốn hài tử." Hứa Thế An nhất thời vui vẻ cười nói, "Đi qua lần này linh vũ tẩy lễ, ba, trong vòng 5 năm, các ngươi liền có thể đột phá lĩnh ngộ thần thông, đến lúc đó chúng ta lại động phòng cũng không muộn. Ân Tố Giao nghe vậy biểu lộ 10 phần nghiêm túc nói ra, phu quân, Tố Giao sẽ cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá huyền tiên cảnh lĩnh ngộ chính mình thần thông. Cố lên, các ngươi có thể. Hứa Thế An cũng không quên cái cho hai nữ lập viên. Trong núi Không Tuyết Nguyệt, chỉ chớp mắt liền đi qua hơn 3 năm. Ân Tố Giao cùng Tạ Thanh Trúc hai nữ theo vương đều sau khi trở về một lòng nhào vào tu luyện phía trên. Nhất là Ân Tố Giao cái kia một trận linh vũ đối nàng biếu tặng phá lệ lớn, tiến độ tu luyện rất nhanh liền đuổi kịp Tạ Thanh Trúc. Bây giờ hai nữ càng là cùng nhau bế quan bắt tay vào làm đột phá huyền tiên cảnh. Hứa Thế An sinh hoạt cùng lúc trước không hề khác gì nhau, mỗi ngày ngoại trừ du sơn ngoạn thủy bên ngoài, cũng là cùng thủy tú chơi bóng rổ, thời gian phá lệ tư luận. Nay tiên trạng vào tối, Ân Tố Giao cùng Tạ Thanh Trúc hai nữ chỗ sơn phong đều chuyển đến đột phá động tĩnh. Hứa Thế An lập tức dừng tay lại trên đầu động tác cùng thủy tiên tử phân biệt trước hướng Tạ Thanh Trúc cùng Ân Tố Giao nơi bế quan. Chương 588, nhóm ba người, tất có ta sư. Chương 588, nhóm ba người, tất có ta sư. Ký chủ đạo lữ Tạ Thanh Trúc đột phá huyền tiên cảnh, lĩnh ngộ hỗn độn thần thông, khen thưởng ký chủ tu vi 10 vạn năm, hỗn độn độ nhảy. Ký chủ đạo lữ Ân Tố Giao đột phá huyền tiên cảnh, lĩnh ngộ thanh liên kiếm đạo thần thông, khen thưởng ký chủ tu vi 10 vạn năm, thanh liên kiếm đạo đồ đẳng. Tạ Thanh Trúc đường biên ngoại, hữu tiêu khí vận tháp thanh âm tại Hứa Thế An não hải bên trong vang lên, hắn nhất thời hai mắt tỏa sáng, khóe miệng hơi hơi dương lên, lẩm bẩm nói, hai vị phu nhân rốt cục đột phá thành công. Đương nhiên Hứa Thế An vui vẻ nhất chính là hai vị nương tử lĩnh ngộ thần thông, như vậy hắn liền có thể cùng hai vị nương tử động phòng. Cùng hai nữ thành thân đã có hơn 10 năm, rốt cục có thể cùng các nàng vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh sống. Hứa Thế An đã bắt đầu kế hoạch như thế nào cho hai nữ một cái hoàn chỉnh đêm tân hôn. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, thậm chí đều không có chú ý tới Tạ Thanh Trúc theo trong mật thất đi ra. Tạ Thanh Trúc nhìn đến phu quân mặt lộ vẻ mỉm cười đứng tại chỗ ngẩn người, trong đôi mắt hiện ra một tia tò mò, lập tức đi ra phía trước hỏi, "Phu quân, ngươi đang suy nghĩ gì vui vẻ như vậy?" Lời này đem Hứa Thế An theo trong suy tư kéo về đến trong hiện thực đến, hắn nhìn trước mắt kiểu thê cười nói, "Vi phu đang nhớ ngươi." Tạ Thanh Trúc nghe nói như thế khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, nhút nhát nói ra, "Thiếp thân chẳng phải đứng tại phu quân trước mặt, còn cần muốn sao?" Hứa Thế An đi ra phía trước ôm lấy Tạ Thanh Trúc eo thon tại đối phương bên tai nói nhỏ vài câu. Tạ Thanh Trúc sau khi nghe xong, mang hai đều đỏ đấu, bất quá vẫn là vô ý thức nhẹ gật đầu, nàng cũng rất chờ mong cái kia một ngày đến đây. Hai người vớt bé an ủi một phen về sau, liền cùng nhau đi tìm Ân Tố Giao cùng Thủy Tiên Tử hai nữ. Chỉ chốc lát sau, một nhà bốn chiếc liền tề tụ Hứa Thế An tiểu viện. Hứa Thế An biểu thị muốn cho hai nữ bổ sung một cái đêm tân hôn, hai nữ không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Vì lần này đêm tân hôn, Hứa Thế An cố ý vẽ lên mười mấy bộ ảnh cưới, có màu đỏ hỷ phục, cũng có màu trắng áo cưới. Sau cùng Tạ Thanh Trúc chọn lấy một bộ màu trắng áo cưới, mà Ân Tố Giao thì là chọn một thân màu đỏ hỷ phục. Hứa Thế An lập tức để người phía dưới đem cái này hai bộ áo cưới đổi chế ra, cùng lúc đó, hắn còn người bố trí lên phòng mới tới. Người phía dưới tuy nhiên không biết Phò Mã gia tại sao muốn làm những thứ này, bất quá biết được công chúa cùng Tạ phu nhân đã lĩnh ngộ thần thông, phía dưới tu sĩ đều hết sức cao hứng. Nhất là trấn quốc công chúa phủ tu sĩ, tại bọn hắn cái nhìn công chúa tuy nhiên không phải đại la, nhưng đã có đại la chi tư, rất nhanh liền có thể chấp trưởng đại thương. Một khi trấn quốc công chúa trở thành đại thương tân vương, bọn hắn những thứ này tiềm để thủ hạ cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Nửa tháng sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tối nay Hứa Thế An uống rất nhiều rượu, về chính mình viện tử thời điểm còn có chút siêu siêu mèo mèo, ngay tại hắn đi vào trong nội viện lúc, hắn dùng tiên lực đem thể nội tiểu khí tan đi, chỉnh lý một chút y phục hướng về phòng ngủ của mình đi đến. Kéo kẹt. Hắn vừa đẩy cửa ra, đập vào mi mắt là một gian tràn ngập vui mừng phòng cưới, trong phòng hết thảy bài trí đều là màu đỏ. Thì liên ngày thường bình phong cũng đổi thành màu đỏ, trong phòng màu đỏ vui đến đem cả phòng đều nhiễm lên một tia mập mờ không khí. Hứa Thế An cưỡng chế lấy nội tâm kích động hướng về sau tấm bình phong đi đến, xuyên qua sau tấm bình phong, hắn liền thấy mặc lấy màu trắng áo cưới Tạ Thanh Trúc cùng mặc lấy màu đỏ hỷ phục Ân Tố Giao ngồi tại trên giường êm. Hai nữ nhìn đến Hứa Thế An lập tức đứng dậy thở dài nói, phu quân ngươi đã đến. Hứa Thế An nhìn lấy trước mắt mỹ nhân, một cái thanh thuần động lòng người, một cái long lanh qua trường, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, thân thể đều có phản ứng tự nhiên. Hai nữ cảm nhận được Hứa Thế An thân thể biến hóa, khóe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng hết sức ngọt ngào. Hai vị nương tử thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Hứa Thế An trước tiên mở miệng nói. Ừm. Hai nữ lên tiếng về sau, trăm miệng một lời, phu quân, chúng ta tới phục thị ngươi thay quần áo. Không, không cần thay quần áo. Hứa Thế An nụ cười trên mặt biến đến phá lệ hưng phấn. Bất quá phu quân nữa thích vậy các nàng cứ dựa theo phu quân nói tới. Là lần đầu tiên cùng phu quân cùng giường chung gối, biết được phu quân có một ít đặc thù yêu thích. Phía trên về sau, hắn liền bắt đầu không kịp chờ đợi làm nóng người. Bởi vì cái gọi là, nghe thấy đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên công. Hứa Thế An làm một cái lâu dài chinh chiến đỉnh cấp giải đấu lão hải vương. Nửa canh giờ làm nóng người kết thúc về sau, một đêm này, một dạ vô miên, thẳng đến lúc tờ mờ sáng, Hứa Thế An nhìn lấy cả phòng bừa bộn, lúc này mới hài lòng nằm ngủ. Chờ Hứa Thế An mở hai mắt ra thời điểm đã là mặt trời lên cao, hắn nhìn chung quanh bốn phía một vòng, phát hiện trong phòng đã rực rỡ hẳn lên. Đi qua một đêm trận bóng trên thân nhiều hơn mấy phần thành thục bận bị, Hứa Thế An trong bất chi bất giác liền nhìn nhập thần. Phu quân, ngươi đã tỉnh. Hai nữ cảm nhận được một cỗ ánh mắt nóng bỏng lập tức quay đầu đi, trong lúc các nàng nhìn đến Hứa Thế An chính an tĩnh mà nhìn mình, trên mặt hiện lên ra một chút đỏ ửng. Có điều rất nhanh các nàng thì cùng thường ngày đồng dạng phục thị lấy Hứa Thế An đứng dậy. Ba người tới tiền viện thời điểm, Thủy Tiên Tử đã tại bắt chuyện hạ nhân mang thức ăn lên. Thủy Tiên Tử nhìn đến ba người cùng nhau đi ra, lập tức đi ra phía trước cười nhẹ nhàng nói, chúc mừng phu quân, chúc mừng hai vị muội muội. Hai nữ nghe nói như thế khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, Hứa Thế An thì là nắm hai nữ đi ra phía trước, đem Thủy Tiên Tử cũng ôm đổ trong ngực, vừa cười vừa nói, buổi tối hôm nay, các ngươi ba cái người nào cũng đừng hòng chạy. Thủy Tiên Tử nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, cùng hai nữ cùng nhau nhẹ nhàng lên tiếng. Ừm. Hứa Thế An thấy thế trong lòng bắt đầu hưng phấn lên, chính mình tu luyện không phải là vì một ngày này sao? Khoái lạc thời gian luôn luôn ngắn ngủi, Hứa Thế An cùng tam nữ mới tại Hồng Nhai Sơn bên trong hơn một năm không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt, một phong đến từ Vương Đô giấy viết thư liền phá vỡ bọn hắn cuộc sống yên tĩnh. Phò Ma Gia, đây là đại vương phái người đưa tới 10 vạn giảm thân cấp. Mẫn Lao một mực cung kính đem một phần giấy viết thư đưa đến Hứa Thế An trên tay. Lúc này, Hứa Thế An ngay tại bờ sông câu cá, hắn cho một bên Ân Tố Giao nháy mắt. Ân Tố Giao lập tức ngầm hiểu đem giấy viết thư tiếp nhận, sau đó mở ra xem, nàng sau khi xem xong, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, lập tức mở miệng hỏi, phụ vương cũng không biết làm sao làm, chỉ là yêu man náo động loại chuyện nhỏ nhặt này cũng muốn kinh động phu quân sao? Yêu man náo động? Hứa Thế An nghe được bốn chữ này trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ân Tố Giao nói, ngày xưa yêu tộc tại cùng nhân tộc tranh đoạt cửu thiên bá quyền thất bại về sau, liền bị chạy tới các đại châu vắng vẻ chi địa, những địa phương này để phòng xưng là yêu man chi địa, khoảng cách chúng ta đại thương gần nhất một chỗ yêu man chi địa chính là thuộc địa Nam Bộ. Chương 589, không được coi trọng Ân Tố Giao. Chương 589, không được coi trọng Ân Tố Giao, thì ra là thế, khó trách bản tọa lúc trước rất ít nhìn đến yêu tộc tại thiên giới hoành hành. Hứa Thế An trong miệng thì thào một câu sau tiếp tục hỏi, thuộc địa Nam Bộ yêu man đều có thứ gì dạng cường giả? Ân Tố Giao trả lời, bất quá chỉ là một đám kim tiên yêu vật chiếm đất làm đồ thôi, bọn hắn thường cách một đoạn thời gian đều sẽ xâm phạm biên giới, lấy đại thương quốc lực hoàn toàn có năng lực khu trục những cái này ra hỏa. Hứa Thế An sau khi nghe xong trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, một lát sau hắn mở miệng nói, có lẽ đây là nhạc phụ đại nhân cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện. Ân Tố Giao đột phá huyền tiên cảnh lĩnh ngộ thần thông tin tức, đã sớm cáo chi Thương Vương, có thể nói hiện tại Ân Tố Giao cho dù là đối mặt kim tiên tu sĩ cũng có thể tùy tiện thủ thắng. Thương Vương như vậy an bài hiển nhiên là tại cho Ân Tố Giao vị này hoàng thái nữ trải đường, dù sao hắn Hứa Thế An quang mang quá mức lóa mắt, cứ thế mãi quốc bên trong liền chỉ biết là hắn Hứa Thế An, không biết còn có Ân Tố Giao vị này hoàng thái nữ. Ân Tố Giao cũng không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch chính mình lao phụ thân dụng ý, nàng hơi hơi nhíu mày một mặt ngạo kiều nói, phụ vương cũng thật là, loại này sự tình nói thẳng liền tốt, làm gì móc lấy chỗ ngoặc tới. Hứa Thế An cười nói, móc lấy chỗ ngoặc cũng đến không có vấn đề gì, lần này vi phu thì không cùng ngươi đi thuộc địa, để cho đại thương nhìn xem ngươi vị này hoàng thái nữ thực lực. Ừm. Ân Tố Giao gật gật đầu, nàng ở trong lòng thầm nghĩ, lần này ta nhất định phải làm cho toàn bộ đại thương đều mở mang kiến thức một chút bản công chúa lợi hại. Mọi người nói chuyện phiếm một phen về sau, Ân Tố Giao liền bắt đầu thu thập bọc hành lý. Sau một ngày nàng tại Thủy Tiên Tử cùng đi, mang theo một bộ phận lệ thuộc quan lại tiến về thuộc địa. Đến mức quân đội thuộc địa vốn là có đại thương chủ quân, lấy Ân Tố Giao hoàng thái nữ thân phận tự nhiên là có thể chỉ huy được những đại quân này. Huống chi tu sĩ lấy cường giả vi tôn, Ân Tố Giao chỉ cần một chút phơi bày một ít chính mình thực lực, liền có thể để những cái tiêu tiêu binh hãn tướng vui lòng phục tùng. Hôm sau, Ân Tố Giao liền đi tới thuộc quận, ngày xưa thuộc đô ở chỗ đó, nàng còn chưa vào thành liền bị thuộc địa quan viên nên đón. Đến một lần Ân Tố Giao là đại thương hoàng thái nữ địa vị gần với đại thương vương cùng Hứa Thế An, thứ hai nàng vẫn là Hứa Thế An thế tử, cái này song trọng thân phận tự nhiên có thể cho nàng tại đại thương bất luận cái gì một quận đi ngang. Đi qua đơn giản hàn huyên về sau, Ân Tố Giao liền đi tới tiền thuộc trong vương cung, nàng ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên nhìn xuống tại chỗ mỗi một cái thuộc địa quan viên, mở miệng hỏi, nói một chút lần này yêu man họa loạn cụ thể tình báo đi. Một tên quan viên dẫn đầu đứng dậy cung kính nói, hồi quá nữ điện hạ, lần này yêu tộc hết thảy xuất động 5 vị kim tiên cấp bậc yêu vương, xuất lĩnh 10 vạn yêu binh, khí thế hung hăng, ta đại thương đã liền mất đi một quận, những cái kia yêu tộc cũng không có muốn dừng lại cước bộ ý tứ, tiếp tục hướng về Tây Hà quận xuất phát, ít ngày nữa liền muốn đến Tây Hà quận phủ. Ân Tố Giao sau khi nghe xong trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đối với tên kia quan viên nói, ngươi tên là gì? Bất luận cái gì quan chức? Bẩm điện hạ, lão phu Trương Mạc chính là thuộc địa của thủ. Trương Mạc cung kính đáp. Ân Tố Giao nói, bản công chúa cho ngươi 3 ngày triệu tập thuộc địa binh mã, cùng bản công chúa cùng nhau đi tới Tây Hà quận nên chiến yêu tộc. Vâng. Trương Mạc cũng không có hỏi nhiều, lên tiếng về sau liền lui trở về trên vị trí của mình. Ân Tố Giao thấy thế tiếp tục hỏi, chư vị có thể còn có cái gì muốn bổ sung, nếu là không có liền lui ra đi, bản công chúa mệt mỏi. Chúng thần cáo lui. Trương Mạc cầm đầu thuộc địa quan viên hướng về Ân Tố Giao cúi đầu về sau, liền chậm rãi lui ra đại điện. Ân Tố Giao đối với một bên Thủy Tiên Tử nói, Thủy tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau đi hậu hoa viên thưởng thức trà đi. Hảo, Thủy Tiên Tử không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng. Ân Tố Giao thì là nhìn một bên Mẫn Lao liếc một chút, nói, Mẫn Lao ngươi đi nhìn chằm chằm những tên kia xem bọn hắn có hay không tiểu động tác. Vâng. Mẫn Lao hiện nay đã là huyền tiên hậu kỳ tu sĩ, để hắn đi theo dõi có chút đại tài tiểu dụng, có điều hắn cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn, đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút thuộc địa những quan viên này an không an phận. Một đám thuộc địa quan viên trước khi đi thuộc vương cung về sau liền bắt đầu nghị luận ở Mỹ. Một tên quan viên nói, Trương lão, ngài nói đại vương vì sao không cho phò mã thân trình, thì phải công chúa đến đây, vẫn là nói phò mã kỳ thật thì giấu ở công chúa tùy tùng bên trong. Trương Mạc lắc đầu, việc này lão phu cũng không có nội tình tin tức, hy vọng phò mã cũng tại công chúa tùy tùng bên trong đi, bằng không chúng ta thuộc địa nhưng là tao tội. Người chung quanh nghe nói như thế, trên mặt biểu lộ khác nhau. Có người nói, đại vương hẳn không phải là ngu ngốc thế hệ, chỉ phái trấn quốc công chúa đến đây, lại không tốt bên người nàng cũng có kim tiên hộ pháp. Cái này vừa nói, lập tức thì có người phản bác, chỉ có kim tiên hộ pháp để làm gì, yêu tộc bên kia lần này thế nhưng là có 5 vị kim tiên, phàm là phò mã không đích thân đến, ta đại thương đều muốn tao trọng. Tốt. Trương Mạc tận lực lên giọng, nói, đại vương cùng công chúa há là chúng ta có thể ở sau lưng nghị luận, tất cả mọi người cắt ti kỳ trước đi. Vâng. Mọi người lên tiếng về sau không lại xách việc này. Mẫn Lão ẩn nút trong bóng tối quan sát đến những quan viên này nhất cử nhất động, thầm nghĩ, phò mã gia cùng đại vương thật đúng là anh minh, hiện tại quốc bên trong nhân tâm đều hướng về phò mã gia, nếu không phải công chúa đúng lúc phá cảnh, bằng không nàng ngày sau kế vị nhưng muốn bị người chỉ trích. Trương Mạc ngồi lên xe của mình liễn về sau, thầm nghĩ, đại vương cử động lần này đến tuột cùng ý muốn như thế nào, chẳng lẽ là muốn tá ma giết lửa, đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt à. Ba ngày sau, Ân Tố Giao xuất lĩnh lấy theo thuộc địa các nơi tập kết quân đội chạy tới Tây Hà quận phủ. Các nàng chân chức vừa tới thì thu đến quân tình, yêu tộc đại quân khoảng cách Tây Hà quận phủ chỉ có ngàn dặm xa, Tây Hà quận một nửa chi địa đã luôn hãm. Tin tức này vừa ra, Tây Hà quận phủ bên trong lòng người bàng hoàng, sở hữu quan viên đều đến quận thủ phủ cầu kiến Ân Tố Giao, bọn hắn nguyên một đám mặt lộ vẻ lo lắng, thậm chí trực tiếp đem sợ chết hai chữ viết trên mặt. Chư vị dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, làm sao chỉ là 10 vạn yêu tộc thì đem các ngươi dọa đến chật vật như thế không chịu nổi. Ân Tố Giao ngồi tại thái sư ghế phía trên, một đôi sắc bén đôi mắt đảo qua tại chỗ sở hữu tu sĩ, trong giọng nói mang theo một chút vấn trách giọng điệu hỏi. Tây Hà quận thủ mở miệng nói, hồi công chúa điện hạ, lần này yêu tộc đại quân khí thế hung hung, trong đó một tôn báo yêu càng là nửa bước đại la tồn tại, ta Tây Hà quận hộ thành đại trận liên tam tiên đều chịu không được a. Hắn mặc dù không có nói rõ, thế nhưng hết nhìn đông tới nhìn tây, ánh mắt đã sớm bán rẻ hắn nội tâm, cái kia chính là để công chúa điện hạ thỉnh phò mã lộ diện yên ổn nhân tâm. Hừ, Ân Tố Giao cái nào sẽ không biết mình bị những người này coi thường. Mấy ngày trước đây Mẫn Lao đem thuộc địa quan viên mỗi tiếng nói cử động cáo chi nàng thời điểm, nàng liền biết được thuộc địa những quan viên này cũng đang chờ mình ra phu quân tới cứu thế đây. Nàng sụ mặt mở miệng nói, chỉ là nửa bước đại la mà thôi, lại không phải chân chính đại la, không cần kinh hoàng, chỉ cần yêu tộc đại quân vừa đến bản điện hạ tự nhiên sẽ tự tay đem trấn áp. Cái này vừa nói, toàn bộ đại sảnh bên trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tại chỗ tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Ân Tố Giao, nét mặt của bọn hắn phảng phất tại nói, công chúa điện hạ ngài thì đừng nói giỡn. Trong lúc nhất thời bên trong đại sảnh tràn ngập không khí khác thường. Chương 590, năm yêu mưu đồ chương 590, năm yêu mưu đồ công chúa, ý của ngài là có 100% năm chắc có thể trấn áp cái kia ngũ đại yêu vương. Trương Mạc trước tiên mở miệng phá vỡ bên trong đại sảnh dị dạng không khí, hắn có thể bị đại thương vương an bài đến thuộc địa đảm nhiệm quân thủ, ngoại trừ đối thương vương trung thành tuyệt đối bên ngoài, năng lực cũng không yếu, biết cái gì thời điểm cần phải vì người ở phía trên phân ưu. Cái này vừa nói, đại sảnh bên trong tu sĩ sắc mặt khác nhau, không ít người ánh mắt vừa đi vừa về tại Ân Tố Giao cùng Trương Mạc trên thân hai người đảo quanh. Không tệ. Ân Tố Giao ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, chư vị sẽ không phải coi là ta đại thương chỉ có phò mã một vị đại la a. T. Mọi người nghe nói như thế, vô ý thức ở trong lòng hít sâu một hơi. Bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết Trấn Quốc công chúa trong lời này có hàm ý bên ngoài đến tột cùng lộ ra có ý tứ gì. Bọn hắn đại gia hỏa không dám đoán, lại không dám mở miệng hỏi thăm. Duy nhất có thể khẳng định cũng là Trấn Quốc công chúa chuyến này bên người có một tôn đại la, đối với bọn hắn tới nói vô luận tôn này đại la là ai đều không trọng yếu, trọng yếu là có thể tiêu trừ nguy cơ trước mắt là đủ. Đến mức đại thương tương lai là họ Hứa vẫn là họ Ân, càng không phải là bọn hắn những thứ này huyền tiên tu sĩ suy tính. Trương Mạc nghe vậy vội vàng nói, công chúa anh minh. Người trung quanh nhận thức muộn, cung kính nói, công chúa anh minh. Ân Tố Giao tiếp tục hỏi, tốt, chư vị có thể vẫn còn có vấn đề, nếu là không có lời nói liền xuống đi chuẩn bị chiến đấu đi, chúng ta cáo lui. Mọi người nói xong liền đồng loạt rời đi đại sảnh. Ân Tố Giao nhìn lấy mọi người đi xa bóng lưng, trong đôi mắt lóe ra ý vị sâu xa quan mang. Hai canh giờ về sau, thám tử đến báo. Công chúa điện hạ, yêu tộc đại quân đã tập kết ở ngoài thành 20 dặm chỗ, bất cứ lúc nào cũng sẽ công thành. Ân Tố Giao nghe tiếng nhàn nhạt mở miệng nói, bản công chúa biết. Nói xong, nàng chậm rãi đứng dậy đối với một bên Thủy Tiên Tử nói, Thủy tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Hảo, Thủy Tiên Tử lên tiếng về sau, liền cùng Ân Tố Giao cùng nhau hướng về trên cổng thành bay đi. Hai nữ xuất bộ đi vào trên cổng thành thời điểm, trên đầu thành đã đứng đầy binh lính, Tây Hà quận phủ hộ thành đại trận cũng đã mở ra. Ân Tố Giao hướng về thành nhìn ra ngoài chỉ thấy lít nha lít nhít yêu tộc đại quân đem chọn cái Tây Hà quận phủ đều cho bao bọc vây quanh. Những này yêu tộc đều mặt đất chạy, trên bầu trời bay, hướng chỗ đó vừa đứng liền ép tới người không thở nổi. Chúng ta bái kiến điện hạ. Trương Mạc mang theo một đám quan viên bước nhanh đi tới Ân Tố Giao trước mặt hành lễ. Ân Tố Giao khoát khoát tay, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chư vị không cần đa lễ. Trương Mạc tò mò hỏi một câu, điện hạ nhưng có lui địch lương sách? Ân Tố Giao khoẹt miệng hơi hơi dương lên, tự nhiên là đem những này yêu tộc giết đến sợ hãi từ nay về sau không còn dám phạm ta đại thương quốc thổ. Trương Mạc nghe vậy biến sắc, hỏi, điện hạ là dự định giết ra ngoài? Không tệ. Ân Tố Giao không nhanh không chậm nói ra, bất quá bây giờ còn không phải lúc, chờ ngũ đại kim tiên yêu vương xuất thủ thời điểm, mới là chúng ta chân chính bắt đầu quyết chiến, bằng không vừa đến đã giết ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên cái kia ngũ đại yêu vương cảnh giác, nếu là thả chạy bọn chúng, muốn lại truy sát nhưng là khó khăn. Điện hạ anh minh. Mọi người cao giọng nói, bọn hắn lần này không là cố ý bước mông ngựa, trước thuộc chỗ lấy một mực không cách nào chấn áp những yêu tộc này, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là những cái kia yêu tộc kim tiên tự ý chạy trốn, mỗi một lần gặp tình thế không đúng liền sẽ đào tẩu. Một khi những này yêu tộc chạy trốn tới yêu man chi địa, cho dù là đại la tu sĩ cũng vô pháp đem bọn hắn tìm ra, mà lại yêu man chi địa bên trong còn có yêu thần chi lực lưu lại, tiến nhập yêu man chi địa cùng yêu tộc chiến đấu đúng là không khôn ngoan. Cùng lúc đó, ngoài thành yêu tộc đại quân bên trong, một báo, một gấu, một sói, một yêu cùng một giao chính tề tụ một đường thương lượng tiếp xuống công thành chiến. Hình thể to lớn hùng yêu đem ánh mắt rơi vào đầu kia kim tiền báo yêu trên thân hỏi, tiền tài đại vương, theo ý kiến của ngươi chúng ta nên làm như thế nào công thành? Báo yêu nói, tự nhiên là công tâm là thượng sách, ta nghe nói đại thương có đại la tòa chấn, chúng ta nhất định phải tại cái kia tôn đại la đội trước khi đến, tăng đầy đủ nhiều huyết thực, chỉ cần bản vương lại ăn 10 cái huyền tiên liền có thể đột phá đại la cảnh, đến lúc đó chúng ta thì có cùng đại thương vốn để đàm phán. Giao vương nói, tiền tài đại vương chúng ta yêu tộc tại nhân tộc chỗ đó cũng không có tín dự có thể nói, ngươi cảm thấy những này nhân tộc sẽ ngoan ngoãn mở thành đầu hàng, còn có ngươi sao có thể khẳng định đại thương vị kia đại la không có đến thuộc địa? Tiền tài đại vương cười nói, bản vương tự nhiên có con đường có thể biết được việc này, lần này lãnh binh cũng không phải là vị kia Tiêu Giao tiên tôn, mà chính là hắn đạo lữ Trấn Quốc công chúa, một vị huyền tiên tu sĩ, cho dù bên người nàng có kim tiên hộ pháp, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực vẫn có thể đem chấn áp. Đến lúc đó có vị kia Trấn Quốc công chúa nơi tay chúng ta cùng đại thương đàm phán cũng thuận tiện được nhiều. Lang yêu trong mắt chuyển một chút, trên mặt hiện lên ra giảo hoạt, vẻ tham lam, nói, vậy chúng ta phải ai đi chiêu hàng đâu? Tiền tài đại vương đem ánh mắt rơi vào một mực không nói gì đầu bạc điêu trên thân, nói, Điêu Minh, ngươi xưa nay lấy thần tốc lấy sừng, lần này liền từ ngươi đi chiêu hàng như thế nào? Không có vấn đề. Đầu bạc điêu nói, nếu là nhân tộc mở thành, ta yếu thành bên trong 1/3 nhân khẩu. Bọn chúng ngũ đại kim tiên yêu vương cùng nhau phát động lần này đối đại thương tiến công, mục đích đúng là vì nhân tộc huyết thực. Nhân tộc chém giết yêu tộc có thể thu được tài nguyên tu luyện, đồng dạng yêu tộc cũng như thế. Lại thêm ngày xưa song phương vì tranh đoạt cửu thiên bá quyền đã từng đánh cho đầu rơi máu chảy, có thể nói song phương đã sớm thù sâu như biển. Mấy vị yêu vương liếc mắt nhìn nhau về sau, nói, chỉ có thể cho ngươi 1/4. Đầu bạc điêu nghĩ một hồi về sau, đáp, có thể, bản vương hiện tại liền lên đường. Nói xong, nó hóa thành một đạo bạch quang hướng về Tây Hà quận phủ bay đi, chỉ chốc lát sau, đầu bạc điêu liền bay đến Tây Hà quận phủ bầu trời. Nó trực tiếp hiện ra chân thân của mình, trong nháy mắt giả thiên tế nhật, cường đại yêu vương khí tức càng là bao phủ tại toàn bộ Tây Hà quận phủ bên trong. Trong thành tu sĩ cảm nhận được cỗ này đáng sợ uy áp, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn liếc một chút dũng khí đều không có. Trên cổng thành, ngay tại thưởng thức trà ân Tố Giao cảm nhận được cỗ này yêu vương uy áp, trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình biến hóa, nàng chỉ là nhàn nhạt mẫn một miệng nước trà, sau đó nhìn hướng lên bầu trời bên trong. Ân Tố Giao nhìn lên bầu trời bên trong quái vật khổng lồ, trong miệng lẩm bẩm nói, làm sao lại chỉ một cái yêu vương? Trung quanh đại thương tu sĩ nghe nói như thế, trên mặt biểu lộ phá lệ của quái, bọn hắn là biết được vị công chúa này bố trí, nhưng ngài không khỏi cũng quá không đem một tôn yêu vương để ở trong mắt đi. Đúng lúc này, trên bầu trời đầu bạc điêu mở miệng nói chuyện. Tây Hà quận thành bên trong nhân tộc nghe, bản vương hiện tại cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, chỉ muốn các ngươi vào hôm nay mặt trời lặn trước đó mở thành đầu hàng, vậy bọn ta liền lưu các ngươi một cái mạng, nếu không, chúng ta nhất định san bằng toàn bộ Tây Hà quận thành. Cái này vừa nói, trong thành tu sĩ lòng người bàng hoàng, dù sao biết được Trấn Quốc công chúa mang theo đại la đến đây Tây Hà quận thành tu sĩ lắc đắc không có mấy. Bất quá không người nào dám mở miệng đáp ứng, dù sao Trấn Quốc công chúa cũng không phải ăn chay. Đồng thời không ít người cũng tò mò, Trấn Quốc công chúa sẽ ứng đối ra sao tôn này yêu vương. Ân Tố Giao chậm rãi mở miệng nói, muốn chiến, liền chiến, ta Trấn Quốc công chúa sao lại e sợ các ngươi mấy cái tiểu tiểu yêu vương. Tiếng nói của nàng âm không lớn, nhưng lại cực kỳ để trấn sĩ khí, trên đầu thành binh lính nghe nói như thế hào hào cao giọng quát to lên. Chiến! Chiến! Chương 591, chiến lên, tôm ghép ngại nép hiện chương 591, chiến lên, tôm ghép ngại nép hiện đầu bạc điêu không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu nữ hoa thế mà như vậy có bá lực, nó vô ý thức dùng thần thức tìm kiếm một phen, phát hiện cái này tiểu nữ hoa bên người cũng không có cường giả hộ đạo. Trên mặt của nó lập tức lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười, tốt một cái Trấn Quốc công chúa, hôm nay ngươi liền muốn vì mình miệng lưỡi lợi hại trả giá đắt, trong thành tu sĩ nghe cho kỹ, không phải chúng ta không muốn cho các ngươi một con đường sống, mà chính là vị này Trấn Quốc công chúa không muốn, mặt trời lặn trước đó, ta yêu tộc đại quân liền sẽ đem hết toàn lực công thành. Dứt lời, đầu bạc điêu thân hình lóe lên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong thành tu sĩ nghe được lời nói này, trong lòng nhất thời sinh sôi ra bất mãn suy nghĩ, người đều là tự tư, tại bọn hắn cái nhìn, vị này cái gì cũng đều không hiểu Trấn Quốc công chúa vì cái gọi là khí tiết, hoàn toàn không để ý bọn hắn những tu sĩ này tính mệnh. Một số thế gia đại tộc đã trong bóng tối thương nghị, muốn hay không mở ra cổng thành, nên đón yêu tộc đại quân vào thành lấy này đến bảo toàn chính mình. Trương Mạc nhìn qua cái kia đầu bạc điêu đi xa thân ảnh, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, hắn hướng về Ân Tố Giao thở dài nói, công chúa yêu tộc đây là công tâm kế không thể không phòng a. Ân Tố Giao cười nói, không sao, trước thực lực tuyệt đối căn bản không đáng giá nhắc tới. Nàng dừng một chút, đối với một bên Tây Hà quận thủ nói, Tây Hà quận thủ bản công chúa giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tây Hà quận thủ lập tức đứng dậy, công chúa xin phân phó. Ân Tố Giao chậm rãi nói ra, ngươi xuất linh Tây Hà quận thủ binh tuần tra trong thành không cho phép bất luận kẻ nào tới gần hộ thành đại trận cùng công thành, nếu có người vi phạm giết không tha. Vâng. Tây Hà quận thủ lên tiếng, nhìn Ân Tố Giao trong đôi mắt cũng nhiều hơn mấy phần cung kính, không phải người ngu, tự nhiên biết yêu tộc những cái này ra hỏa là không giữ chữ tín, không biết sao có ít người ánh mắt thiệt cận, nói không chừng đã bị cái kia đầu bạc điêu mà nói cho mê hoặc. Nếu là song phương giao chiến, có người sớm phá mất hộ thành trận pháp, đây đối với Tây Hà quận thành tới nói vậy coi như là tai họa ngập đầu. Ân Tố Giao ngay sau đó lại đối Trương Mạc nói, Trương đại nhân, thần tại. Trương Mạc từ trong đám người đi ra, hướng về Ân Tố Giao cung kính thở dài. Ân Tố Giao lạnh nhạt nói, thành phòng sự tình thì giao cho ngươi, tại ngũ đại yêu vương không có xuất thủ trước đó, chúng ta là sẽ không xuất thủ, ngươi có thể có lòng tin giữ vững thành. Trương Mạc khẽ cắn môi, thần định không có nhục sứ mệnh. Tốt, chư vị các tỷ kỳ trước đi. Ân Tố Giao nói xong khoát tay háo tựa ở thái sư ghế phía trên nhắm hai mắt lại, cho người một loại mưa gió bất động an như núi cảm giác. Chủ xoay chấn định như thế tự nhiên, đối với người phía dưới tới nói cũng là một kiện hảo sự. Một bên khác, Đầu Bạc Điêu trở lại doanh địa về sau cũng không có thịnh nộ, mà chính là đem Trấn Quốc công chúa mà nói ý nguyên không thay đổi cáo chi tứ đại yêu vương. Tiền tài đại vương sau khi nghe xong cười lạnh nói, xem ra vị này Trấn Quốc công chúa có chút không có sợ hại à, đáng tiếc lần này bản vương thế nhưng là mời tới lao tổ đạo binh, cho dù là bên người nàng có một tôn đại la, bản vương cũng có thể cùng chúng chống lại. T. Tứ đại yêu vương nghe nói như thế vô ý thức hít sâu một hơi, bọn hắn nhìn tiền tài đại vương trong đôi mắt cũng nhiều hơn mấy phần vẻ kiêng dè. Như tất cả mọi người chỉ là kim tiên yêu vương, như vậy hợp tác lên cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Nhưng là tiền tài đại vương hiện tại thực lực đã vượt qua bọn chúng tứ yêu liên thủ, nếu là sơ ý một chút bị cái này tiền tài yêu vương cho an toán, vậy ngay cả khóc địa phương đều không có. Chư vị không cần lo lắng, bản vương mục tiêu là muốn thành lập một cái mới yêu quốc, đến lúc đó còn cần bốn vị hết sức giúp đỡ, nói không chừng các ngươi cũng có thể cùng bản vương một dạng trở thành đại la. Tiền tài đại vương nơi nào sẽ nhìn không ra những cái này ra hỏa trong lòng tính toán, vì trấn an yêu tâm, hắn chỉ có thể sớm lộ ra tính toán của mình, thuận tiện cho những cái này ra hỏa hỏa cái bánh. Tứ đại yêu vương cũng không có triệt để tin tưởng tiền tài đại vương, yêu tộc cùng yêu tộc ở giữa cũng không hài hòa, bằng không bọn chúng đã sớm tập kích bày rối thủ quốc. Bất quá bọn chúng cũng không có đem tâm tư biểu lộ ra, trong miệng một lời, chúng ta nguyện ý nghe đại vương an bài. Hảo tiền tài đại vương nói, hôm nay mặt trời lặn liền là chúng ta khởi xướng tiến công thời điểm, trước hết để cho các minh đệ ăn bữa ngon, chờ ngày mai bình minh chúng ta ngũ đại yêu vương cùng nhau xuất thủ phá mất Tây Hà của thành, kể từ đó chúng ta lần này mục đích cũng liền đã đạt thành. Đúng. Tứ đại yêu vương lên tiếng về sau, liền quay người rời đi bắt đầu an bài chuyện kế tiếp nghi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tây Hà quận thành bên trong lòng người bàng hoàng. Không ít thế gia đã bắt đầu tự mình sâu chuỗi, chuẩn bị lập mưu hiến thành một chuyện. Đi qua một phen mưu đồ bí mật về sau mấy cái đại thế gia nhất trí quyết định tại lúc nửa đêm tập kích bất ngờ hộ thành trận pháp cùng công thành. Làm lúc mặt trời lặn, lít nha lít nhít yêu tộc đại quân hướng về Tây Hà quận thành khởi xướng thế công. Đại thương thủ quân dựa vào lấy hộ thành đại trận cùng yêu tộc đại quân triển khai kịch liệt chém giết. Tại Trương Mạc chỉ huy phía dưới song phương trong lúc nhất thời thế lực ngang nhau, trên cổng thành, Ân Tố Giao an tĩnh nhìn lấy trận này đại chiến. Đôi mắt như là giếng cổ đồng dạng không có chút rung động nào, để người đoán không ra nàng lúc này suy nghĩ trong lòng. Đêm càng ngày càng sâu, trên đầu thành tiếng chém giết vẫn như cũ tiếp tục. Trong thành thế gia đã bắt đầu bí mật tập kết tử sĩ, chuẩn bị hướng về thành chủ phủ phát động tiến công. Hộ thành đại trận trận nhãn liền ở vào thành chủ phủ bên trong, chỉ cần đánh vào thành chủ phủ, liền có thể phá mất cái này hộ thành đại trận. Tại cảnh ban đêm cùng ngoài thành tiếng giết điểm hộ dưới, mấy ngàn tu sĩ hướng về thành chủ phủ đánh tới. Liên tại bọn hắn giết tới thành chủ phủ thời điểm, nên đón bọn hắn chính là Tây Hà quận thành tinh nhuệ, còn có Tây Hà quận thủ. Là một đám thế gia gia chủ nhìn đến Tây Hà quận thủ thời điểm sắc mặt đột biến, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến Tây Hà quận thủ sẽ ở thành chủ phủ bên trong, hơn nữa còn đem tinh nhuệ nhất đại quân lưu lại. Tây Hà quận thủ đảo qua mấy cái đại thế gia gia chủ trầm trọng nói, "Vàng, Tưởng, Pháp ba vị gia chủ không nghĩ tới các ngươi hảo hảo người không làm, lại muốn làm yêu nô." Pháp gia gia chủ lạnh hừ một tiếng nói, "Hừ, việc này sao có thể quái được chúng ta, rõ ràng là cái kia Trấn Quốc công chúa vì bản thân chi tư không đem chúng ta tính mệnh để ở trong lòng, chúng ta xuất phát từ hạ sách mới có thể mạo hiểm hành sự." Ha ha. Tây Hà quận thủ cười ha ha, ai nói công chúa là vì bản thân chi tư, chẳng lẽ lại nàng không để cho phò mã đến đây thì không coi trọng các ngươi đại thương con dân rồi? Không sai. Pháp gia gia chủ nói, nếu là phò mã ở đây, chúng ta tự nhiên cam tâm tình nguyện tùy ý công chúa kém lặn, đáng tiếc nàng chỉ là đến lăn lộn quân công. Thì ra là thế. Tây Hà quận thủ cũng không phải người ngu, cười lạnh nói, đã các ngươi đều phải chết, bản kia quận thủ sẽ nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, phò mã xác thực không có tại trong quân, bất quá công chúa lần này thế nhưng là mang đến đại la tiên tôn, chỉ là yêu tộc kim tiên căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái này, làm sao có thể, đại thương nơi nào còn có vị thứ ba đại la? Hoàng gia chủ một mặt khó có thể tin hoàng sợ nói. Đại thương tân bí tự nhiên không có thể để các ngươi những thứ này yêu nô biết được, giết. Tây Hà quận thủ hét lớn một tiếng lập tức lấy ra chính mình quận thủ lớn bắt đầu cùng ba gia chủ chém giết. Trong thành dung chuyển tự nhiên là dấu diếm không qua Ân Tố Giao cảm giác, nàng để chén trà trong tay xuống nói, tôn phép ngại nhép đã xuất hiện, không biết cái kia ngũ đại yêu vương cái gì thời điểm mới có thể xuất hiện. Một bên thủy tiên tử nói, nếu là bọn chúng sợ hãi phu quân chắc hẳn cũng sắp. Ân Tố Giao cười nói, cái kia ta ngược lại thật ra hy vọng chúng nó nhanh một chút, bằng không chúng ta còn phải ở chỗ này lãng phí một số thời gian. Mấy canh giờ sau, bên trong thành dung chuyển kết thúc, Tây Hà quận thủ áp lấy ba cái chật vật lão giả đi tới trên cổng thành, hắn hướng về Ân Tố Giao thở dài nói, công chúa điện hạ, trong thành mật thám đã đưa đến. Chương 592, ngũ đại yêu vương đến. Chương 592, ngũ đại yêu vương đến. Ân Tố Giao đem ánh mắt rơi vào cái kia ba người trên thân đều là huyền tiên sơ kỳ tu sĩ, lập tức nói, Tây Hà quận thủ ngươi làm tốt lắm, ba người này thì giao xử lý cho ngươi. Tạ điện hạ. Tây Hà quận thủ dừng một chút, tiếp tục nói, điện hạ, thần có cái yêu cầu quá đáng, cứ nói đừng ngại. Ân Tố Giao cũng không phải là một cái trách móc nặng nề người phía dưới mà nói nàng cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe. Tây Hà quận thủ cung kính nói, điện hạ, những cái này ra hỏa coi là chúng ta đại thương không có cách nào chấn áp ngũ đại yêu vương, không bằng thì đem bọn hắn trước lưu ở nơi đây chờ đợi chúng ta đại thương chấn áp ngũ đại yêu vương về sau lại công khai tử hình, kể từ đó cũng có thể thu nạp nhân tâm. Ý kiến hay, cứ dựa theo ngươi nói làm. Ân Tố Giao cho Tây Hà quận thủ một cái hài lòng ánh mắt. Tam đại gia chủ nghe nói như thế nhất thời mặt xám như cho, Tây Hà quận thủ đây là giết người còn muốn chú tâm, đáng tiếc hiện tại hết thể đã trễ rồi. Ban đêm đi qua, bình minh đến. Đại thương cùng yêu tộc vẫn không có đình chỉ chém giết, ngay tại đại thương quân đội đánh lui yêu tộc một lần tiến công về sau, nguyên bản khí thế hung hăng yêu tộc đại quân bỗng nhiên ngừng tiến công tốc độ đồng loạt rút lui đến Liêu Hà Tây quận thành ngoài năm dặm. Cái này một màn cũng không có để đại thương quân đội bùng lòng một hơi, thường thường loại này thời điểm thì đại biểu cho yêu tộc đại quân muốn xuất ra hậu thủ. Tất cả mọi người đoán không được yêu tộc đại quân hậu thủ là cái gì, cũng không có cái kia tâm tư đi đoán an tĩnh đứng tại trên vị trí của mình chờ đợi yêu tộc đợt tiếp theo tiến công. Chư vị đại vương đến. Nương theo lấy yêu tộc đại quân bên trong vang lên một cái âm thanh vang dội, tại chỗ yêu tộc cao ảo hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới hành lễ. Chúng ta bái kiến chư vị đại vương. Trong thành một chúng tu sĩ nghe nói như thế, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Mặc dù đại đa số quan viên đều biết đại thương bên này có đại la tọa trấn, nhưng ngũ đại yêu vương xuất hiện cũng mang ý nghĩa yêu tộc tổng tiến công muốn bắt đầu. Đại gia hỏa nhìn chằm chằm trên bầu trời, chỉ thấy năm đạo thân ảnh khổng lồ theo chân trời bay tới. Kinh khủng yêu tộc kim tiên uy áp trong nháy mắt đem trọn cái Tây Hà quận thành đều cho bao phủ lại. Trương Mạc thấy rõ cái kia năm đạo thân ảnh về sau nói thẳng ra danh hào của bọn nó: Kim Tiền Báo Vương, Gấu Ngựa Vương, Huyết Lang Vương, Đầu Bạc Điêu cùng Thanh Giao Vương. Ân Tố Giao nhìn lên bầu trời bên trong cái kia năm đầu uy phong lạnh thấu xương yêu vương khỏe miệng hơi hơi dương lên, rốt cuộc đã đến, xem ra sự chịu đựng của bọn nó so ta tưởng tượng bên trong còn phải kém hơn một chút. Trung quanh tu sĩ nghe nói như thế trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là vô ý thức nhìn thoáng qua vị kia Thủy Tiết Tử, vị này đại thương mới lên cấp đại la. Kim Tiền Báo Vương từ trên cao nhìn xuống quan sát Tây Hà của thành, chậm rãi mở miệng nói: Bản vương lúc trước đã cho các ngươi sống sót cơ hội, đáng tiếc các ngươi không trân quý, hiện tại bản vương thì tự tay phá mất các ngươi hộ thành đại trận để cho các ngươi tại trong tuyệt vọng chết đi. Thanh âm của nó mười phân to rõ ràng truyền khắp Tây Hà quận thành mỗi khắp ngõ ngách, trong thành tu sĩ nghe được cái này thanh âm, không biết vì cái gì, thân thể nhịn không được run rẩy. Cho dù là trước mặt, Tây Hà quận thủ chờ một đám huyền tiên tu sĩ tại đối phương uy áp phía dưới, cũng cảm giác được tê cả da đầu, ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng nhìn về phía ngồi tại trong trà lâu thưởng thức trà vị kia Thủy Tiên Tử. Hiện tại cũng chỉ có vị kia Thủy Tiên Tử xuất thủ mới có thể đem toàn bộ Tây Hà quận cứu vãn tại thủy hỏa bên trong. Hừ, một cái khinh thường hừ lạnh theo thành trên lầu truyền tới đồng thời, Ân Tố Giao chảo phúng tràn đầy thanh âm cũng vang lên theo. Vài đầu không biết trời cao đất rộng xuất sinh dám đột kích nhiêu ta đại thương, hôm nay bản công chúa liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta đại thương lôi đỉnh chi uy. Dứt lời, Ân Tố Giao theo thái sư ghế phía trên đứng lên, chậm rãi hướng về trên tường thành đi đến. Vũ đại yêu vương ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi vào Ân Tố Giao trên thân. Kim Tiền Báo Vương cũng không có bị Ân Tố Giao mà nói cho chọc giận, nó mặt mũi tràn đầy hài hước hỏi: Ngươi chính là đại thương trấn quốc công chúa? Không tệ. Ân Tố Giao một bộ cao cao tại thượng giọng điệu, nhìn Kim Tiền Báo yêu ánh mắt tựa như là đang nhìn cái gì đồ bỏ đi đồng dạng. Nhanh để ngươi vị kia đại la hôn phu ra đi, ngươi một tiểu nha đầu cũng không cần đến chúng ta trước mặt rượu võ dương oai, nếu không phải ngươi gả thật tốt, căn bản không có tư cách đứng ở chỗ này cùng chúng ta đối mặt. Kim Tiền Báo Vương ngữ khí khinh miệt hoàn toàn không có đem Ân Tố Giao để vào mắt, đồng thời nó đã lặng lẽ tương đạo binh nắm trong tay, chỉ cần vị kia nhân tộc đại la xuất hiện, nó liền sẽ gửi ra đạo binh ngăn cản hắn một hồi. Ha ha. Ân Tố Giao khinh thường cười ha ha. Đối phó các ngươi bọn này gà đất chó sành không cần ta phu quân tự mình động thủ, ta một người là đủ. Dứt lời, nàng đạp không mà đi trực tiếp xuyên qua hộ thành đại trận bay đến trên bầu trời. Nàng bất thình lình một chút, trực tiếp liền đem đại thương một đám quan viên đều cho sợ choáng váng. Trương Mạc lớn tiếng nói: Điện hạ mau trở lại, cắt chớ xúc động a. Tây Hà quận thủ cũng kịp phản ứng, vội vàng hô lớn: Nhanh, mau phái người ra ngoài cứu điện hạ. Đáng tiếc trên đầu thành tu sĩ tối cường cũng bất quá là huyền tiên, tại ngũ đại yêu vương uy áp dưới, căn bản không ai dám động. Trên đầu thành, Ba gia gia chủ thấy cảnh này trên mặt lộ ra cuồng hỉ chi sắc, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến vị này trấn quốc công chúa thế mà lại như thế vô lễ, nếu là bởi vậy Tây Hà quận hộ thành đại trận mở ra, như vậy bọn hắn lúc trước kế hoạch cũng thành công. Bọn hắn nguyên một đám trong lòng thầm nghĩ, trấn quốc công chúa, ngươi nhất định sẽ vì ngươi tự đại trả giá thật lớn. Đúng lúc này Thủy Tiên Tử cái kia thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên truyền đến, chư vị không cần kinh hoàng, Tố Giao cũng không phải cái này năm người có thể nắm, huống chi còn có bản tiên tử tại này tọa trấn. Nguyên bản hốt hoảng đám người lập tức thì yên tĩnh trở lại, bọn hắn đồng loạt đem ánh mắt rơi vào Thủy Tiên Tử trên thân. Mà Thủy Tiên Tử trước mặt đã xuất hiện một thanh nói cầm, hai tay đã thả ở bên trên. Trương Mạc liền vội vàng hỏi: Tiên Tử, công chúa nàng dạng này quá mạo hiểm đi. Thủy Tiên Tử lạnh nhạt nói: Các ngươi chuẩn bị tốt phản công đi. Vâng. Trương Mạc gặp Thủy Tiên Tử lòng tin tràn đầy cũng không lại kinh hoàng, chỉ là bất an nhìn lấy Trấn Quốc công chúa, hắn liền sợ Trấn Quốc công chúa chơi thoát. Nếu là Trấn Quốc công chúa ở chỗ này ra chuyện, vậy bọn hắn liền xem như đem toàn bộ yêu man chi địa bắt lại đều không thể lắng lại hai vị kia nộ hỏa. Trên bầu trời ngũ đại yêu vương cũng không nghĩ tới Ân Tố Giao sẽ trực tiếp như vậy xuất hiện, mà lại bên người còn không có mang bất cứ người nào. Bọn chúng đầu tiên là sững sờ, bắt đầu hoài nghi chúng quanh là không phải có cái gì mai phục. Làm bọn hắn dùng thần thức cảm ứng một chút phương viên vạn dặm bên trong, không có tu sĩ ẩn tàng về sau, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, chỉ cần đem nàng bắt lấy, như vậy cho dù là vị kia đại la tự mình, bọn chúng cũng có đàm phán thẻ đánh bạc. Kim Tiền Báo Vương cưỡng chế lấy nội tâm vui mừng nói: Tốt một bậc cân quắc không thua đấng mày râu Trấn Quốc công chúa, bản vương không biết ngươi dũng khí từ đâu tới dám trực diện chúng ta, hôm nay chúng ta liền muốn để ngươi xem một chút kim tiên cùng huyền tiên chiến lệnh. Rất nhanh các ngươi thì sẽ biết. Ân Tố Giao nói trong tay hiện ra một thanh bảy màu bảo tán, làm trôi này bảo tán xuất hiện trong nháy mắt, nàng cả người đều bị khí vận chi quang bao phủ, trên thân chỗ phát ra uy áp cũng đem ngũ đại yêu vương uy áp cho xua tan. Nàng khinh miệt đảo qua ngũ đại yêu vương liếc một chút, mở miệng nói: Các ngươi xuất thủ một lượt đi, miễn cho một hồi các ngươi muốn nói bản tiên tử không có cho ngươi nhóm cơ hội xuất thủ. Chương 593, chém yêu vương, chúc kinh quan. Chương 593, chém yêu vương, chúc kinh quan cuồng vọng. Đậu thủ. Vũ đại yêu vương tuy nhiên không biết là người nào cho trước mắt vị này đại thương trấn quốc công chúa dũng khí để cho nàng một thân một mình mặt đối bọn chúng, nhưng đối phương đã hoàn toàn đem bọn chúng cho chọc giận. Vũ đại yêu vương cơ hội là cùng nhau xuất thủ, dự định đem này nữ cho bắt giữ. Hỏng. Trương Mạc chờ một đám đại thương quan viên thấy cảnh này sắc mặt đổi biến, trấn quốc công chúa gặp nguy hiểm, nhưng bọn hắn căn bản không kịp cứu viện. Bọn hắn nguyên một đám hướng về thủy tiên tử ném ánh mắt cầu khẩn, nhưng thủy tiên tử vẫn như cũ không hề bị lay động. Trước khi đến thủy tiên tử thì cùng Ân Tố giao luận bàn qua, đối phương thực lực tuy nhiên so ra kém chân chính đại la, nhưng đại la phía dưới vô địch thủ, cho dù cái kia kim tiền báo vương danh xưng nửa bước đại la, nhưng cái này nửa bước thì giống như thiên khe, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể vượt qua. Hừ. Ân Tố giao khinh thường lạnh hừ một tiếng, giơ lên trong tay bảy màu bảo tán, trong khoảnh khắc trong tay nàng bảo tán biến thành một thanh tiên kiếm. Nàng bây giờ đã hoàn toàn tỉnh lại thất thải lưu ly tán, cái này tiên thiên đạo binh có thể căn cứ Ân Tố giao suy nghĩ trong lòng biến ảo thành tùy ý tiên binh, giúp đỡ thi triển thần thông. Thiệt thiên nhất kiếm. Nói ra kiếm rơi. Ken. Một đạo kiếm quang chói mắt trong nháy mắt lấn át ánh năng ban mai, kiếm xuất nhất trọng thiên khí vận đều bị kiếm này hấp thu một phần bạn, hướng về ngũ đại yêu vương rơi đi. Cái kia một kiếm còn chưa rơi xuống, đáng sợ kiếm đạo thần thông đã áp chế đến ngũ đại yêu vương không thể động đậy, động tác của bọn nó cũng đình trệ tại trong giữa không trung. Rõ ràng Ân Tố giao cách chúng nó chỉ cách một chút, nhưng chúng nó cũng là không đụng tới đối phương ống tay áo. Cái kia đang sợ kiếm đạo thần thông càng đem bọn chúng trực tiếp sợ mất mật. Trốn. Ngũ đại yêu vương lúc này náo hải bên trong chỉ còn lại có cái này sau cùng một cái ý niệm trong đầu. Có thể cái kia một kiếm đã phong tỏa bọn chúng bốn phía không gian, để chúng nó không chỗ có thể trốn. Kiếm rơi, Vũ đại yêu vương trong nháy mắt thi thể tách rời, hướng trên mặt đất nhanh chóng rơi xuống. Bành. Một tiếng vang thật lớn, chấn động đến Tây Hà quận thành thành lâu đều đang run, trong thành tu sĩ cũng bị cái này động tĩnh khổng lồ cho chấn tê, bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, nhìn qua tay cầm trường kiếm, di thế mà độc lập trấn quốc công chúa thật lâu không nói ra một chữ tới. Kinh ngạc nhất không ai qua được Tây Hà ba gia gia chủ, bọn hắn nguyên một đám trợn mắt hốt mồm, giống như hóa đá đồng dạng sững sờ ngay tại chỗ, tâm lý chỉ còn lại một cái suy nghĩ, xong, lần này chúng ta hết thảy đều phải xong đời. Trương đại nhân, các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mở ra hộ thành đại trận đem những này yêu tộc tai họa toàn bộ chém giết. Ân Tố giao cái kia không mang theo một chút tình cảm thanh âm từ trên bầu trời truyền đến, đem người yêu song phương theo chấn kinh bên trong kéo về đến trong hiện thực tới. Trương Mạc dẫn đầu hô lớn, trấn quốc công chúa vô địch, các minh đệ theo ta cùng nhau giết a. Giết. Đại thương quân đội trong nháy mắt biến đến khí thế như hồng, ào ào cầm lấy binh khí trong tay hướng về sợ xanh mặt lại yêu tộc đánh tới. Đại vương chết rồi, mau trốn. Yêu tộc bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm vang dội, đem sợ choáng váng yêu tộc quân đội kéo lấy lại tinh thần, yêu tộc đại quân bắt đầu tháo chạy. Thủy tiên tử thấy thế trong miệng lẩm bẩm nói, hiện tại mới muốn chạy trốn đã chậm. Nàng một bên nói kích thích trong tay dây đàn, làm tiếng đàn vang lên thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mênh mông đại hải, đem vô số yêu tộc bao phủ trong đó, để chúng nó không đường có thể trốn. Tiếng đàn như hải, đây là thủy tiên tử dùng chính mình thần thông dung hợp cẩm âm chỗ thôi diễn mà ra chiến đấu chi pháp. Yêu tộc đại quân bị âm biển bao phủ, đến đón lấy đối với đại thương quân đội tới nói thì đơn giản nhiều, bọn hắn cần làm chính là đem những thứ này hội binh chém giết. Tiếng giết một mực kéo dài một ngày một đêm mới đình chỉ. Làm tiếng đàn sau khi dừng lại, tháng 2 năm 10 vạn yêu tộc đại quân toàn quân bị diệt không có để lại một người sống. Trương Mạc nhìn lấy Tây Hà ngoài thành giống như núi yêu tộc thi thể, quay đầu nhìn qua Ân Tố giao hỏi, công chúa chúng ta đến đón lấy nên làm như thế nào? Ân Tố giao lạnh nhạt nói, đem những này yêu tộc yêu đan tất cả đều móc ra, thủ cấp làm thành tinh quan, đem đặt ở đại thương cùng yêu man chi địa đường danh giới, để những cái kia yêu tộc biết được mạo phạm ta đại thương kết cục. T. Trung quanh đại thương quan viên nghe nói như thế hào hào hít sâu một hơi, nhìn Ân Tố giao trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần kính sợ. Trước mắt vị này trấn quốc công chúa không chỉ có tu vi đã siêu việt đại vương, mà lại thì liền sát phạt quả quyết phương diện này cũng là vượt qua đại vương. Còn tốt đại vương có dự kiến trước, để thái tử đơn độc lập một quốc, bằng không hai người tranh chấp, đại thương chỉ sợ muốn nên tới một lần hạo kiếp. Làm sao chư vị cảm thấy không ổn? Ân Tố giao gần từng chữ, phải biết những này yêu tộc thế nhưng là họa loạn ta đại thương một cái quận, nếu là không đến một điểm ngoan lệ thủ đoạn, cái kia những này yêu tộc là sẽ không nhớ lâu. Công chúa anh minh. Mọi người cao giọng nói. Ân Tố giao tiếp tục nói, chư vị không cần lo lắng, bản công chúa sẽ đích thân tiến về Âu Nguyên Sơn, ngồi đợi yêu tộc những cái kia không an phận ra hỏa đến chiến, thẳng đến giết cho chúng nó không còn dám phạm đại thương. Mọi người nghe vậy trăm miệng một lời, chúng ta nguyện ý truy theo công chúa điện hạ trấn áp yêu man. Ân Tố giao không nói thêm gì quay trở về thành chủ phủ, chuyện kế tiếp thì giao cho những cái này ra hỏa. Một ngày sau đó, chiến trường quét dọn xong, tam đại gia chủ cũng tại toàn thành tu sĩ chứng kiến phía dưới bị đeo đầu, Ân Tố giao xuất lĩnh lấy đại quân tiếp tục xuôi nam. Một đường lên, đại thương quân đội đều không có ngộ đến bất kỳ kháng cự nào, có chỉ là tránh trong núi chạy nạn tu sĩ. Những tu sĩ này khi nhìn đến đại thương quân đội phía sau chất đống yêu tộc kinh quan, nguyên một đám biểu thị muốn cùng đại quân cùng nhau đi tới Âu Nguyên Sơn, vì trấn quốc công chúa phất cờ hò reo. Hôm sau buổi chiều, Ân Tố giao liền xuất lĩnh lấy đại quân đi tới Âu Nguyên Sơn phía dưới thời điểm, nguyên bản 10 vạn đại quân đã biến thành 30 vạn đại quân. Mới gia nhập đại thương quân đội mỗi một cái tu sĩ đều là cùng yêu tộc có huyết hải thâm cửu, hiện tại có cơ hội báo thù rửa hận, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều hưng phấn. Nơi đây vốn là đại thương ngăn cản yêu tộc Bắc xâm bình chướng, chỉ bất quá bây giờ đã biến thành yêu tộc thiên đường. Ân Tố giao vung tay lên, nói: "Các huynh đệ giết, sở hữu yêu tộc một tên cũng không để lại." Tuân mệnh. Đại Thương 30 vạn đại quân trước tiên liền sát nhập vào Âu Nguyên Sơn bên trong. Trong núi yêu tộc đều là ngũ đại yêu vương lưu lại trấn thủ nơi đây, ngày bình thường bọn chúng đều là lấy giết người uống máu làm vui, lại thêm đại quân liên tiếp truyền đến tin chiến thắng, cả tòa núi gần như không bố trí phòng vệ. Đại quân thông suốt sát nhập trong núi, giết đến những cái kia không có chút nào phòng bị yêu tộc không chờ mảnh giáp, ngoại trừ số ít yêu tộc chạy ra Âu Nguyên Sơn bên ngoài, cái khác đều bị tức giận nhân tộc tu sĩ chém giết. Trắng đêm Âu Nguyên Sơn phía trên tiếng chém giết không ngừng, thẳng đến lúc tờ mở sáng mới ngừng. Một trận chiến này không chỉ có chém giết đến vạn yêu tộc, còn giải cứu mười mấy vạn nhân tộc tu sĩ. Điện hạ Âu Nguyên Sơn mỗi một tấc đất đều đã dọn sạch, không có để lại bất kỳ một cái nào yêu tộc người sống. Trương Mạc trước tiên liền đem tin tức này cáo tri Ân Tố Giao. Bản công chúa biết, ngươi mạng người dựng trại đóng quân, sau đó đem kinh quan trúc tại Âu Nguyên Sơn ngọn núi cao nhất, ta muốn để sở hữu yêu tộc đều có thể nhìn đến. Ân Tố Giao một mặt nghiêm túc nói ra. Vâng. Trương Mạc lên tiếng về sau, liền lập tức lui ra. Giữa trưa, một tòa giống như núi nhỏ cao yêu tộc kinh quan đứng ở Âu Nguyên Sơn ngọn núi cao nhất phía trên. Chương 594, Ân Tố Giao nhất chiến thành danh. Chương 594, Ân Tố Giao nhất chiến thành danh Đại Thương Vương Cung. 7 ngày một lần đại triều hội đúng hạn cử hành. Những ngày này, đại thương quan viên vây quanh yêu man xâm lấn việc này làm cho tối bụi. Không ít vương công đại thần đều lảo đảo trên biết, để thương vương thỉnh trấn quốc phò mã trợ giúp tiền tuyến, lại không tốt đại vương cũng muốn ngự giá thân trình. Để trấn quốc công chúa một cái không có chứng minh qua chính mình thiên tiên tu sĩ đi trấn áp yêu man đây không phải cầm quốc vận cùng bách tính đùa giỡn hay sao? Thương vương những ngày này đều lựa chọn đóng cửa không thấy, mà chính là an tĩnh chờ đợi chiến báo truyền đến. Bất quá ngày bình thường hắn có thể không gặp người, đại triều hội không thể không có mặt, bằng không những cái này ra hỏa liền muốn đi mời tông giả rồi. Đại thương vương nhìn lấy phía dưới một đám muốn nói lại thôi quần thần trước tiên mở miệng nói, chư vị, hôm nay trước không nói cái khác quốc sự chờ đợi tiền tuyến chiến báo truyền về. Chúng ta cần tuân vương chỉ. Chúng đại thần cũng không phải người ngu, đương nhiên sẽ không ngay tại lúc này lại nhảy ra chỉ trích đại vương, bằng không tiền tuyến chiến báo vừa đến, bọn hắn chẳng phải là thành tiểu xỉu. Đại vương tiền tuyến cấp báo. Một người thị vệ thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Vào đi, trực tiếp ngay trước chư vị đại thần mặt đọc đi. Thương vương tử tốn nói một câu, hắn cũng muốn biết mình nữ nhi ở tiền tuyến đến tuột cùng lấy được dạng gì chiến quả. Thị vệ cầm lấy một phần chiến báo đi đến, hướng về thương vương thi lễ một cái về sau, liền bắt đầu niệm chiến báo. Khởi bẩm đại vương, hôm qua bình minh trấn quốc công chúa tại Tây Hà quận thành chém giết ngũ đại yêu tộc kim tiên, tại thủy tiên tử trợ giúp dưới, ta đại thương quân đội toàn diện. Một chén trà về sau, thị vệ đem chiến báo phía trên nội dung niệm xong, đại điện bên trong nháy mắt an tĩnh lặng ngắt như tờ. Thương vương sau khi nghe xong mở miệng cười nói, tốt, con ta không hổ là khí vận huyền tiên, chỉ là năm đầu yêu tộc kim tiên ở trước mặt nàng liền như là gà đất chó sành đồng dạng. Đại điện bên trong quần thần nghe nói như thế, trong lòng tuy nhiên có châu nghi hoặc nhưng cũng ào ào mở miệng nói, chúc mừng đại vương bình định yêu man chi loạn. Thương vương cười nói, yêu man chi loạn còn không có triệt để bình định, muốn đến những cái kia yêu tộc khẳng định sẽ trả thù, cũng không biết Tố Giao lần này có thể hay không chịu nổi yêu tộc phản công. Cái này vừa nói đại điện bên trong nhất thời lâm vào an tĩnh. Trấn quốc công chúa chúc yêu tộc kinh quan, đây nhất định sẽ chọc giận yêu tộc, nếu là yêu tộc phái ra cường đại hơn yêu tu, vậy đối với đại thương tới nói chưa hẳn là một kiện hảo sự. Thưa tướng đứng ra nói, đại vương chúng ta là không phải nên đi thỉnh phò mã rồi. Thương vương khoát tay một cái nói, chỉ là yêu man không cần dùng phò mã xuất thủ, bản vương cũng muốn nhìn một chút Tố Giao có thể làm được một bước nào. Chúng triều thần nghe vậy trong lòng tuy nhiên lẩm bẩm, nhưng cũng không tiện đến tại trấn quốc công chúa đại thắng tình huống dưới cho thương vương dội nước lạnh. Húng chi trước trận dễ dàng xoáy vốn là tối kỵ, húng chi trấn quốc công chúa còn lập xuống lớn như thế công lao. Chư vị chuẩn bị tốt phong thưởng vật tư, ít ngày nữa đưa đến tiền tuyến, thuận tiện an bài thích hợp quan viên đi trọng kiến Âu Nguyên quận. Thương vương giải quyết dứt khoát, tại chỗ một đám đại thần ảo ảo mở miệng nói, chúng ta tuân chỉ. Yêu Man chi địa bên trong, theo Âu Nguyên Sơn đảo tàu yêu tộc cá lọt lưới, trước tiên liền đem tiền tuyến đại quân chiến bại chuyển về yêu man chúng yêu tộc. Các yêu tộc nghe được cái này dọa người tin tức về sau, tất cả đều trợn tròn mắt, phải biết Kim Tiền Báo Vương thế nhưng là gần trăm năm nay cường đại nhất yêu vương một trong. Tuy nói yêu man chi địa cũng có đại la, nhưng những thứ này đại la phần lớn đều là lựa chọn ở ẩn không ra. Bởi vậy Kim Tiên yêu vương đã trở thành yêu man các tộc cường giả. Hiện tại yêu man các tộc tổn thất 5 vị yêu vương đối với 7 yêu tới nói có thể nói là tổn thất nặng nề. Các yêu tộc bắt đầu thương nghị đến đón lấy cái kia ứng đối ra sao nhân tộc đại quân phản công. 7 yêu ở Mỹ 3 ngày 3 đêm đều không có nhau nhau ra một kết quả. Sau cùng còn lại Kim Tiên yêu vương quyết định đi bãi phòng yêu tộc đại la, lấy được kết quả chính là cùng nhân tộc tu sĩ hòa đàm. Đối với cái này một chúng yêu tộc Kim Tiên cũng không có bất kỳ bất mãn gì, nhân tộc cùng yêu tộc đánh nhiều năm như vậy hòa đàm sự tình cũng không phải là không có làm qua. Mấy ngày về sau, tại một tôn yêu tộc đại la tọa trấn dưới, 3 tôn kim tiên yêu vương mang theo số ít yêu tộc xuất hiện ở Âu Nguyên Sơn Nam Bộ. Yêu tộc vừa xuất hiện, tự nhiên đưa tới tuần tra thủ vệ cảnh giác, bọn hắn trước tiên liền hướng về trên bầu trời phát ra truyền tin lệnh tiễn. Ngay tại trong doanh trướng thưởng thức trà đánh cờ Ân Tố Giao cùng Thủy Tiên Tử hai nữ nghe được truyền tin lệnh tiễn thanh âm, lập tức dừng tay lại trên đầu động tác hướng về doanh trướng đi ra ngoài. Trong núi đại quân cũng bắt đầu tập kết, Ân Tố Giao đối với Trương Mạc nói, Trương đại nhân, ngươi phái một đội kỵ binh đi xem một chút đến tuột cùng có bao nhiêu yêu tộc xâm phạm. Vâng. Trương đại nhân lên tiếng về sau xuất ra một cái linh bài để một chi kỵ binh tiến đến đâm thăm dò hư thực. Không đến thời gian đốt một nén hương, chi kia kỵ binh liền trở về. Cầm đầu tướng lĩnh theo tiên báo trên thân nhảy xuống thở dài nói, khởi bẩm điện hạ lần này yêu tộc hết thảy tới không hơn trăm, mục đích của bọn nó là nếu muốn cùng ta chờ cùng nói. Ân Tố Giao nghe vậy khỏe miệng hơi hơi dương lên lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, hòa đàm, xem ra những này yêu tộc là bị chúng ta đánh sợ, đi thôi, nhìn xem những này yêu tộc muốn làm sao nói. Vâng. Một đám quan viên lên tiếng về sau, như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng vây quanh Ân Tố Giao hướng về Âu Nguyên Sơn Nam Bộ đi đến. Xa xa, Ân Tố Giao liền nhìn đến một hổ, một dê, một lộc ba cái yêu tộc kim tiên đứng dưới chân núi chờ. Nàng còn chưa mở lời nói chuyện, bên cạnh Thủy Tiên Tử lại dẫn đầu nói, những cái này ra hỏa sau lưng còn có một đầu đại la yêu tiên, nhìn địa bộ này đến có chuẩn bị. Đi theo hai nữ sau lưng một đám quan viên nghe nói như thế, sắc mặt không khỏi hơi đổi, thầm nghĩ, còn tốt công chúa có chuẩn bị, bằng không liền bị những này yêu tộc cảm toán. Đại thương một đoàn người đi vào khoảng cách bầy yêu bên ngoài một dặm ngừng chính mình cất bộ, Ân Tố Giao trước tiên mở miệng nói, ta chính là đại thương trấn quốc công chúa, các ngươi lần này đàm phán đại biểu là ai? Tam đại kim tiên vạn vạn không nghĩ đến đại thương phái người tới, lại là một cái huyền tiên nữ hoa, trong lòng nhất thời lên không nên có tâm tư. Đúng lúc này, bọn chúng bên thai chuyển đến lao tổ thanh âm. Thu hồi các ngươi tiểu tâm tư, này nữ không chỉ có thân phận bất phàm, mà lại bên người còn có một tôn đại la hộ pháp, lao tổ ta hiện tại có thể không muốn cùng nhân tộc đại la khai chiến. Tam đại yêu tộc kim tiên nghe nói như thế, không tự chủ được trong lòng run lên. Cầm đầu hổ yêu nói, bản vương hổ lệ gặp qua công chúa điện hạ. Ân Tố Giao khỏe miệng hơi hơi dương lên, hổ lệ đại vương hôm nay đến đây là muốn nói cái gì? Hổ lệ nói, một trận chiến này chính là kim tiền báo vương chờ yêu tự chủ phát động, cùng chúng ta không quan hệ, bản vương hy vọng quý quốc như vậy bãi bình, chúng ta vẫn là lấy Âu Nguyên Sơn làm ranh giới không xâm phạm lẫn nhau. Ha ha. Ân Tố Giao cười ha ha, các ngươi yêu tộc muốn đánh thì đánh, muốn cùng nói chúng ta thì hòa đàm, thật đem chúng ta đại thương làm quả hầm mềm năm a. Đàm phán loại chuyện này, ý tứ cũng là một cái khí thế, nếu là trên khí thế yếu đi, như vậy đối phương khẳng định sẽ nghĩ đến chiếm càng nhiều tiện nghi. Hổ lệ nghe nói như thế sắc mặt trầm xuống, hỏi, cái kia quý quốc có ý tứ là còn muốn tiếp tục đánh? Ân Tố Giao thấy đối phương thượng đầu, cười nói, muốn đánh cũng không phải là không thể được, vừa vặn bản công chúa còn thiếu một thanh gia hổ ghế dựa. Ngươi. Hổ lệ hoàn toàn bị Ân Tố Giao chọc giận trên thân không tự chủ được tản ra kim tiên uy áp. Hổ lệ. Một tiếng nói giản mua đánh gãy hổ lệ, ngay sau đó một cái cầm lấy cái nạng, mọc ra sừng dê lão giả chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chương 596, đại nghiệp thành gửi thư chương 596, đại nghiệp thành gửi thư khủng. Khủng. Lão giả đi bộ tốc độ cũng không nhanh, mỗi đi một bước đều muốn ho nhẹ một tiếng, dường như đi mấy bước này đường sẽ muốn hắn mệnh đồng dạng. Nhưng mọi người ở đây không ai dám tiểu suy trước mắt cái này lão giả, bởi vì hắn mỗi đi một bước, trên thân khí tức đều sẽ mạnh lên một phần, làm hắn đi đến Tam đại yêu vương trước mặt thời điểm, hắn trên thân khí tức đã là đại la kim tiên. Đại thương mọi người cảm nhận được trên người lão giả này khí tức sắc mặt đột biến, vô ý thức đem ánh mắt rơi vào Thủy Tiên tử trên thân. Ân Tố Giao thì là một mặt bình tĩnh nhìn lấy lão giả hỏi, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận, cũng là hy vọng có thể cùng quý quốc thật tốt hòa đàm. Dê dừng lão giả cười nhẹ nhàng nói, nhưng không biết vì cái gì, nụ cười của hắn xem ra phá lệ âm u làm người ta sợ hãi. Cái kia quý phương điều kiện là cái gì? Không muốn cầm loại kia không có thành ý điều kiện đến qua loa bản công tử. Ân Tố Giao đối mặt con sơn dương này, lão giả vẫn như cũ mặt không đổi sắc, hoàn toàn không có muốn nhượng bộ ý tứ. Dê dừng lão giả luốt luốt trong đâu, hắn gặp đại thương vị kia đại la từ đầu đến cuối đều không có muốn mở miệng nói chuyện ý tứ, vô ý thức cho rằng trước mắt cái này tiểu nữ hoa thì là đối phương ý tứ. Hắn cười nói, lão phu có thể cam đoan trăm vạn năm bên trong bảy yêu vĩnh viễn không bao giờ xâm phạm biên giới, mà lại nguyện ý cùng đại thương hỗ thị, đại thương tu sĩ có thể đến Âu Nguyên Sơn cùng bảy yêu giao dịch, nếu là có yêu tộc tự tiện công kích nhân tộc tu sĩ, lão phu sẽ đích thân xuất thủ đem đầu chặt đi xuống giao cho đại thương. Còn chưa đủ. Ân Tố Giao cười nói, ngũ đại yêu vương đã bị bản công chúa trấn áp, chắc hẳn địa bàn của bọn nó cũng muốn về lại chàng chư vị sở hữu, bản công chúa muốn bọn chúng địa bàn năm thành tài nguyên. Dê dừng lão giả cũng không hề tức giận, lập tức mở miệng nói, năm thành không được, nhiều lắm là cũng là một thành. Bốn thành. Ân Tố Giao tiếp tục cùng đối phương không nhanh không chậm đàm phán lấy. Dê dừng lão giả cắn răng nói, 15 lại nhiều yêu tộc nội bộ liền muốn bất mãn, mà lại các ngươi lần này chém giết nhiều như vậy yêu tộc tu sĩ còn có thể thu được không ít tu hành tài nguyên. Hảo, Ân Tố Giao lần này rất sảng khoái đáp ứng, nàng có thể nhìn ra được đối phương cho giá cả đã là cực hạn, mà lại nàng lúc trước cũng không có muốn đánh vào yêu man chi địa dự định. Dê dừng lão giả thấy đối phương đáp ứng sảng khoái như vậy thì biết mình cho nhiều lắm, bất quá bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn kiên trì ký cái này ước. Sau một canh giờ, song phương ký kết thiên đạo thể ước, nếu là song phương người nào trước vi phạm thiên đạo thể ước, như vậy một phương khác liền sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Ân Tố Giao giải quyết đây hết thể về sau xuất lĩnh lấy mọi người rời đi. Hổ lệ nhìn lấy đại thương tu sĩ đi xa bóng lưng, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn lấy Dê dừng lão giả, hắn không nói gì, nhưng trên mặt biểu lộ không thể nghi ngờ là tại kể ra hắn bất mãn. Dê dừng lão giả nơi nào sẽ nhìn không ra cái này tiểu bối suy nghĩ trong lòng, hắn chậm rãi mở miệng nói, đại thương bên trong không ngừng trước mắt tôn này lại là, lúc trước thuộc địa thế nhưng là xuất hiện một tôn đáng sợ bất tưởng, đó là một tôn liền vương tổ đều muốn kiêng kỵ tồn tại, có thể cái kia một dạng một tôn tồn trong một đêm liền bị trấn áp, bởi vậy có thể thấy được đại thương bên trong có khó lường tồn tại. Hổ lệ sau khi nghe xong, vô ý thức hỏi, cái kia vì sao vương tổ sẽ đồng ý để kim tiền báo bọn người đi tiến công đại thương? Lời ngầm chính là, đây không phải tự tìm đường chết sao? Dê dừng lão giả giải thích nói, vương tổ cũng không mò ra tôn này tồn tại cường đại có phải hay không cùng bất tường đồng quy vô tận, hiện tại xem ra đối phương vẫn như cũ tọa trấn đại thương, từ nay về sau các ngươi cũng đừng nghĩ lấy đối đại thương có bất kỳ ý tưởng gì. Vâng. Hổ lệ không nghĩ tới liền kim tiền báo vương như thế tồn tại, cũng bất quá là vương tổ một quân cờ, hắn cái này tiểu tiểu kim tiên yêu vương ngoại trừ nhận mệnh, cũng chỉ còn lại có nhận mệnh. Ba ngày sau, Ân Tố Giao xuất lĩnh đại quân trở về, rời đi thuộc địa về sau, nàng cũng không có trước tiên trở về Hồng Nai Sơn, mà chính là tiến về Đôn Đô. Lúc này Vương đều đã nhận được tiền tuyến chuyển về chiến báo cùng với yêu man khế ước. Một đám quần thần vạn vạn không nghĩ đến trấn quốc công chúa vị này hoàng thái nữ, lần này thế mà có thể làm đến xinh đẹp như vậy. Không chỉ có để yêu tộc cầu hòa, còn theo yêu tộc chỗ đó lấy được bồi thường, đây là bọn hắn chưa bao giờ thiết lập nghĩ tới. Trong lúc nhất thời vô số tu sĩ đều đang mong đợi ân tố giao vị này hoàng thái nữ có thể tới Vương đô hiệp trợ đại vương xử lý triều chính, trong ngày sau kế thừa vương vị đánh xuống cơ sở vững chắc. Những tin tức này tự nhiên không gạt được Thương Vương, hắn biết người phía dưới hành tung suy nghĩ, trong lòng là vừa tức vừa cười, những cái này gia hỏa bản vương đều còn không có thoái vị, liền nghĩ đầu nhập tân quân vui. Hôm sau ân tố giao về tới Vương đô còn xuất hiện ở triều hội phía trên, Thương Vương đem chúng đại thần đề nghị cáo tri ân tố giao, thuận tiện nhìn xem vị này nữ nhi trong lòng là nghĩ như thế nào. Ân tố giao tại nghe xong chính mình phụ vương nói tới về sau, khỏe miệng hơi hơi dương lên nói, phụ vương tuổi xuân đang độ, không cần sớm liền để nhi thần đến phân gánh chính vụ, huống hồ nhi thần cùng thế an còn không có chính mình hài từ đây. Thương Vương nghe nói như thế không khỏi hơi sững sờ, cười nói, cũng thế, ngươi cùng thế an thành thân đều đã lâu như vậy, đã sớm cái kia muốn cái hài tử, bằng không tương lai người nào kế thừa ngươi đại vị. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, lần này ngươi vì đại thương lập xuống công lao hắn mã, không biết ngươi muốn cái gì khen thưởng. Có thưởng có phạt, đây là một cái quân vương bình thường thao tác. Ân tố giao suy tư trong chốc lát mở miệng nói, phụ vương, nhi thần tại Vương đô còn không có một tòa thuộc tại công chúa của mình phụ đệ, nhi thần muốn một tòa xa hoa phụ đệ. Cái khác đâu? Thương Vương nghe được chính mình nữ nhi yêu cầu có chút ngoài ý muốn, hắn mặc dù biết nữ nhi cái gì cũng không thiếu, có thể tiểu nha đầu này muốn được cũng có ít. Ân tố giao không người nói, cái này như vậy đủ rồi, nếu là phụ vương muốn khen thưởng, vậy liền lấy danh nghĩa của ta phân cho lần này ba quân tướng sĩ. Nếu là cái khác người đưa ra cái này yêu cầu, Thương Vương nhất định sẽ cho rằng cử động lần này là tại thu mua nhân tâm ý đồ bất chính. Nhưng đưa ra cái này yêu cầu người, là chính mình vừa ý nhất kế thừa người, Thương Vương nụ cười trên mặt càng sâu, hắn liên tiếp nói ba chữ tốt. Tốt, tốt, tốt, không hổ là con ta, bản vương đáp ứng ngươi, đến mức công chúa của ngươi phủ, bản vương lúc trước đã sai người đàn xây, ngươi có thể tự mình xách một số ý kiến. Tạ phụ vương. Ân tố giao nói xong liền lui trở về trong đám người. Đến đón lấy Thương Vương lại cùng một đám quần thần thương nghị một chút cùng yêu man hỗ thị một số chú ý hạng mục, chiều hội mới tán đi. Hạ chiều về sau, Ân tố giao bồi tiếp phụ vương cùng vương hậu ăn một bữa cơm, liền cáo tử trở về Hồng Ngai Sơn. Ba ngày sau, Ân tố giao, Thủy Tiên tử hai nữ phong trần mệt mỏi trở lại Hồng Ngai Sơn. Hứa Thế An nhìn đến chính mình hai cái kiểu thê bình an trở về, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Hai vị nương tử, các ngươi rốt cục trở về, vi phu những ngày này thế nhưng là nhớ các ngươi muốn chết. Hai nữ nghe vậy chủ động nhào vào Hứa Thế An trong ngực, ba người vớt ve an ủi một hồi lâu về sau mới tách ra. Hứa Thế An mang theo hai nữ tiến về chính mình viện tử bên trong bày tiệc mời khách. Trong bữa tiệc, Hứa Thế An cùng Tạ Thanh Trúc hai người say sưa ngon lành nghe hai nữ giảng thuật lần này kinh lịch, Hứa Thế An thỉnh thoảng sẽ còn vỗ tay bảo hay. Dạ tiệc kết thúc về sau, Tạ Thanh Trúc mang theo thị nữ thu thập sạch sẽ về sau, đem không gian để lại cho ba người, dù sao những ngày này, nàng đều là một người độc chiếm Hứa Thế An, hiện tại cũng nên nhường cho hai nữ. Hứa Thế An nhìn trước mắt hai nữ, cười nhẹ nhàng chủ động ôm chiếm hữu nàng nhóm eo thon, nói, hai vị nữ tử, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Chương 597, trước ngạo mạn sau cung kính tạ ra ba người chương 597. Trước ngạo mạn sau cung kính tạ ra ba người ứng. Hai nữ lên tiếng, liền tùy ý Hứa Thế An ôm lấy các nàng hướng về trong phòng ngủ đi đến. Bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Ba người một mấy ngày này không thấy, hai nữ vừa đến trên sân bóng rổ, liền buông xuống rụt rè chủ động cùng Hứa Thế An triển khai kịch liệt đối kháng. Hứa Thế An tay trái tay phải đồng thời không chế bóng, đối mặt hai nữ ba bọc, hắn rất nhanh liền đầu đầy mồ hôi, bất quá nụ cười trên mặt biến đến càng thêm vui phấn. Hứa Thế An nhìn qua hai nữ nằm tại trên sân bóng rổ từng ngụm thở hổn hển, một mặt hưởng thụ bộ dáng, trong lòng nhất thời cảm giác thành tựu mười phần. Cái này mới chậm rãi nằm ngủ. Giữa trưa, Hứa Thế An khi tỉnh lại hai nữ đã không ở phía sau bên cạnh, hắn hoạt động một chút gân cốt cái này mới chậm rãi đứng dậy. Hắn đi vào viện tử bên trong, chỉ thấy tam nữ đã chuẩn bị xong cơm trưa, lập tức đi ra phía trước ngồi xuống. Mọi người dùng qua sau cơm trưa, một cái linh ưng từ trên trời giáng xuống rơi vào viện tử bên trong. Tạ Thanh Trúc nhìn đến cái này linh ưng không khỏi khẽ cho mày, đây là nàng Tạ gia linh ưng, những năm này Tạ gia cùng nàng cũng không có quá nhiều liên hệ. Hắn phụ thân tuy nhiên trở thành Liễu Huyền Tiên, cũng là Tạ gia nhất gia chi chủ. Nhưng phụ nữ hai người trong lòng cái kia một đạo khảm vẫn như cũ không cách nào vượt qua. Tạ Thanh Trúc nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng vẫn là theo linh ưng trên đùi lấy ra giấy viết thư nhìn xem phụ thân cho mình viết thư đến tuột cùng là vì cái gì sự tình. Nàng mở ra giấy viết thư sau khi xem xong, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Thanh Trúc thế nào? Hứa Thế An thấy mình nương tử biểu lộ có biến hóa, vô ý thức hỏi một câu. Tạ Thanh Trúc một mặt bất đắc dĩ mở miệng, ta phụ thân nói Tạ gia phía trên người đến, để ta và ngươi về đại nghiệp thành một chuyến. A. Hứa Thế An nghe được phía trên đến người nhất thời cũng hứng thú. Dù sao hắn đối nhị trọng thiên biết rất ít, hiện tại có chút hiểu biết nhị trọng thiên cơ hội cũng xem là tốt. Hắn không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý, nói, được, vậy chúng ta thu thập một chút, hôm nay thì tiến về đại nghiệp thành. Tạ Thanh Trúc không nghĩ tới phu quân thế mà lại bồi chính mình trở về, nàng vội vàng nói, vậy ta đi thu thập một chút đồ vật, cũng không biết phía trên người tới có được hay không ở chung. Hứa Thế An cười nói, đi chẳng phải sẽ biết. Đại nghiệp thành Tạ gia, tất cả tộc lao đều tề tụ Lan Chi phủ bên trong. Ngày bình thường uy phong bắt diện Tạ gia chủ lúc này ngồi ngay ngắn ở một nam một nữ hai người trẻ tuổi bên tay trái đầu tiên phía trên. Hai người trẻ tuổi kia đều là mặc hoa phục, nguyên một đám vênh váo tự đắc bộ dáng, cho tới bây giờ đến đại nghiệp thành bắt đầu bọn hắn trên mặt đều mang ghét bỏ biểu lộ. Tạ gia chủ đối cái này hai người trẻ tuổi thái độ tự nhiên là bất mãn, bất quá bọn hắn sau lưng tôn này nửa bước đại la hộ đạo nhân, để hắn không thể không cúi đầu. Cầm đầu tuổi trẻ nam tử mẫn một miệng nước trà về sau mở miệng hỏi, Tạ gia người tất cả đến đông đủ chưa? Hồi Diễm công tử, ngoại trừ tiểu nữ cùng con rể bên ngoài tất cả mọi người đến đông đủ. Tạ gia chủ cung kính đáp. Hừ. Tạ Vĩnh Diễm bên cạnh thiếu nữ nghe nói như thế vô ý thức lạnh hừ một tiếng, nàng không vui nhìn lấy Tạ gia chủ đạo, không phải nói cho các ngươi thời gian một ngày, để cho các ngươi đem Tạ gia tất cả mọi người tề tự a. Tạ gia chủ nghe vậy vội vàng giải thích nói, hồi Yến tiểu thư, tiểu nữ cũng không tại đại nghiệp thành bên trong, cho dù lão phu dùng phi ưng truyền thư, nàng trong vòng một ngày cũng rất khó chạy về. Bà tiểu thư nhìn ngươi chính là không muốn tôn ta mệnh lệnh làm việc, xem ra cái này nhất trọng tiên Tạ gia phân chi cũng không cần thiết tồn tại. Tạ Phi Yến trong giọng nói mang theo một chút hàn ý, sau lưng nàng lão giả thì là bất động thanh sắc quét qua tại chỗ tất cả mọi người, nếu là có một người dám cãi lại, lão giả liền sẽ xuất thủ giáo huấn một chút những cái này ra hỏa, tốt để bọn hắn biết được nhị trọng tiên Tạ gia thực lực. Phi Yến, Tạ Vĩnh Diễm đánh gãy cô muội muội này, lạnh nhạt nói, một cái gả ra ngoài nữa thôi, không có tới thì không đến đây đi, chúng ta vẫn là trước tiên nói chính sự. Đúng. Tạ Phi Yến tại vị này Đường huynh trước mặt cũng không dám sĩ diện, nàng tuy nhiên cũng là huyền tiên tu sĩ, nhưng là cùng vị này có đại la chi tư Đường huynh so sánh cái kia còn kém xa lắm đây. Hai người đối thoại cũng đem Tạ gia toàn bộ người ánh mắt chuyển rời đến vị kia Diễm công tử trên thân. Bọn hắn cũng muốn biết Trường Thanh lão tổ tiến về Tam trọng tiên chi sau chuyện gì xảy ra, tại sao lại tại nhị trọng tiên định cư, mà lại nhiều năm như vậy đều không có cùng Tạ gia liên hệ, cho tới bây giờ Tạ gia thông thả lại sức mới phái người đến nhất trọng tiên. Ngay tại Tạ Vĩnh Diễm sắp mở miệng thời điểm, Tạ phụ lại lần nữa đứng dậy nói, Diễm công tử, Thanh trúc tuy nhiên lấy chồng, nhưng nàng cũng không phải là gả ra ngoài, mà chính là chiêu tế không tính là ngoại nhân, còn Thỉnh công tử hơi đợi một lát, muốn đến Thanh trúc cùng Thế An đã tại trên đường chạy tới. Cái này vừa nói, đại sảnh bên trong bầu không khí trong nháy mắt thì biến, tại chỗ một đám Tạ gia tộc lão hào hào dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Tạ gia chủ. Những năm này Tạ gia phát triển không ngừng, tuy nhiên lấy được đều là một số vùng lãnh thổ, nhưng thế lực phạm vi sớm đã vượt qua trước mấy đời. Cho dù là so ra kém đại tấn thời kỳ Tạ gia, nhưng tất cả mọi người tin tưởng vững chắc chỉ cần Thanh trúc còn tại một ngày, như vậy bọn hắn Tạ gia khoảng cách tái hiện ngày xưa huy hoàng cũng bất quá là về thời gian vấn đề. Mà bây giờ nhị trọng thiên tới người Tạ gia hiển nhiên là làm rối loạn Tạ gia kế hoạch ban đầu, bất quá gia chủ cũng không nên ngay tại lúc này cùng đối phương lên xung đột. Không ít người cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua đứng tại hai người sau lưng lão giả trên thân, sợ cái này lão giả đột nhiên xuất thủ đem gia chủ cho đánh chết. Vậy bọn hắn Tạ gia phục hưng con đường liền muốn đoạn tuyệt. Tạ Vĩnh Diễm sắc mặt lập tức thì trầm xuống, ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi thăm, ngươi đang dạy ta làm việc? Không dám. Tạ gia chủ cũng biết địa thế còn mạnh hơn người, có điều hắn vẫn là kiên trì nói ra, lão phu cũng bất quá là dựa theo quy củ đến làm việc, nếu là Diễm công tử cảm thấy cái quy củ này không ổn có thể xuất ra nhị trọng thiên tộc lão nhóm mới nghĩ ra quy đến góp ý lão phu sai lầm. Hừ. Tạ Vĩnh Diễm lạnh hừ một tiếng, ngươi bất ở chỗ này cho bản công tử cậy giá lên mặt, bản công tử trước khi đến tộc lão nhóm đã cho bản công tử tùy cơ ứng biến quyền lực, hết thảy bản công tử đều có thể làm chủ, ngươi công nhiên tại tộc hội phía trên chống đối bản công tử, hẳn phải biết kết cục là cái gì sao? Hắn đang lo không có người đến cho mình lập uy. Trước mắt vị này đại nghiệp Tạ gia chủ ngược lại là một cái không tệ đối tượng, chỉ cần khiến cái này nhất trọng thiên nhà quê kiến thức đến bản công tử thủ đoạn, bọn hắn rất nhanh liền biết cái kia đứng tại một bên nào. Tạ gia chủ vẫn như cũ mặt không đổi sắc nói, Diễm công tử không thể chỉ dựa vào một câu, liền nghĩ bao trùm tại toàn bộ đại nghiệp Tạ gia phía trên, nếu là thật sự bàn về đến, đại nghiệp Tạ gia mới là trưởng thanh lão tổ tổ địa. Hắn nói bóng gió chính là chúng ta mới là Tạ gia chính thống, tiểu tử ngươi căn bản là không quản được ta. Tạ Vĩnh Diễm mặt âm trầm nói, hảo. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng Tạ gia chủ. Hôm nay bản công tử liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút nhị trọng thiên Tạ gia thủ đoạn. Hắn vừa dứt lời, đứng ở sau người lão giả cũng đã tản mát ra nửa bước đại la uy áp bao phủ tại toàn bộ đại sảnh bên trong. Trong khoảnh khắc, bao quát Tạ phụ ở bên trong Tạ gia một chúng tộc lao trong nháy mắt sắc mặt đổi biến, kém chút thì quỳ rạp xuống đất. Tốt tại lúc này ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một cái khinh thường thanh âm. Nhị trọng thiên Tạ gia kiêu ngạo thật lớn, hôm nay bản tiểu thư ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút các ngươi thủ đoạn. Chương 597, trước ngạo mạn sau cung kính Tạ gia ba người hai chương 597, trước ngạo mạn sau cung kính Tạ gia ba người tĩnh. Đại sảnh bên trong lập tức thì an tĩnh lặng ngắt như tờ. Tại chỗ Tạ gia một chúng tộc lão nghe được cái này thanh âm trên mặt ảo ảo lộ ra vui mừng hướng về đại sảnh nhìn ra ngoài. Tạ Vĩnh Diễm cùng Tạ Phi Yến hai người lên cơn giận dữ bỗng nhiên hướng về cửa nhìn qua, liền tại bọn hắn muốn nhìn, mở miệng lớn tiếng giận dữ mắng mỏ thời điểm, cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy một đôi tuyệt thế vô song bích nhân chậm rãi đi vào đại sảnh bên trong, nữ tử kia vừa vào cửa sau lưng thì nổi lên một đạo thần thông ấn ký, phía trên tản ra uy áp trong nháy mắt đem lão giả tản ra kim tiên chi uy cho xua tan. Hảo cường. Tạ Vĩnh Diễm cùng Tạ Phi Yến hai người biểu lộ trong nháy mắt ngưng trọng lên, bọn hắn cũng là gặp người thể diện quá lớn, tự nhiên có thể nhìn ra được trước mắt đối với tuổi trẻ phu phụ niên kỷ cũng không lớn. Nhưng nữ tử kia triển hiện ra thực lực, lại muốn đè qua bọn hắn mang tới tộc lão một đầu, dạng này tồn tại liền xem như nhị trọng thiên Tạ gia cũng không có. Như thế thiên phú tại nhị trọng thiên bên trong cũng là nhất đẳng, này nữ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tạ gia cái gì thời điểm quen biết một cái thiên phú bất phàm như thế người? Toàn trường kinh ngạc nhất vẫn là vị kia Tạ gia tộc lão, hắn chỗ tản ra uy áp bị nữ tử trước mắt cho xua tan về sau. Hắn vô ý thức dùng thần thức dò xét một chút đối phương tu vi, để hắn ngoài ý muốn chính là trước mắt cái nữ hoa này bất quá là huyền tiên cảnh. Tại huyền tiên cảnh thì lĩnh ngộ thần thông ấn ký, đây chính là trung tam thiên thậm chí thượng tam thiên mới có thể xuất hiện tuyệt thế thiên tiêu. đương nhiên nhất làm cho hắn kiêng kỵ vẫn là cái kia chập chờn quả giấy, một bộ bất cần đời nam tử. Cái kia nam tử cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác, loại này cảm giác hắn chỉ có tại trực diện lao tổ thời điểm mới có, trong nhà mấy vị đại la cũng không từng đã cho hắn loại này cảm giác. T. Tạ gia tộc lão vô ý thức hít sâu một hơi, hắn rốt cuộc biết vì sao nhất trọng thiên gia chủ vì sao muốn trở lấy hắn nữ nhi, con rể đến. Cảm tình tiểu tử này có một cái thiên kiêu nữ nhi không nói, còn có một cái nửa bước tiên vương con rể. Trong lúc nhất thời đại sảnh bên trong bầu không khí biến đến phá lệ vi diệu, nhị trọng thiên Tạ gia tổ ba người mặt mũi tràn đầy đề phòng mà nhìn xem vừa xâm nhập hai người. Đại nghiệp Tạ gia mọi người thì là sững sờ ngay tại chỗ, thì an tĩnh như vậy mà nhìn xem Hứa Thế An phu phụ. Tiểu tế Hứa Thế An gặp qua nhạc phụ đại nhân. Hứa Thế An dẫn đầu hướng về Tạ phụ thở dài hành lễ phá vỡ bên trong đại sảnh dị dạng không khí. Tạ phụ có chỗ dựa nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ, hắn chủ động đi ra phía trước nói ra, "Thế An, thanh chúc vất vả các ngươi đi một chuyến." Hứa Thế An cười nói, "Không khổ cực, nghe nói nhà chúng ta có thân thích đến thăm, không biết là cái nào mấy vị thân thích." Hắn tận lực đem thân thích hai chữ cắn đến đặc biệt trọng à, nói bóng gió cũng là nhị trọng thiên tới người Tạ gia đều là người ngoài. Tạ phụ mèo già hóa cáo trong nháy mắt ngầm hiểu, hắn cười giới thiệu nói, "Ba vị này bắt đầu từ nhị trọng thiên tới thân thích, Diễm công tử cùng Yến tiểu thư." Hứa Thế An cười nói, "Nguyên lai là nhị trọng thiên tới, chắc không được khẩu khí lớn như vậy, trước mắt chúng ta nhất trọng thiên đại la." Tạ Vĩnh Diễm cùng Tạ Phi Yến hai người nghe đến đại la hai chữ hai chân mềm nhũn trực tiếp bị dọa đến tê liệt trên ghế ngồi. Tuy nhiên nhị trọng thiên Tạ gia cũng có đại la, nhưng bọn hắn là không thể nào sẽ vì mình cùng cái khác đại la khai chiến. Đúng lúc này một mực không nói gì Tạ gia tộc lão mở miệng nói, "Lão hủ Tạ mùa bái kiến tiên tôn, vừa rồi hai cái tiểu bối có nhiều mạo phạm, mong rằng tiên tôn thứ lỗi." Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Hứa Thế An cũng không có muốn tại mấy tiểu bối trước mặt đùa nghịch uy phong ý tứ, hắn lạnh nhạt nói, "Không sao, tuổi trẻ người nhà cũng là khí thịnh, cái này bản tọa có thể hiểu được." Hô. Ba người nghe nói như thế vô ý thức thở một hơi dài nhẹ nhõm, Tạ Vĩnh Diễm lập tức lôi kéo Tạ Phi Yến theo chỗ ngồi của mình đứng lên, thở dài nói, "Hai vị tiền bối mời ngồi." Bộ này trước ngạo mạn sau cung kính tư thái nhìn đến bên trong đại sảnh mọi người bật cười, Tạ Phi Yến càng là mắc cỡ đỏ mặt không còn dám ngẩng đầu. Hứa Thế An cười nói, "Trưởng bối tại, liền để nhạc phụ cùng vị này tộc lão cùng nhau ngồi chủ vị đi, ta hòa thanh trúc ngồi địa phương khác." Dứt lời, Tạ Vĩnh Diễm dùng ánh mắt kính sợ nhìn Hứa Thế An liếc một chút, hắn bạn bạn không nghĩ đến trước mắt vị này lại là, rõ ràng thực lực bất phàm như thế, còn như vậy hữu lễ, nghĩ đến chính mình vừa rồi ra đỡ, hắn hành tung xấu hổ bất phần. Tạ gia tộc lão cũng không nghĩ tới Hứa Thế An sẽ đến như vậy vừa ra, nhịn không được ở trong lòng cảm khái nói, "Hậu sinh khả úy, nhất trọng thiên Tạ gia cũng có ngày sẽ vượt qua nhị trọng thiên Tạ gia." Sau khi mọi người ngồi xuống, Tạ phụ mở miệng nói, "Tộc lão, không biết các ngươi ba vị lần này đến đây có chuyện gì quan trọng?" Tạ gia tộc lão đạo, "Chúng ta lần này là phụ trưởng Thanh lão tổ mệnh đến đây nhất trọng thiên tìm kiếm Tạ gia thiên kiêu tiến về nhị trọng thiên tu hành, bất quá bây giờ xem ra không cần." Tạ phụ không có vội vã trả lời Tạ gia tộc lão, vô ý thức hỏi, "Tộc lão, ngươi có thể hay không cùng chúng ta giảng một chút năm đó lão tổ là như thế nào tại nhị trọng thiên cắm rễ? Theo ta được biết năm đó lão tổ đi chính là tam trọng thiên." Việc này nói rất dài dòng. Tạ gia tộc lão lâm vào thật sâu trong hồi ức, sau đó đem chính mình biết cáo chi mọi người ở đây. Ban đầu tới năm đó Tạ gia lão tổ trưởng thành tiên tôn ngay từ đầu là dự định đi tam trọng thiên, đáng tiếc tại nhị trọng thiên ra một chút ngoài ý muốn, bởi vậy không thể không lưu tại nhị trọng thiên. May ra Tạ gia lão tổ khí vận bất phàm tại nhị trọng thiên đạt được cơ duyên một lần hành động đột phá đại la. Bất quá khi đó Tạ gia lão tổ bị tục sự chỗ nhiễu, không có cách nào phái người đến đây nhất trọng thiên thông báo Tạ gia người. Chờ Tạ gia lão tổ triệt để tại nhị trọng thiên đứng bước gót chân về sau lại lấy vợ sinh con, hiện tại trưởng thành lão tổ cũng nhanh muốn tọa hóa. Hắn chợt nhớ tới nhất trọng thiên còn có chính mình hậu nhân, mà lại hắn có thể cảm ứng được mình còn có không ít huyết mạch tồn thế, bởi vậy thì phái người đến đây nhất trọng thiên chọn lựa một số huyết mạch bất phàm đệ tử tiến về nhị trọng thiên Tạ gia tu hành. Mọi người sau khi nghe xong hai mặt nhìn nhau, Tạ gia chủ đạo, thì ra là thế, việc này dễ làm, ngày mai chúng ta liền tướng ra bên trong tuổi trẻ thế hệ tất cả đều triệu tập lại, đến lúc đó làm phiền tộc lão cùng Diễm công tử. Tạ gia tộc lão dừng một chút dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hứa Thế An liếc một chút, thấy đối phương không có bất kỳ cái gì biểu thị, lập tức nói, cứ quyết định như vậy đi. Đã có thể hoàn thành lần này xuống mục đích, Tạ gia tộc lão tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Tạ gia chủ đạo, tộc lão, các ngươi hiếm thấy đến một chuyến, hôm nay chúng ta liền thiết tiến khoản đãi chư vị, thuận tiện lẫn nhau trò chuyện chút mỗi người cảnh ngộ, còn có nhị trọng thiên cùng nhất trọng thiên khác nhau ở chỗ nào. Hảo, Tạ gia tộc lão quả quyết đáp ứng. Sau nửa canh giờ, tiến hội chính thức cử hành. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, mọi người vui vẻ ra mặt. Qua ba lần rượu về sau, Hứa Thế An nâng chén hỏi, tộc lão, không biết ngươi có thể hay không cùng chúng ta nói một chút nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên có khác biệt gì? Đương nhiên có thể. Tạ gia tộc nhắc lại lấy cùng Hứa Thế An sau khi cùng chén, nói, kỳ thật nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên khác nhau lớn nhất là tiên linh chi khí, điểm ấy tất cả mọi người là biết được, lão phu thì không nhiều lắm lời, lão phu muốn nói chính là nhị trọng thiên bên trong tiên vương có thể ngưng tụ sáu đạo thần thông đồ đẳng, cái này tại nhất trọng thiên không cách nào hoàn thành. Đến một lần nhất trọng thiên không có nhiều như vậy cơ duyên, thứ hai nhất trọng thiên cũng không chịu nổi lục đạo đồ đẳng tiên vương tàn phá bừa bãi, không, nói chính xác nhất trọng thiên tiên vương nhiều nhất cũng chỉ có thể có ba đạo tiên vương đồ đẳng, lại nhiều liền phải tiến về nhị trọng thiên. Hứa Thế An sau khi nghe xong trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, một lát sau mới mở miệng hỏi, như thế nói đến nhị trọng thiên cũng không có tiên hoàng. Chương 598, Tạ Thanh Trúc quyết định chương 598, Tạ Thanh Trúc quyết định không tệ. Tạ gia tộc lão đạo, nếu là trụ nguyên sơ kỳ nhị trọng tiên hoặc là nhất trọng tiên đều sẽ có tiên hoàng, nhưng kinh qua thượng cổ tiên ma đại chiến về sau, hạ tam tiên đều rất khó xuất hiện tiên hoàng, lại càng không cần phải nói tiên đế. Đương nhiên hạ tam tiên ngẫu nhiên cũng sẽ có thụ thương tiên hoàng cùng tiên đế đến đây lánh nạn tĩnh dưỡng, bất quá tình huống như vậy rất ít. Thì ra là thế. Hứa Thế An đạt được Tạ gia tộc lão giải hoặc về sau, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, lấy hiện tại chính mình thực lực, cho dù là tại nhị trọng tiên, cũng coi là nhất đẳng nhất cường giả. Yến hội vẫn như cũ tiếp tục, mọi người nói chuyện phiếm nội dung cũng dần dần biến đến dễ dàng hơn. Thẳng đến nửa đêm, yến hội mới tan đi. Hứa Thế An cùng Tạ Thanh Trúc hai người quay trở về bọn hắn ngày xưa thành hôn tiểu viện, bất quá cái này tiểu viện so với trước đây đã biến một cái dạng. Viện tử bên trong bài trí cùng hoa cỏ đều biến đến tinh mỹ vô cùng, bất quá hai người đều không có thưởng thức những thứ này hoa cỏ suy nghĩ. Một về đến phòng bên trong, Tạ Thanh Trúc liền đổi lại Hứa Thế An thích nhất bộ kia màu trắng áo cưới, chủ động nhào về phía Hứa Thế An, rất nhanh hai người thì cầm giữ hôn ở cùng nhau. Cái này bộ màu trắng áo cưới đối với Hứa Thế An tới nói, có một loại đặc thù bờ UF gia trì, mỗi lần nhìn đến Tạ Thanh Trúc mặc bộ này áo cưới, hắn tốc độ đánh thì sẽ tăng nhanh. Kinh hơn phân nửa giờ làm nóng người về sau, Hứa Thế An bắt đầu cùng Tạ Thanh Trúc một đối một đánh lên đấu đối kháng. Một đêm này, hai người hết thể đánh 7 trận kịch liệt đấu đối kháng, sau cùng lấy Tạ Thanh Trúc cầu xin tha thứ nhận thua mà kết thúc. Đánh xong cầu về sau, Hứa Thế An cũng không có giống như trước một dạng thiết đi, mà chính là nhìn lấy như có điều suy nghĩ Tạ Thanh Trúc hỏi, "Nương tử, ngươi muốn đi nhị trọng thiên?" Hai người thành thân nhiều năm, Tạ Thanh Trúc đột nhiên dũng mãnh phát lực, một bộ muốn cầm tới tổng quán quân cút bộ dáng, để Hứa Thế An đoán được nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. "Ừm." Tạ Thanh Trúc cũng không có phải ẩn giấu Hứa Thế An ý tứ, phu thê vốn là một thể, nàng muốn rời khỏi sự tình không có khả năng không nói cho Hứa Thế An. "Có thể cùng vi phu nói một chút là tại sao không?" Hứa Thế An lo lắng mà hỏi thăm, dù sao tại hắn ký ức bên trong, Tạ Thanh Trúc mãi mãi cũng là một cái lấy chính mình vì chủ, dù là chính mình muốn thành thân, Tạ Thanh Trúc đều sẽ chủ động trợ giúp Ân Tố Giao dung nhập đại gia đình này. Tại chính mình không có cách nào cùng hai nữ động phòng tình huống dưới, Tạ Thanh Trúc càng là chủ động mời Thủy Tiên Tử gia nhập bọn hắn đại gia đình này. Tạ Thanh Trúc mười phân nghiêm túc mở miệng nói, "Ta muốn mãi mãi cũng đuổi theo phu quân bước chân, không muốn cũng có ngày trở thành phu quân vương hữu." Hứa Thế An nghe được lần này chân tình thực ý, trong lòng cái nào đó mềm mại bị xúc động, hắn nhịn không được đem Tạ Thanh Trúc chăm chú ôm vào trong ngực. Làm người hai đời, bên cạnh hắn nữ tử cưỡi ngựa xem hoa giống như tại đuổi, nhưng giống Tạ Thanh Trúc dạng này nữ tử, hắn hai đời mới gặp phải một cái. Trong lúc nhất thời, hai người đều rơi vào trong trầm mặc không có mở miệng nói chuyện, sau một hồi lâu, Hứa Thế An mới bung ra trong ngực giai nhân, nhìn qua mặt mũi tràn đầy đào hoa, trong mắt chứa xuân thủy tiểu thê. Hứa Thế An mở miệng nói, "Vô luận ngươi làm chuyện gì vi phu đều sẽ ủng hộ ngươi, chỉ cần là ngươi muốn làm, vậy liền dũng cảm đi làm đi." "Cảm ơn phu quân." Tạ Thanh Trúc như là mèo nhỏ một dạng tại Hứa Thế An trên ngực cọ sát một chút, nói, "Thiếp thân sẽ ở nhị trọng thiên lập nên một phen cơ nghiệp, đến lúc đó phu quân cùng hai vị muội muội tới nhị trọng thiên, chúng ta thì có một cái có thể an thân lập mệnh địa phương." Ngốc nha đầu. Hứa Thế An nghe được lời nói này không khỏi trong lòng ấm áp, nói, "Cho dù ngươi không đi nhị trọng thiên, chúng ta ngày sau cũng có thể lập nên một phen cơ nghiệp, bất quá ngươi muốn nhìn một chút cực hạn của mình ở nơi nào liền đi đi." Hai người thân mật cùng nhau một phen, cái này mới ngủ. Hôm sau sáng sớm, Tạ Thanh Trúc nhìn lấy ngủ say Hứa Thế An chủ động trên mặt của hắn hôn một cái, sau đó liền đổi một thân đoan trang y phục hoa lệ hướng về ngoài cửa đi đến. Chỉ chốc lát sau, nàng liền đi tới tiền viện bên trong, Tạ gia tuổi trẻ thế hệ sở hữu đệ tử tất cả đều tập kết ở đây. Những cái này tuổi trẻ người nguyên một đám trên mặt đều mang hưng phấn nụ cười, trong đôi mắt còn mang theo đối tương lai ước ao và hướng tới. Đêm qua, bọn hắn liền đã biết Tạ gia nhị trọng thiên người tới có thể mang lấy bọn hắn bên trong một bộ phận người tiến về nhị trọng thiên tu hành. Cho dù hiện tại Tạ gia đã so trước kia tốt hơn rất nhiều, nhưng đây chính là nhị trọng thiên, có một vị nửa bước tiên vương lão tổ tọa trấn, nếu là đi nhị trọng thiên, bọn hắn nhất định có hy vọng trở thành kim tiên. "Chúng ta bái kiến đại tiểu thư." Mọi người thấy Tạ Thanh Trúc xuất hiện ảo ảo hành lễ, dù là bọn hắn biết được chính mình có cơ hội tiến về nhị trọng thiên, nhưng không ai dám đối Tạ Thanh Trúc bất kính. Dù sao Tạ Thanh Trúc trượng phu thế nhưng là một tôn vô địch đại la, một người trấn áp lục đại tiên tôn tồn tại, nghe nói Hứa Thế An hiện nay đã là nửa bước tiên vương. Tạ Thanh Trúc chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, liền đi tới bọn hắn khả năng mấy cái đời đều đi không đến độ cao. Tạ Quý nhìn đến Tạ Thanh Trúc trên mặt cũng nổi lên một tia cung kính, hướng về Tạ Thanh Trúc hơi hơi thở dài. Đêm qua trên tiệc rượu, hắn mới hiểu Hứa Thế An khủng bố cỡ nào, hắn thấy Hứa Thế An thực lực không thua gì nhà mình trưởng thanh lão tổ. Cho dù cái khác lão tổ đã nắm giữ mấy cái môn thần thông, cũng vô pháp làm đến như Hứa Thế An đáng sợ như vậy chiến tích. Tạ Thanh Trúc lạnh nhạt nói, "Chư vị không cần đa lễ, ta hôm nay đến đây cũng là cùng chư vị một dạng tham gia tiến về nhị trọng thiên tuyển bạn." Cái này vừa nói, mọi người ở đây trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Có điều rất nhanh Tạ Quý trên mặt thì lộ ra hưng phấn nụ cười, đi ra phía trước hỏi, "Đại tiểu thư chuyện này là thật?" "Tự nhiên." Tạ Thanh Trúc chậm rãi nói, "Ta tuy nhiên tại huyền tiên cảnh thì đã có thần thông phát ấn, nhưng ta cũng muốn trở thành cầm giữ có mấy loại thần thông đại la, tại tiên vương trên con đường này đi được càng xa. Nếu là cái khác người nói ra lời nói này, khẳng định sẽ dẫn tới chế giễu, bất quá lời này theo Tạ Thanh Trúc trong miệng truyền ra, lại có vẻ đương nhiên." Tất cả mọi người hướng về Tạ Thanh Trúc ném kính ngưỡng ánh mắt, đây mới là bọn hắn Tạ gia đích nữ, vô địch đại la đạo nữ. "Tốt, tốt, tốt." Tạ Quý liên tiếp nói ba chữ tốt, hướng về Tạ Thanh Trúc giơ ngón tay cái lên nói, "Đại tiểu thư phần khí độ này, để lão phu bội phục, lấy đại tiểu thư thực lực cùng tu vi không cần lại tham gia khảo hạch, đương nhiên đại tiểu thư cũng sẽ không chiếm dụng lần này tiến về nhị trọng thiên danh hạch, đến đón lấy lão phu tuyên bố khảo hạch chính thức bắt đầu." Lần này khảo hạch nội dung rất đơn giản, đó chính là huyết mạch tiên phú khảo hạch. Tại Tạ Quý xem ra tu vi mạnh yếu chỉ là tạm thời, huyết mạch tiên phú càng mạnh thì đại biểu cho tiên phú của người này hạn mức cao nhất càng cao. Mà Tạ Thanh Trúc thì là cùng Tạ Vĩnh Diễm, Tạ Phi Yến hai người ở một bên nói chuyện phiếm. Hai người đối Hứa Thế An đều hết sức tò mò, bởi vậy hỏi thăm đều là Hứa Thế An tại nhất trọng tiên sự tích. Tạ Thanh Trúc cũng không có đem Hứa Thế An nội tình đều lộ ra đến, chỉ là giảng hắn một số ngoại nhân cũng biết sự tích. Tạ Phi Yến sau khi nghe xong, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, "Thanh Trúc muội muội, ngươi nói cái này sự tích, chúng ta đều biết, có thể hay không giảng một chút chỉ có hai vợ chồng các ngươi mới hiểu sự tình?" Tạ Thanh Trúc suy tư trong chốc lát, nói, "Vậy ta thì giảng một chút phu quân lúc trước tiến về tiên ma chiến trường sự tích đi." Cái này vừa nói, miệng của hai người trong nháy mắt biến thành hình chữ O, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tạ Phi Yến hỏi, "Các ngươi còn đi qua tiên ma chiến trường, ta thế nhưng là nghe nói cái kia địa phương là tiên bỏ đi chỗ, không có bất kỳ cái gì linh lực à?" Chương 599, Hứa Thế An ám chỉ chương 599, Hứa Thế An ám chỉ không tệ. Một cái thanh âm lười biếng bỗng nhiên theo ba người sau lưng chuyển đến, Tạ gia huynh muội hai nghe được cái này thanh âm vô ý thức toàn thân run lên, liền vội vàng đứng lên quay người thở dài nói, "Gặp qua Tiêu Giao Tiên Tôn, hai vị không cần đa lễ." Hứa Thế An vừa cười vừa nói, "Tạ Thanh Trúc gặp Hứa Thế An tới, có chút oan trách nói ra, phu quân làm sao không nhiều nghỉ ngơi một hồi?" Hứa Thế An cười nói, "Ta trong giấc mộng nghe được có người nói ta soái, sau đó liền dậy, quả nhiên trong mộng hết thảy đều biến thành sự thật." Tạ Thanh Trúc khuôn mặt hơi đỏ lên, Tạ gia hai huynh muội thì là đầu cũng không dám nhấc. Hứa Thế An nhìn liếc xung quanh, cười nói, "Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác, ta cho các ngươi cố gắng nói một chút tiên ma chiến trường bên trong phát sinh sự tình." "Thật có thể chứ?" Tạ Phi Yến vô ý thức hỏi, trong đôi mắt còn mang theo một chút mong đợi biểu lộ, có điều nàng rất nhanh ý thức được người trước mắt có thể là chính mình Đường Ngụy Phu, liền vội vàng đem chính mình ánh mắt rời đi. "Đương nhiên có thể, việc này rất nhiều người cũng biết." Hứa Thế An dẫn Tạ gia hai huynh muội hướng lấy bọn hắn phu thê tiểu viện đi đến. Tạ Thanh Trúc trở lại tiểu viện về sau, lập tức hóa thân nữ chủ nhân, bắt đầu cho hai cái khách nhân pha trà. Sau một lát, tung bay mùi thơm khắp nơi nước trà vị tràn ngập tại tiểu viện bên trong. Hứa Thế An mẫn một miệng trà về sau, nói, "Việc này muốn theo một cái cây nói lên." T. Tạ gia hai huynh muội nghe xong Hứa Thế An một đoàn người tại tiên ma chiến trường kinh lịch về sau vô ý thức hít sâu một hơi. Tạ Vĩnh Diễm dùng tính ý giọng điệu hỏi, "Ngài hiện tại đã là tiên vương sao?" Hắn thấy không có người khi lấy được Bất Hủ Tiên Vương truyền thừa về sau, sẽ không kế thừa này tiên vương đồ đằng. Không tính là chân chính tiên vương, chỉ là đem một tia thần hồn dung nhập tiên vương đồ đằng bên trong, tuy nhiên có thể khống chế tiên vương đồ đằng, nhưng cùng chân chính tiên vương so ra, còn có một số chênh lệch. Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy tựa như là nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sự đồng dạng. Tạ gia huynh muội nghe nói như thế, người đều choáng váng sững sờ tại nguyên chỗ không biết nên nói cái gì. Tạ Thanh Trúc lúc này dĩ nhiên minh bạch tới, phu quân tại sao lại hướng hai người để lộ một tia liên quan tới hắn thực lực tin tức, mục đích đúng là mượn hai người miệng nói cho nhị trọng thiên Tạ gia, nàng Tạ Thanh Trúc sau lưng thế nhưng là có một tôn chuẩn tiên vương tồn tại. Qua một hồi lâu, Tạ gia hai huynh muội mới hồi phục tinh thần lại. Bọn hắn vô cùng may mắn, chính mình cùng Tạ Thanh Trúc trên thân chạy là đồng dạng huyết mạch. Hôm qua vị này chuẩn tiên vương cũng không có muốn cùng bọn hắn so đo ý tứ, bằng không bọn hắn hai người hiện tại đã hôi phi yên diệt. Hai huynh muội đứng dậy hướng về Hứa Thế An không mình hành lễ, trăm miệng một lời, "Hứa tiên vương phóng tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không lộ ra thân phận của ngài cùng thực lực." Hứa Thế An cười nói, "Không sao, bản tọa là chuẩn tiên vương sự tình cũng không phải là cái gì bí mật, các ngươi muốn nói có thể đi trở về nói cho Trường Thanh lão tổ, có bản vương tại nhất trọng thiên Tạ gia tuyệt đối sẽ không có việc." Tạ Vĩnh Diễm tại Tạ gia tuổi trẻ thế hệ bên trong cũng là tài năng xuất chúng, hắn nghe xong lời này liền biết Hứa Thế An mục đích. Hắn vội vàng nói, "Cẩn tuân tiên vương pháp chỉ." "Tốt, chúng ta không nói những thứ này, uống chút trà, tâm sự." Hứa Thế An gặp chính mình mục đích đã đạt đến, cũng không có muốn tiếp tục khoe khoang dự định. Sau một canh giờ, Tạ gia huynh muội hai người mới kinh sợ rời đi tiểu viện. Hai người trở lại trụ sở của bọn hắn về sau, Tạ Phi Yến cảm khái nói, "Ta hôm nay mới hiểu cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Tạ Vĩnh Diễm nói, "Không, ngươi nói sai, hôm nay chúng ta thế nhưng là đạt được to lớn cơ duyên, hơn nữa còn là tiên vương ban cho cơ duyên, chỉ cần chúng ta ôm chặt Tạ Thanh Trúc căn này bắt đuổi, ngày sau trở thành tiền tôn không thành vấn đề. Đường huynh Tam Minh, chờ chúng ta quay trở về nhị trọng thiên thì đem việc này cáo chi lão tổ, những người còn lại hết thảy không lộ ra." Tạ Phi Yến cũng không phải người ngu, tự nhiên biết chuyện này như là mọi người đều biết, vậy bọn hắn chưa hẳn có thể lưu tại Tạ Thanh Trúc bên người. Hai người đạt thành nhất trí đồng thời, Tạ gia bên này tuyển bạt cũng có một kết thúc. Tạ Quý theo một đám vớ va vớ vẩn bên trong sau cùng chọn lựa 7 cái miễn cưỡng còn không có trở ngại, ngày sau có trở thành kim tiên tiềm chất người trẻ tuổi. Hắn cũng không có vội vã trở về nhị trọng tiên, tại hỏi thăm qua Tạ Thanh Trúc về sau, tạm thời định 7 ngày sau đó trở về. Tiếp xuống trong 7 ngày, Tạ Thanh Trúc mỗi đêm đều sẽ quấn lấy Hứa Thế An chơi bóng rổ, mục đích đúng là tại trong vòng 7 ngày cầm xuống tổng quán quân cút. Cái này 7 ngày ban đêm, Hứa Thế An cũng mở khóa đủ loại trả tiền VIP nội dung. Phần thời gian khác rất nhanh liền đến, 7 ngày sau sáng sớm, Hứa Thế An dậy thật sớm mặc cho Tạ Thanh Trúc cho mình chỉnh lý một phen về sau, hắn theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một cái điêu khắc hỗn độn thần thông đồ đằng tiên ngọc đưa cho Tạ Thanh Trúc. Đây là Hứa Thế An tại cùng Phong Tiên Vương sau khi giao thủ lấy được dẫn dắt, những ngày này hắn ban ngày tất cả đều bận rộn điêu khắc cái này viên tiên ngọc, cuối cùng tại chiều hôm qua hoàn thành. Tạ Thanh Trúc nhìn đến Hứa Thế An đưa tới tiên ngọc, nhất thời liền cảm giác được phía trên đồ đằng ấn cùng chính mình thần thông có một loại nào đó không hiểu liên hệ. Nàng vô ý thức hỏi một câu, "Phu quân, đây là?" Hứa Thế An nói, cùng ngươi nghĩ giống nhau là hỗn độn thần thông đồ đằng, ngươi vốn là nắm giữ hỗn độn thần thông, tự nhiên là có thể thôi động cái này đồ đằng ấn, có đồ đằng khắc ở tay, ngươi cho dù là đối mặt đại la cũng có sức đánh một trận. Cảm ơn phu quân. Tạ Thanh Trúc nhào vào Hứa Thế An trong ngực, khóe mắt không tự chủ được xẹt qua hai hàng thanh lệ. Hứa Thế An ôm lấy trong ngực giai nhân, nhẹ nhàng vỗ bả vai của nàng nói, tốt nương tử, chúng ta lần này lại không là sinh ly từ biệt, ngươi tại nhị trọng thiên thật tốt tu luyện, rất nhanh chúng ta liền có thể gặp lại. Ừm. Tạ Thanh Trúc khẽ bước cằm, nói, phu quân, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Hai người bước bé an ủi một phen về sau, mới cùng nhau hướng về tiền viện đi đến. Làm Hứa Thế An phu phụ hai người đến thời điểm, Tạ Quý đã mang theo mọi người tại nơi đây chờ. Thiên tôn, các ngươi đã tới. Tạ Quý dẫn đầu thở dài hành lễ nói. Hứa Thế An nói, quý lao không cần đa lễ, Thanh Trúc dọc theo con đường này còn có lao tộc lao nhiều quan tâm. Đây là nên. Tạ Quý nói theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một cái lệnh bài đưa cho Hứa Thế An, nói, tiên tôn ngày sau đi vào nhị trọng thiên, chỉ cần đem linh lực chú nhập cái này lệnh bài bên trong liền có thể tìm kiếm được Tạ gia chỗ phương vị. Đa tạ. Hứa Thế An tiếp nhận lệnh bài. Mọi người hàn huyên một phen về sau, Tạ Quý liền dẫn mọi người rời đi. Trước khi chia tay, Tạ Thanh Trúc hai mắt đấm lệ rưng rưng mà nhìn xem Hứa Thế An nói, Thế An, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, ta sẽ chiếu cố tốt ta cùng Hải Nhi. Ừm, một đường trân trọng. Hứa Thế An hướng về Tạ Thanh Trúc khoát tay áo, đưa mắt nhìn bọn hắn thân ảnh biến mất. Tạ Thanh Trúc rời đi, Hứa Thế An cũng không có muốn dừng lại tại Tạ gia dự định, cùng ngày hắn liền quyết định trở về Hồng Nhai Sơn. Lúc chạm vào tối, Hứa Thế An vừa về tới Hồng Nhai Sơn, Tân Tố Giao cùng Thủy Tiên Tử hai nữ liền bước nhanh tiến lên đón. Các nàng xem đến chỉ có Hứa Thế An một người trở về, liền mở miệng dò hỏi, phu quân, Thanh Trúc muội muội đâu? Hứa Thế An nói, nàng và người Tạ gia tiến về nhị trọng thiên tu hành. A, hai nữ nghe nói như thế trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hứa Thế An lập tức cùng hai nữ giải thích một phen, hai nữ sau khi nghe xong, chăm miệng một lời, chúng ta cũng phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến về nhị trọng thiên. Một bên khác, Tạ gia mọi người cũng thông qua phi thăng thông đạo đã tới nhị trọng thiên Tạ gia chỗ cư quốc. Chương 600, Trường Thanh Tiên Tông chương 600, Trường Thanh Tiên Tông Thanh Trúc muội muội chúng ta đến. Tạ Phi Yến cảm thụ được chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, còn có cái kia nồng đậm linh lực, trong nháy mắt mặt mày hớn hở. Nhị trọng thiên quả nhiên muốn so nhất trọng thiên linh khí càng thêm nồng đậm, nơi đây linh khí mức độ đậm đặc đã siêu việt đại ngu vương đô. Tạ Thanh Trúc cảm khái nói, đây là tự nhiên nhị trọng thiên nha, tự nhiên là muốn so nhất trọng thiên tốt, ngày mai chúng ta liền có thể đến Tạ gia chỗ trấn giữ Trường Thanh Tiên Tông. Tạ Phi Yến tựa hồ là muốn về nhà, trong giọng nói đều mang theo vài phần nhẹ cững. Tạ Thanh Trúc nghe vậy lập tức nói, bay đến tỷ tỷ, ngươi có thể cùng ta giảng một chút nhị trọng thiên thực lực phân bố sao? Đương nhiên có thể. Tạ Phi Yến nói, nhị trọng thiên hết thảy có 8 cái khu vực khác nhau được xưng là Bát Hoang, chúng ta chỗ chính là Đông Hoang từ Tam Chân Giáo chỗ chấp trưởng, Tạ gia chúng ta Trường Thành Tiên Tông ở vào Bát Hoang đông nam phương hướng, là Đông Hoang nhị lưu thế lực. Tạ Thanh Trúc nghe Tạ Phi Yến giảng thuật, một cái ầm ầm sóng dậy nhị trọng thiên chậm rãi hiện lên ở nàng não hải bên trong, nàng đối Trường Thành Tiên Tông cũng có ác càng nhiều hiểu rõ. Trường Thanh Tiên Tông tuy nói chỉ là Đông Hoang nhị lưu thế lực, nhưng cương vực bao la, chiếm cứ Trường Thành Tiên Sơn, càng là kéo dài mấy vạn dặm. Tạ gia thì là ở tại Trường Thành Tiên Sơn chủ mạch, thuần thụ lấy tông môn bên trong tối cao đãi ngộ. Hôm sau, một đoàn người rốt cục đã tới Trường Thanh Tiên Tông ngoài sân môn. Một tòa khổng lồ thành trì thu vào Tạ Thanh Trúc trong mắt, cái này Trường Thanh Tiên Tông cùng nói là một cái tông môn, còn không bằng nói là một tòa xoay quanh trong núi lại thành. Theo chân núi nhìn lên trên thì giống như một đầu cự long xoay quanh trong núi. Mọi người vừa rơi xuống đất, Tuần Sơn đệ tử lập tức thì tiến lên đón đến, cầm đầu đệ tử nhìn đến Tạ Quý vội vàng thở dài nói, chúng ta gặp qua quý trưởng lão. Miễn lễ. Tạ Quý nhàn nhạt phun ra hai chữ, tại Tạ gia nội bộ hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông tộc lão, Tạ Vịnh Diễm hộ đạo nhân, nhưng trong mắt người ngoài hắn nhưng là cao cao tại thượng trưởng lão một trong. Có Tạ Quý dẫn đường, mọi người có thể nói là một đường lên thông suốt trực tiếp tiến nhập Trường Thành Tiên Tông bên trong, cùng cái khác tông môn mở dạng, Trường Thành Tiên Tông cũng phân chia lấy nội môn, ngoại môn cùng tạp dịch khu vực, cho dù là Tạ gia nội bộ cũng là như thế. Tạ Quý tiến vào trong thành về sau đối với một tên ngoại môn trưởng lão nói, những này là theo nhất trọng thiên tới Tạ gia con cháu, từ ngươi an bài bọn hắn tại ngoại môn bên trong tu hành, 10 năm về sau tham dự nội môn khảo hạch. Vâng. Tên kia ngoại môn trưởng lão lên tiếng về sau đem ánh mắt rơi vào một đám đại nghiệp Tạ gia đệ tử trên thân, cười nói, chư vị sư chất mời theo lão phu tới đi. Rất nhanh đại nghiệp Tạ gia cái khác đệ tử liền theo tên kia ngoại môn trưởng lão rời đi. Tạ Thanh Trúc trước khi tới liền bị Tạ Quý cáo chi muốn dẫn nàng đi gặp Tạ gia gia chủ, bởi vậy cũng không có theo lấy một đám tộc minh để tiến về. Tạ Quý tiếp tục dẫn Tạ Thanh Trúc hướng về trong núi đi đến, chỉ chốc lát sau bọn hắn liền đi tới một tòa tiên âm lượn lờ sơn phong bên trong. Mọi người đi bộ mấy trăm bước về sau liền đi tới một tòa nghiêm túc trang nghiêm đại điện bên ngoài, đại môn phía trên bảng hiệu bên trong viết tông chủ đại điện bốn chữ. Tạ Quý dừng lại chính mình cước bộ, quay đầu đối với Tạ Thanh Trúc nói, Thanh Trúc tiểu thư, làm phiền ngươi ở chỗ này hơi đợi một lát, ta mang theo Vĩnh Diễm cùng Phi Yến hai người tiến đến phục mệnh. Làm phiền. Tạ Thanh Trúc hơi hơi thở dài nói, cái gì, quý trưởng lão ngươi không phải là đang cùng bản tọa nói đùa sao? Tông chủ đại điện bên trong, Trường Thanh Tông chủ Tạ Vô Cực nghe được quý trưởng lão, một mặt không tin hỏi. Hắn thấy nhất trọng thiên Tạ gia có thể ra một cái cùng thế hệ vô địch người trẻ tuổi, cái kia cũng đã là thủy tổ huyết mạch bất phàm. Hiện tại quý trưởng lão vậy mà nói với chính mình, đại nghiệp Tạ gia vậy mà ra một cái có thể khiêu chiến vượt cấp tuyệt thế thiên kiêu, cái này khiến hắn làm sao tin tưởng? Tông chủ, Tạ Quý không dám có nửa điểm dầu diếm, hôm đó Diễm công tử cùng Phi Yến cũng ở tại chỗ, bọn hắn có thể vì Lao Phu tòa chấn, Thanh Trúc tiểu thư thực lực không tại Lao Phu phía dưới, thậm chí càng hơn một bậc. Tạ Quý cũng không có bởi vì hôm đó tại Tạ Thanh Trúc trong tay ăn xẹp mà cảm thấy mất mặt, hắn thấy Tạ Thanh Trúc thế nhưng là có tiên vương chi tư, thậm chí có khả năng chứng đạo tiên hoàng tồn tại. Chính mình bại bởi dạng này một vị tuyệt thế thiên kiêu không tính là cái gì. Trường Thanh Tông chủ trong miệng lẩm bẩm nói, nhất trọng thiên Tạ gia vậy mà có thể nuôi dưỡng được một vị như thế thiên kiêu, thật đúng là để bản tọa mở rộng tầm mắt, ngươi để Tạ Thanh Trúc vào đi. Vâng. Quý trưởng lão lên tiếng về sau liền quay người rời đi. Trường Thanh Tông chủ kiến bóng lưng của hắn biến mất, đem ánh mắt rơi vào Tạ Vĩnh Diễm cái này tầng tôn trên thân, mở miệng nói, "A Diễm, liên quan tới vị kia Tạ Thanh Trúc, ngươi có thể tra được một số không muốn người biết sự tình." Tạ Vĩnh Diễm nhìn liếc xung quanh, hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng hết thảy đều không nói bên trong. Trường Thanh Tông chủ khoát khoát tay để xung quanh đệ tử lui ra, sau đó mới lên tiếng, "Ngươi bây giờ có thể nói a?" Tạ Vĩnh Diễm nói, "Hồi lão tổ, Thanh Trúc tộc muội phu quân chính là một tôn chuẩn tiên vương, mà lại đã kế thừa tiên vương đồ đẳng." Cái này vừa nói, Trường Thanh Tông chủ sắc mặt đột biến, đột nhiên trợn to hai mắt hỏi, "Chuyện này là thật?" Tạ Vĩnh Diễm đội vàng nói, "Tôn nhi không dám có nửa câu giấu giếm." Trường Thanh Tông chủ còn muốn hỏi, nhưng phát giác được đã có người tới gần đại điện, hắn liền không hỏi thêm nữa, một hồi lại hỏi chính là. Lúc này, Tạ Thanh Trúc cùng Quý trưởng lão hai người đã đi vào đại điện bên trong. Thanh Trúc gặp qua thúc tổ. Tạ Thanh Trúc hướng về chủ vị Trường Thanh Tông chủ thi lễ một cái. Trường Thanh Tông chủ cười nói, "Thanh Trúc không cần đa lễ, ngươi lần này thế nhưng là cho lão phu mang đến một niềm vui lớn bất ngờ, vậy mà tại Huyền Tiên cảnh liền lĩnh ngộ thần thông phát ấn, cái này tại nhị trọng thiên cũng không thấy nhiều, thậm chí tại tam trọng thiên đều khó gặp." Tạ Thanh Trúc nghe vậy khiêm tốn hữu lễ đáp lại nói, "Thúc tổ nói đùa, Thanh Trúc bất quá là vận khí so người khác đỡ một ít thôi." Đại điện bên trong bốn người khác trong nháy mắt thì trầm mặc, bọn hắn đồng loạt hướng về Tạ Thanh Trúc ném ánh mắt khát thượng. Thì liên Trường Thanh Tông chủ trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào tiếp lời này, lòng hắn nói, "Tiểu nha đầu này thật sự là khiêm tốn quá độ, thật đúng là gọi người khó làm." Hắn suy tư một chút từ nói, "Thanh Trúc, nguyên bản lão phu là muốn cho ngươi một cái chân truyền đệ tử thân phận, bất quá lấy ngươi thực lực chân truyền đệ tử thật sự là quá ủy khuất ngươi, như vậy đi, ngươi hai ngày này trước cùng Phi Yến ở cùng một chỗ." Lão phu cùng chư vị trưởng lão thương nghị một phen về sau rồi quyết định cho ngươi một cái thân phận thích hợp. Tạ Thanh Trúc cung kính nói, "Tôn nữ nguyện ý nghe thúc tổ an bài." "Tốt, cái kia quyết định như vậy đi." Trường Thanh Tông chủ kiến lấy tiểu nha đầu không kiêu ngạo không tự ti tiến thối có độ, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng, cường mà không kiêu, đây mới là tuyệt đỉnh tiên kiêu cần phải có phong thái, cười nói, "Các ngươi một đường tàu xe mệt mỏi chắc hẳn cũng mệt mỏi, đi xuống trước nghỉ ngơi đi." Tạ Thanh Trúc thở dài nói, "Đúng, thúc tổ." Tạ Phi Yến nghe vậy trên mặt lộ ra vui mừng, nàng còn nghĩ đến như thế nào làm sâu sắc cùng Tạ Thanh Trúc quan hệ. Vạn bạn không nghĩ đến lão tổ lại đem cái này cơ hội đưa tới cửa. Nàng đội vàng bảo đảm nói, "Lão tổ, Phi Yến nhất định sẽ đem Thanh Trúc muội muội an bài thỏa đáng, tuyệt đối không cho nàng thụ nửa điểm bị quất." Nói xong, nàng cười nhẹ nhàng mà đối với Tạ Thanh Trúc nói, "Thanh Trúc muội muội, chúng ta đi thôi." Hảo, Tạ Thanh Trúc nói liền hướng về Trường Thanh Tông chủ hành lễ cáo biệt, mới cùng Tạ Phi Yến cùng nhau rời đi. Trường Thanh Tông chủ đưa mắt nhìn hai cái tiểu nha đầu đi xa bóng lưng đối với Tạ Quý nói, "Quý trưởng lão ngươi lưu lại, bản tông chủ muốn triệu tập sở hữu trưởng lão nghị sự." Chương 601, tông chủ quyết định chương 601, tông chủ quyết định tông chủ, ngươi không phải tại cùng chúng ta nói đùa sao? Tông chủ, cái này còn chưa tới buổi tối đâu, chúng ta cũng đừng làm loại này mộng. Tông chủ đại điện bên trong, một đám trưởng lão tại nghe xong tông chủ nói tới sự tình nào ào mở miệng trêu chọc lên. Dù sao một cái huyền tiên tu sĩ khiêu chiến vượt cấp đánh bại kim tiên đỉnh phong quý trưởng lão, cái này nói ra ai mà tin. Trường Thanh Tông chủ thấy mọi người không tin cũng không có muốn tức giận ý tứ, cười nói, "Chư vị lão phu vừa nghe được tin tức này thời điểm cũng là cùng các ngươi một dạng phản ứng." Bất quá việc này thế nhưng là trải qua quý trưởng lão xác nhận tuyệt đối sẽ không có sai. Tất cả trưởng lão đồng loạt đem ánh mắt rơi vào quý trưởng lão trên thân, trong mắt của bọn họ có tìm tòi nghiên cứu, có hồ nghi, nhìn đến quý trưởng lão phá lệ không được tự nhiên. Quý trưởng lão cười nói, "Chư vị nếu không tin, đại khái có thể để Thanh Trúc sư chất đến đại điện một chuyến, các ngươi tự mình xuất thủ cùng nàng đọ sức một phen." Tại chỗ trưởng lão cũng không phải người ngu, nếu là thật sự như quý trưởng lão nói, vậy bọn hắn một khi bại bởi một cái theo nhất trọng thiên đi lên tiểu nữ hoa, đây chẳng phải là mặt đều ném sạch sẽ. Cho dù là thắng đối bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình bọn hắn là sẽ không làm. Đại trưởng lão dẫn đầu từ trong đám người đứng dậy thở dài nói, "Tông chủ nếu là cái kia Tạ Thanh Trúc đúng như quý trưởng lão nói tới như vậy thiên phú hơn người, ngươi tính an bài như thế nào này nữ?" Tông chủ nghe nói như thế dùng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn thoáng qua cái này lão già nát rượu, gia hỏa này là muốn đem vấn đề tất cả đều ném cho bản tọa đến giải quyết. Không quá lớn Thanh Tông chủ tại cái này trong thời gian ngắn xác thực nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, hắn vừa cười vừa nói, "Bản tọa nơi này có cái không thành thục đề nghị." Chư vị tham khảo một hai. Tông chủ thỉnh giảng. Tất cả trưởng lão trăm miệng một lời. Trường Thanh Tông chủ không nhanh không chậm mở miệng nói, "Ta trưởng Thanh Tiên Tông bảy đại thân truyền đã có 6 vị, hiện tại Thanh Trúc đến, liền để nàng bổ sung cái này cái cuối cùng vị trí." Trường Thanh Tiên Tông chân truyền đệ tử mấy trăm, nhưng là có thể bị trưởng Thanh Tiên Tông xem như đại diện thân truyền cũng chỉ có 7 cái danh ngạch. Mỗi một đời tông chủ, còn có mấy cái đại thực quyền trưởng lão đều là theo 7 đại thân truyền chi bên trong tuyển ra. Cái này 7 đại thân truyền tuy nhiên còn chiếm cứ lấy đệ tử tiết tuổi, nhưng đãi ngộ cùng đồng dạng nội môn trưởng lão không có gì khác nhau, thậm chí càng tốt hơn một chút xíu. Đại điện bên trong mọi người nghe được Trường Thanh Tông chủ, lập tức sắc mặt đại biến, tất cả trưởng lão mồm năm miệng 10 mở miệng. "Tông chủ không thể, ta Trường Thanh Tiên Tông bảy đại thân truyền thế nhưng là đại biểu cho tuổi trẻ thế hệ tối cường chiến lực, không nói đến Tạ Thanh Trúc thực lực như thế nào, nàng nhập tông đến bây giờ còn chưa cho tông môn lập xuống công lao, vô luận nói theo phương diện nào đều không hợp lý." "Đúng vậy à, tông chủ nếu để cho Tạ Thanh Trúc trở thành bảy đại thân truyền một trong sẽ chỉ đem nàng đẩy đến trên đầu gió đỉnh sóng. Trường Thanh tông chủ nghe lời của mọi người, khóe miệng hơi hơi dương lên, chư vị nói có lý, bất quá lão phu cần phải làm là đem Thanh Trúc đẩy phía trên đầu gió đỉnh sóng, các ngươi đừng quên muốn trở thành bảy đại thân truyền trước đó, nhưng là muốn tiếp nhận tông môn tuổi trẻ thế hệ đệ tử khiêu chiến, nếu là Thanh Trúc có thể lực ép tông môn một đám chân truyền, vậy nói rõ nàng thực chí danh uy. Nếu là Thanh Trúc làm không được, vậy liền để cho nàng làm một cái bình thường chân truyền bình thường bồi dưỡng, dù sao thiên giới vốn là lấy thực lực lớn nhất tôn. Dứt lời toàn trường đều là tĩnh, tại chỗ một đám trưởng lão rơi vào trong trầm tư. Tông chủ mà nói bọn hắn ai cũng hiểu, bất quá cái này bảy đại thân truyền đệ tử sau lưng thế nhưng là dính tới không ít lợi ích. Để bọn hắn thì dễ dàng như vậy đem cái cuối cùng bảy đại thân truyền đệ tử danh ngạch lấy ra, bọn hắn còn thật có chút không nỡ. Đúng lúc này quý trưởng lão đứng ra nói, tông chủ anh minh kể từ đó, tại chỗ chư vị cũng có thể kiến thức đến Thanh Trúc thực lực, hơn nữa còn làm cho Thanh Trúc danh động toàn bộ trưởng Thanh Thiên Tông. Tất cả trưởng lão vạn vạn không nghĩ đến cái này, mày rậm mắt to quý trưởng lão chỉ là đi một chuyến nhất trọng thiên, thì tự động gia nhập tại Thanh Trúc trận doanh, lão tiểu tử này đến tột cùng tại tính toán gì? Trưởng Thanh Tông chủ kiến tại chỗ một đám trưởng lão đều không nói gì, tiếp tục mở miệng nói, chư vị nếu là không đồng ý có thể có gì tốt ý kiến? Tất cả trưởng lão suy tư trong chốc lát, phát hiện còn thật không có có gì tốt biện pháp. Đại trưởng lão đứng ra nói, tông chủ, y theo ngươi thuyết pháp, lần này cũng coi là biến tướng tuyển bạt thứ 7 vị thân truyền đệ tử. Không tệ. Trưởng Thanh Tông chủ đạo, ta trưởng Thanh Tiên Tông từ trước đều có 7 đại thân truyền. Hiện tại cái này cái thứ 7 danh ngạch không công bố đã lâu, dứt khoát cũng liền mượn cái này một lần cơ hội tuyển ra tới. Nguyên bản một mực sách ý kiến phản đối tất cả trưởng lão nghe vậy cũng ào ào trầm mặc, tông chủ đây là cho Tạ Thanh Trúc một cái cơ hội, đồng thời cũng là cho bọn hắn nhìn kỹ đệ tử một cái cơ hội. Rất nhanh tất cả trưởng lão liền mở miệng nói, vậy liền dựa theo tông chủ nói tới làm. Hảo Trương Thanh tông chủ đạo, vậy bản tọa liền chính thức tuyên bố Tạ Thanh Trúc trở thành ta trưởng Thanh Tiên Tông thứ 7 đại thân truyền đệ tử, trong vòng 3 tháng trưởng Thanh Tiên Tông sở hữu chân truyền đệ tử đều có thể khiêu chiến nàng chỗ. Chỉ cần có thể đánh bại Tạ Thanh Trúc liền có thể trở thành mới 7 đại thân truyền một trong. Tông chủ anh minh. Mọi người hào hào hô to. Xế chiều hôm đó, tông chủ tuyên bố sự tình truyền khắp toàn bộ Trưởng Thanh Tiên Tông. Bất thình lình tin tức, trực tiếp thì sợ ngây người Trưởng Thanh Tiên Tông trên dưới. Vô số đệ tử đều đang nghị luận cái này Tạ Thanh Trúc đến tuột cùng là người phương nào, vậy mà có thể trở thành 7 đại thân truyền một trong. Trong lúc nhất thời vô số đệ tử đều đang tìm quen biết đệ tử điều tra Tạ Thanh Trúc thân phận, để không ít chân truyền ngoài ý muốn chính là, bọn hắn lúc trước chưa từng nghe qua nhân vật như vậy, cái này Tạ Thanh Trúc tựa như là bỗng dưng toát ra xem ra. Cái này khiến không ít chân truyền đệ tử bất mãn trong lòng, ào ào tìm tới chính mình sư tôn phản hồi việc này. Tất cả trưởng lão cũng không có dấu giếm Tạ Thanh Trúc thân phận, hơn nữa còn cổ vũ môn hạ đệ tử tiến đến khiêu chiến Tạ Thanh Trúc. Làm Trường Thanh Tiên Tông đệ tử biết được Tạ Thanh Trúc lại là theo nhất trọng thiên Tạ gia tổ địa tới tu sĩ trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Không ít chân truyền đệ tử trước tiên liền muốn đến cửa tiến đến khiêu chiến Tạ Thanh Trúc. Mà Tạ Thanh Trúc lúc này vẫn là cùng thường ngày đồng dạng tại Tạ Phi Yến viện tử bên trong tu hành. Thanh Trúc muội muội, Tạ Phi Yến trong tay cầm mấy phần khiêu chiến thư đi tới Tạ Thanh Trúc chỗ ở trong phòng bái phỏng. Nàng không biết lão tổ vì sao lại đem Tạ Thanh Trúc đẩy phía trên đứng nuôi chịu sạo, duy nhất có thể làm cũng là thay hắn truyền lời. Tạ Thanh Trúc nhìn đến Tạ Phi Yến trong tay khiêu chiến thư, cười nói, làm phiền tỷ tỷ giúp ta cầm khiêu chiến thư, nói cho bọn hắn khiêu chiến thư ta tiếp, thời gian vẫn là 2 tháng sau đêm trăng tròn. Tạ Phi Yến nghe vậy trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hỏi, Thanh Trúc muội muội, ngươi vì cái gì đem sở hữu ứng chiến thời gian đều định tại cùng một ngày, cứ như vậy, ngươi chẳng phải là liền thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Tạ Thanh Trúc cười nói, thúc tổ cử động lần này nhìn như đem ta đẩy đến trên đầu gió đỉnh sóng. Kỳ thực là cho ta một cái hướng trưởng Thanh Tiên Tông đệ tử triển lãm thực lực cơ hội, đã muốn triển lãm chính mình thực lực, cái kia còn có cái gì so lấy 100, lực áp quần hùng tới gọi người rung động. T. Tạ Phi Yến nghe nói như thế vô ý thức hít sâu một hơi, yếu ớt hỏi một câu, Thanh Trúc muội muội, ngươi cử động lần này có thể hay không quá mức vô lễ? Tạ Thanh Trúc mỉm cười, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chương 602, Tạ Thanh Trúc, ta muốn đánh 100 cái. Chương 602, Tạ Thanh Trúc, ta muốn đánh 100 cái gì? Tạ Thanh Trúc ước định cùng ngươi giao thủ thời gian cũng là 2 tháng sau đêm trăng tròn. Không tệ. Sư minh ngươi cũng là một ngày này sao? Không chỉ là ta, cái khác sư minh, sư tỷ cũng là cái kia một ngày, cái kia Tạ Thanh Trúc cực kỳ uẩn vọng. Trường Thanh Tiên Tông bên trong, không ít chân truyền đệ tử khi lấy được Tạ Thanh Trúc ứng chiến tin tức về sau, trước tiên thì cùng trong ngày thường phải tốt sư minh đệ chia sẻ việc này. Cái này một phần hưởng, bọn hắn kinh ngạc phát hiện Tạ Thanh Trúc vậy mà hẹn bọn hắn cùng một ngày giao thủ, đây rõ ràng chính là không có đem bọn hắn những thứ này Trường Thanh Tiên Tông chân truyền đệ tử để ở trong lòng. Như thế cuồng vọng tiến hành, tự nhiên là chọc giận Trường Thanh Tiên Tông các đệ tử chân truyền. Trong lúc nhất thời, Trường Thanh Tiên Tông các đệ tử chân truyền thế nhất định muốn tại cái kia một ngày cho Tạ Thanh Trúc một bài học, để cho nàng biết Trường Thanh Tiên Tông đệ tử cường đại. Thì liền tông môn trưởng lão cùng tông chủ cũng biết việc này, bất quá bọn hắn ai cũng bất động thanh sắc, dự định nhìn xem vị này bị quý trưởng lão thổi thượng thiên Tạ Thanh Trúc đến tuột cùng có mấy phần bản sự. Gần 2 tháng đối với tu sĩ tới nói cũng là thời gian một cái nháy mắt. Đêm trăng tròn đúng hạn đến, này thiên trạng vạng tối tranh tiên đài chúng quanh người đông tấp nập, tới không chỉ có có chân truyền đệ tử, nội môn, ngoại môn đệ tử cũng vô số. Đại gia hỏa mục đích tới nơi này chỉ có một cái. Cái kia chính là nhìn xem vị kia xuất khẩu cùng luôn Tạ Thanh Trúc đến tuột cùng có bao nhiêu cát lượng, dám ở trong cùng một ngày tiếp nhận sở hữu người khiêu chiến khiêu chiến. Tông chủ cùng các trưởng lão cũng đích thân tới tranh tiên đài, bọn hắn tới nơi này không chỉ là vì thấy Tạ Thanh Trúc thực lực, còn muốn vào hôm nay tuyên bố bảy đại thân truyền đệ tử tên tuổi. Dù sao bảy đại thân truyền đệ tử thế nhưng là trưởng thanh tiên tông tuổi trẻ thế hệ bảng hiệu, chuyện lớn như vậy bọn hắn tự nhiên là sẽ không vắng mặt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người chậm chạp không thấy Tạ Thanh Trúc đến tranh tiên đài. Không ít đệ tử đã bắt đầu tại tự mình nghị luận lên. Cái kia Tạ Thanh Trúc sẽ không phải là sợ chưa? Ta nhìn hơn phân nửa là như thế, nghe nói lần này thế nhưng là có hơn 100 tên chân truyền sư minh, sư tỷ hướng nàng phát ra khiêu chiến, nàng một người làm sao có thể vào hôm nay toàn bộ đem những thứ này chân truyền sư minh, sư tỷ đánh bại. Nói có lý, xem ra chúng ta Trường Thanh Tiên Tông lại muốn thêm ra một chuyện cười tới. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, hai tên nữ tử Đạp Nguyệt mà đến, một người trong đó tất cả mọi người là nhận biết, tuổi trẻ thế hệ tiểu thiên kiêu Tạ Phi Yến, mà một tên khác đệ tử, khuôn mặt thanh lệ, dáng người hiểu điệu, ánh trăng vẩy vào trên người của nàng để cho nàng phá lệ mỹ lệ, nói nàng là Nguyệt Trung tiên tử cũng không đủ. Hai nữ trực tiếp càng qua đám người rơi vào tranh tiên đài phía trên, Tạ Phi Yến cảm nhận được chúng quanh vô số đôi mắt nhìn chăm chú, có chút khẩn trương nói, "Thanh Trúc muội muội nơi đây chính là tranh tiên đài, ta Trưởng Thành Tiên Tông ngày bình thường đệ tử đấu địa phương." Nàng trước khi tới thì không ngừng thúc giục Tạ Thanh Trúc nhanh một chút, nhưng đối phương lại không nhanh không chậm, còn nói cường giả đều là sau cùng xuất hiện, liền để những người khiêu chiến này chờ thêm một chút đi. Tạ Thanh Trúc khẽ bước cằm, làm phiền Bay Yến tỷ tỷ dẫn đường. "Vậy ta thì lui xuống trước đi." Tạ Phi Yến ngược lại cũng không phải sợ hãi, bất quá chính mình cũng không phải là hôm nay nhân vật chính. Nàng không có tất phải ở lại chỗ này kéo cừu hận. Tạ Thanh Trúc cười nói, "Tốt, ta rất nhanh liền có thể đem sự tình giải quyết." Hai nữ đối thoại thanh âm không lớn, nhưng bây giờ toàn bộ người ánh mắt đều tập trung tại các nàng trên thân, đại gia tự nhiên đưa các nàng đối thoại nghe rõ rõ ràng ràng. Chỉ một thoáng, toàn bộ tranh tiên đài chung quanh bạo phát ra một trận ồn ào tiếng nghị luận. "Này nữ chính là Tạ Thanh Trúc, ta xem nàng ngoại trừ hình dạng nhất đẳng bên ngoài, cũng không có chỗ đặc biệt gì." "Chỗ nào không có, nàng thế nhưng là theo nhất trọng thiên tới thiên kiêu, bằng không cũng sẽ không như thế cuồng." Tạ Thanh Trúc nghe chung quanh tiếng nghị luận trên mặt không có nửa điểm tâm tình biến hóa. Khẽ mở hàm răng nói, "Ta nghe nói có rất nhiều người muốn khiêu chiến ta, tối nay ta đã đến, các ngươi đều đi ra đi." Dứt lời toàn trường đều là tĩnh, mọi người ở đây đồng loạt hướng về Tạ Thanh Trúc ném ánh mắt kinh ngạc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra trước mắt vị tiên tử này xem ra cho người một loại nhu nhu nhược nhược cảm giác, nhưng theo miệng nàng bên trong lời nói ra, lại như vậy làm cho người khó chịu. "Khẩu khí thật lớn, hôm nay ta làm chiến đến đánh với ngươi một trận." Nương theo lấy hét lớn một tiếng, một cái vóc người cao lớn mượt mà người trẻ tuổi từ trong đám người bay ra rơi vào tranh tiên đài phía trên. Hắn vừa rơi xuống đất chung quanh tu sĩ lại lần nữa nghị luận lên. Là Lam Sư Minh, hắn tại chân truyền đệ tử bên trong thế nhưng là xếp tại 20 vị trí đầu, một tay bá đao không ai cả nổi. Liên đệ vị kia nhất trọng thiên tới thiên tiêu, cảm thụ một chút chúng ta Trưởng Thành Tiên Tông tiên tiêu cường đại đi. Tạ Thanh Trúc không có nhìn nhiều Lam Chiến liếc một chút, tiếp tục nói, "Không phải có hơn 100 phần chiến thư sao? Làm sao lại tới một người?" T. Mọi người ở đây vô ý thức hít sâu một hơi, sau đó nhìn Tạ Thanh Trúc trong đôi mắt cũng nhiều hơn mấy phần nộ hỏa. Khiêu khích cái này nhất trọng thiên tới nữ nhân ở khiêu khích bọn hắn Trưởng Thành Tiên Tông. Thì liền mới vừa đi tới khán đài phía trên Tạ Phi Yến cũng thân hình dừng lại, nàng vạn vạn không nghĩ đến Tạ Thanh Trúc sẽ cuồng bạo như vậy, lại muốn lấy một địch trăm. Tông chủ thấy cảnh này quay đầu nhìn quý trưởng lão treo kẹo nói, "Tiểu quý, cái này rõ ràng Trúc nha đầu tại nhất trọng thiên thời điểm cũng là như vậy cuồng ngạo sao?" Quý trưởng lão lắc đầu, "Cái kia thật không có ngoại trừ vừa lúc gặp mặt bên ngoài, Thanh Trúc đều là một bộ hiền thê lương mẫu bộ dáng, để người tìm không ra nửa điểm mà bệnh loại kia." Tông chủ còn muốn nói chút gì, nhưng nghĩ tới Tạ Thanh Trúc trượng phu thế nhưng là một tôn chuẩn tiên vương, liền không nói thêm gì nữa. Trung quanh một đám trưởng lão thì là hướng về quý trưởng lão ném ánh mắt dò xét, ánh mắt kia phảng phất tại nói, "Ngươi làm sao đem kết hôn cũng mang lên nhị trọng thiên, lúc trước thế nhưng là để ngươi mang tuổi trẻ đệ tử." Bất quá toàn trường tức giận nhất người không ai qua được Lam Chiến, hắn thấy Tạ Thanh Trúc đây chính là đâm quả quả không nhìn chính mình, hắn giận quát một tiếng, "Thiếu ở nơi đó xem thường người, đối phó ngươi ta một người là đủ, ra chiêu đi." Dứt lời, Lam Chiến mạnh rút ra bản thân đại đao, cả người như cùng một đầu nổi giận trâu được bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Tạ Thanh Trúc nghe vậy lạnh nhạt nói, xem ra chỉ có trước bộc lộ tài năng cái khác người mới sẽ xuất thủ. Nàng một bên nói, một bên chậm rãi tay giơ lên, hướng về Lam Chiến nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo tiên quang nhanh như thiểm điện rơi vào Lam Chiến trên thân, cái sau không phản ứng chút nào, cả người trong nháy mắt bay rất ra ngoài, ở giữa không trung bạch ra một đạo đường vòng cung sau nặng nề mà rơi trên mặt đất, giống như một bãi bùn nhão đồng dạng không lúc đích. Trong khoảnh khắc, toàn trường đều là tĩnh, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sở hữu đệ tử đều dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Tạ Thanh Trúc, bọn hắn bên trong rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Lam Chiến đi bại. Lúc trước chướng mắt Tạ Thanh Trúc các đệ tử chân truyền lúc này biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Cho dù là hiện nay chân truyền đệ tử bên trong thực lực tối cường người, cũng không có khả năng dễ dàng như thế đánh bại Lam Chiến. Tông chủ và một đám trưởng lão nhìn đến cái kia một tay biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc, bọn hắn tự nhiên nhận được Tạ Thanh Trúc cái kia tiện tay một điểm thế nhưng là mang theo thần thông chí lực, nếu không phải nàng thủ hạ lưu tình Lam Chiến đã sớm chết. Hiện tại các ngươi có thể đồng loạt xuất thủ sao? Ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Tạ Thanh Trúc thanh âm lại lần nữa vang lên, đem sở hữu đệ tử theo chấn kinh bên trong kéo lấy lại tinh thần. Cuồng vọng thế hệ, mọi người cùng nhau xông lên. Trong đám người không biết là người nào hô lớn một tiếng, ngay sau đó mười mấy đạo thân ảnh nhanh chóng rơi vào tranh tiên đài phía trên. Chương 603, Tạ Thanh Trúc danh động Trưởng Thanh Tiên Tông. Chương 603, Tạ Thanh Trúc danh động Trưởng Thanh Tiên Tông. Thì mấy người như vậy lên đài, những người khác sợ sao? Tạ Thanh Trúc ngữ khí mười phân bình thản, nhưng trong lời nói trào phúng ý vị kéo căng. Như ngươi mong muốn. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, nguyên bản thì nhìn không được các đệ tử chân truyền lại có mấy mười người lên đài. ngay sau đó chân truyền đệ tử bên trong mấy cường giả đều bay đến giữa không trung, bọn hắn tuy nhiên không có ý định gia nhập bao vây Tạ Thanh Trúc hàng ngũ, nhưng cũng thời khắc chuẩn bị xuất thủ, chỉ cần Tạ Thanh Trúc đem những cái kia yếu kém chân truyền đánh bại, bọn hắn liền sẽ không cho Tạ Thanh Trúc bất luận cái gì thở dốc, muốn đem này nữ hung hăng giáo huấn nhất đoạn. Tạ Phi Yến thấy cảnh này cả người đều tê, nàng biết Tạ Thanh Trúc rất mạnh, có thể nàng một cử động kia không khác nào là đem chính mình đẩy đến sở hữu chân truyền đệ tử mặt đối lập. Nàng quay đầu nhìn một bên Tạ Vĩnh Diễm nói, Diễm Đường huynh, Thanh Trúc muội muội cử động lần này không khỏi quá mức a. Tạ Vĩnh Diễm cười nói, có lẽ cái này chính là cường giả tự tin đi, bất quá này cũng vẫn có thể xem là một cái tại trường Thanh Tiên Tông đứng vững gót chân biện pháp. Tạ Phi Yến nghe nói như thế trong nháy mắt trầm mặc, bắt đầu tính toán chính mình tiếp tục đi theo Tạ Thanh Trúc có thể hay không đối chính mình tương lai có ảnh hưởng. Tông chủ nhìn lấy tranh tiên đài phía trên một màn, vuốt vuốt chòm râu nói, tiểu nha đầu này còn thật gọi lão phu mở rộng tầm mắt. Trung quanh trưởng lão lúc này không nói gì, bọn hắn chỉ là muốn nhìn Tạ Thanh Trúc cái này cuồng vọng tiểu nha đầu cái kia kết cục như thế nào. Tạ Thanh Trúc nhìn lấy trung quanh cái này trên trăm chân truyền đệ tử hài lòng gật đầu, đã người đều đến đông đủ, vậy các ngươi liền xuất thủ đi. Dứt lời, nàng theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra chính mình như ý bảo trượng, làm như ý bảo trượng xuất hiện trong nháy mắt, Tạ Thanh Trúc toàn bộ trên thân uy áp trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ tranh tiên đài. Nàng rõ ràng chỉ là nhất huyền tiên tu sĩ, thế nhưng uy áp không thua kém một chút nào kim tiên. Cái này khiến một đám lúc trước muốn lưu thủ chân truyền đệ tử trong lòng run lên, lập tức toàn lực xuất thủ. Trong khoảnh khắc, tranh tiên đài phía trên đao quang kiếm ảnh hướng về Tạ Thanh Trúc bao phủ mà đi. Tạ Thanh Trúc chỉ là chậm rãi giơ lên chính mình trong tay như ý bảo trượng, sau đó một đạo hỗn độn thần thông ấn liền hiện lên ở sau lưng hắn. Làm đạo này hỗn độn thần thông ấn xuất hiện trong nháy mắt, một đạo hỗn độn chi quang dễ như trở bàn tay hóa giải một đám chân truyền đệ tử công kích. Chấn. Tạ Thanh Trúc trong miệng chậm rãi phun ra một chữ, chỉ thấy hỗn độn ấn phía trên quang mang hội tụ thành một cái chữ chấn hướng về tranh tiên đài phía trên rơi xuống. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tranh tiên đài phía trên ngổn ngang lộn xộn nằm không ít đệ tử, chung quanh thì là hoàn toàn tĩnh mịch. Tại chỗ ăn dưa quần chúng nguyên một đám trừng lớn hai mắt, há to mồm, bọn hắn rất muốn phát ra một tiếng kinh hô, nhưng không biết vì cái gì bọn hắn trong miệng liền một chữ cũng nhả không ra. Vừa rồi một màn kia đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá mức rung động, một cái huyền tiên tu sĩ vậy mà lĩnh ngộ thần thông ấn ký, chắc không được dám lấy một địch trăm. Tạ Thanh Trúc đảo qua liếc chung quanh, còn có người muốn tiếp tục lên đài khiêu chiến sao? Trầm mặc, đáp lại Tạ Thanh Trúc chính là một trận trầm mặc. Nam đại tranh tiên đài phía trên đệ tử nhóm mặc dù không có bị thương nặng, nhưng vừa rồi một kích kia đã để bọn hắn bất lực tái chiến. Bọn hắn cũng vô cùng rõ ràng vừa rồi Tạ Thanh Trúc đã hạ thủ lưu tình, bằng không bọn hắn cũng không phải là nằm ở chỗ này đơn giản như vậy, mà chính là liền tiểu bệnh cũng không có. Tạ Thanh Trúc thấy không có người đáp lại hướng về trên bầu trời trường Thanh Tiên Tông tông chủ thở dài nói, thúc tổ, đã không người tới khiêu chiến, cái kia Thanh Trúc thì cáo từ trước. Chấm đã. Trường Thanh Tông chủ cười nói, Thanh Trúc, đã ngươi đã đánh bại tất cả người khiêu chiến, vậy dĩ nhiên là muốn trở thành ta trường Thanh Tiên Tông bảy đại thân truyền một trong. Khối này lệnh bài là ngươi thân phận biểu tượng, chỉ cần ngươi dọn một giọt máu đi lên, liền có thể để lệnh bài nhận chủ, đồng thời tông môn bên trong cũng đều vì ngươi điểm bên trên một tấm hồn đăng. Nói xong, hắn tiện tay đem một tấm lệnh bài đẩy đến Tạ Thanh Trúc trước mặt. Tạ thúc tổ. Tạ Thanh Trúc không người tiếp nhận cái viên kia lệnh bài. Trường Thanh Tiên Tông tông chủ lần nữa mở miệng nói, hiện tại bản tọa tuyên bố từ nay về sau Tạ Thanh Trúc chính là ta Trường Thanh Tiên Tông bảy đại thân truyền một trong, nhưng còn có người phản đối. Tông chủ anh minh. Quý trưởng lão mở miệng về sau, chung quanh đệ tử cũng lấy lại tinh thần đến, ào ào cung kính nói, tông chủ anh minh. Chúng ta gặp qua rõ ràng Trúc sứ tỷ. Tạ Thanh Trúc lại lần nữa hướng về Trường Thanh Tông chủ thi lễ một cái, sau đó lại hướng về chúng đệ tử hoàn lễ, lúc này mới ngự không rời đi tranh tiên đài. Trung quanh đệ tử thấy thế cũng ào ào rời đi, thì liền nằm tại tranh tiên đài phía trên đệ tử cũng liên tiếp đứng dậy rời đi. Một đêm sau đó, Tạ Thanh Trúc danh động toàn bộ Trường Thanh Tiên Tông. Lúc trước đối nàng nghi vấn cùng thành kiến toàn đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là lấy lòng cùng tội phồng. Dù sao một chiêu chấn trăm vị chân truyền, loại này thực lực cho dù là còn lại 6 vị thân truyền cũng rất khó làm đến. Trong lúc nhất thời Tạ Thanh Trúc tên tuổi đã lấn át mặt khác 6 đại thân truyền đệ tử. Bất quá khiến người ngoài ý chính là cái kia 6 đại thân truyền đệ tử cũng không có người ra tới khiêu chiến Tạ Thanh Trúc, bọn hắn có lựa chọn đi ra ngoài lịch luyện, có lựa chọn bế quan tu hành. Tạ Thanh Trúc sinh hoạt cũng trở về bình tĩnh, này thiên sáng sớm, nàng tu hành kết thúc về sau, liền gặp đến đây bái phòng chính mình Tạ Phi Yến. Hai nữ nói chuyện phiếm một phen về sau, Tạ Phi Yến hỏi, rõ ràng Trúc sư tỷ, ngươi làm sao còn không đi linh thân truyền đệ tử công pháp, đây chính là có thể lĩnh ngộ thần thông vô thượng công pháp. Hiện nay, Tạ Thanh Trúc đã là 7 đại thân truyền một trong. Tạ Phi Yến cũng đổi giọng gọi hắn là sư tỷ. A, Tạ Thanh Trúc nghe nói như thế nhất thời hứng thú, nàng chỗ lấy lựa chọn tiến về nhị trọng thiên vì chính là tìm kiếm có thể lĩnh ngộ đệ nhị trùng thần thông công pháp. Nàng tò mò hỏi một câu, chúng ta Trường Thanh Tiên Tông hết thảy có mấy cái loại thần thông công pháp? Tạ Phi Yến vừa cười vừa nói, chúng ta Trường Thanh Tiên Tông hết thảy có lục đại thần thông công pháp, đệ nhất trùng chính là thủy tổ lưu lại Trường Thanh Đại La Quyết, còn lại 5 loại thần thông công pháp hoặc nhiều hoặc ít đều cùng môn này công pháp có chỗ liên quan. Bọn chúng theo thứ tự là Thanh Linh Kiếm Quyết, Ngũ Hành Chân Lôi Quyết, Vạn Độc Tiên Quyết, Thanh Liên Dị Hỏa Quyết. Những cái này công pháp đều là tông môn đại la căn cứ Trường Thanh Đại La Quyết kết hợp những công pháp khác sáng tạo, mỗi một loại công pháp đều đã có tiền bối tu luyện ra thần thông pháp ấn hoặc là thần thông. Đương nhiên còn có một số cái khác thần thông, bất quá những thứ này thần thông đều không tại tông môn miễn phí cung cấp trong phạm vi, cần công vân đi đổi. Thì ra là thế. Tạ Thanh Trúc thì thào một câu về sau bắt đầu suy tư cái kia đổi một môn dạng gì thần thông, trong tay nàng cũng không phải là không có đại la công pháp, chỉ bất quá những cái này công pháp cũng không sánh nổi phu quân cho mình, bởi vậy nàng vẫn luôn không có tu luyện. Hiện tại nàng thiếu hụt cũng không phải là đại la công pháp, mà là tu luyện như thế nào đệ nhị chủng thần thông pháp môn, xem ra cần phải đi thỉnh giáo một chút thúc tổ. Rõ ràng trúc sư tỷ, ngươi muốn chọn cái nào một môn? Tạ Phi Yến gặp Tạ Thanh Trúc không nói gì, tò mò hỏi một câu. Tạ Thanh Trúc cười nói, ta bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ, mà lại ta sở tu cũng không phải trường thành kim tiên quyết, đến đi thỉnh giáo một chút thúc tổ. Tạ Phi Yến nghe nói như thế, dừng một chút nói, đúng rồi, rõ ràng trúc sư tỷ ngươi còn không có chọn sư tôn đâu, có thể mượn cơ hội này chọn một cái sư tôn. Tạ Thanh Trúc gật gật đầu, Tạ Phi Yến sư muội, ta cái này đi bái phòng thúc tổ. Ừm, vậy ta đi về trước. Tạ Phi Yến cũng không phải không hiểu chuyện người, lập tức cáo từ rời đi. Tạ Thanh Trúc thì là ngự không hướng về tông chủ chỗ Sơn Phong bay đi, chỉ chốc lát sau nàng liền đi tới tông chủ đại điện bên ngoài. Chương 604, đa thần thông tu hành chi pháp. Chương 604, đa thần thông tu hành chi pháp. Gặp qua Thanh Trúc sư tỷ, không biết Thanh Trúc sư tỷ đến đây có gì muốn làm. Một tên phụ trách thủ vệ tông chủ đại điện nội môn đệ tử nhìn đến Tạ Thanh Trúc về sau vội vàng đi lên phía trước dò hỏi. Ta đến đây bái kiến tông chủ, mong rằng sư đệ thông báo. Tạ Thanh Trúc vẫn là giống như ngày thường ngữ khí bình thản, nhưng không có bảy nửa điểm giá đỡ. Trong chấp nhoáng này đạt được vị kia nội môn đệ tử hảo cảm, hắn thấy bảy đại thân truyền đệ tử ngày bình thường đều là cao cao tại thượng, giống Tạ sư tỷ dạng này bình dị gần gũi cơ hồ không nhìn thấy. Hắn vội vàng thở dài nói, còn thỉnh sư tỷ hơi đợi một lát, ta cái này đi vào bẩm báo tông chủ. Tạ Thanh Trúc hoàn lễ nói, làm phiền sư đệ. Tên kia đệ tử lập tức quay người hướng về tông chủ đại điện bên trong chạy tới, ước chừng một chén trà về sau, tên kia đệ tử lại lần nữa xuất hiện cung kính nói, Thanh Trúc sư tỷ xin mời đi theo ta. Hảo, Tạ Thanh Trúc theo tên kia nội môn đệ tử hướng về tông chủ đại điện bên trong đi đến, bất quá tiến điện về sau, nàng cũng không nhìn thấy tông chủ. Sư tỷ, tông chủ ngày bình thường đều tại hậu sơn, chúng ta xuyên qua tông chủ đại điện liền có thể đến hậu sơn. Tên kia đệ tử gặp Tạ Thanh Trúc trên mặt hơi nghi hoặc một chút thuận miệng giải thích một câu. Hai người một đường im lặng, xuyên qua tông chủ đại điện về sau dọc theo đường núi tiến lên, chỉ chốc lát sau liền thấy một tòa đứng ở trên vách núi biệt viện. Tòa kia biệt viện vân vụ lượn lờ, tiên âm lượn lờ, cho người một loại thế ngoại cao nhân ẩn cư ở này cảm giác. Tạ Thanh Trúc cũng không có nhìn nhiều, tiếp tục tiến lên lấy, rất nhanh bọn hắn liền đi tới ngoài biệt viện. Tên kia nội môn đệ tử ngừng chính mình cất bộ, đối với Tạ Thanh Trúc nói, Tạ sư tỷ, tông chủ liền tại bên trong, ta chỉ có thể đưa người tới đây. Đa tạ. Tạ Thanh Trúc nói xong lúc này mới hướng về biệt viện đi đến, đi vào cửa sân thời điểm, nàng đang muốn mở miệng cửa sân tự động mở ra, bên trong truyền đến tông chủ thanh âm. Vào đi. Vâng. Tạ Thanh Trúc lên tiếng liền đi vào biệt viện bên trong, đập vào mi mắt là một cái nhìn như thường thường không có gì lạ lại bên trong có huyền cơ biệt viện. Viện tử bên trong bài trí ẩn chứa kỳ môn độn giáp quy luật, cái này khiến Tạ Thanh Trúc vô ý thức chậm lại chính mình bước bộ, dọc theo đường lát đá tiếp tục tiến lên. Xuyên qua tiền viện về sau, Tạ Thanh Trúc liền nhìn đến tông chủ đang ngồi ở một gốc ngọc chi dưới cây pha trà, nàng lập tức thở dài hành lễ nói, "Vãn bối Tạ Thanh Trúc bái kiến thúc tổ." "Miễn lễ." Tông chủ nhìn đến cái này, tiểu nha đầu trên mặt lập tức hiện ra nụ cười, lập tức làm một cái thủ hiệu mời, "Nhanh ngồi." "Tạ thúc tổ." Tạ Thanh Trúc tự nhiên hào phóng ngồi ở trường Thanh Tiên Tông tông chủ đối diện. Tông chủ nấu xong trà về sau đẩy một chén đến Tạ Thanh Trúc trước mặt, hỏi, "Tiểu Thanh Trúc, ngươi tìm đến lao tổ ta có chuyện gì?" Tạ Thanh Trúc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Hồi thúc tổ, Thanh Trúc muốn hướng ngài chỉ điểm đệ nhị chủng thần thông tu luyện chi pháp." "A." Tông chủ nghe nói như thế nhất thời hứng thú, vừa cười vừa nói, "Ngươi tiểu nha đầu này còn không có lĩnh ngộ thần thông, làm sao lại nghĩ đến tu hành đệ nhị chủng thần thông?" "Không dối gạt thúc tổ, đệ tử khoảng cách lĩnh ngộ thần thông chỉ có khoảng cách nửa bước." Tạ Thanh Trúc cũng không có đem chính mình át chủ bài hoàn toàn lộ ra ngoài, ngược lại không phải là sợ hai đối phương lưu đồ trên người mình bí mật, chỉ là không muốn quá mức kinh thế hai tục, đây là nàng theo chính mình phu quân trên thân học được. Kết. Tông chủ nghe vậy nắm chặt chén trà tay hơi dùng lực một chút, kém chút liền đem chén trà của mình cho bóp nát. Hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Tạ Thanh Trúc, nói, ngươi không phải tại cùng bản tọa nói đùa sao, ngươi mới huyền tiên cảnh cũng nhanh muốn lĩnh ngộ thần thông. Tạ Thanh Trúc nói, hồi thúc tổ, ta rất sớm trước đó thì lĩnh ngộ thần thông ấn, mà lại tại ta phu quân chỉ điểm, cũng tìm được lĩnh ngộ thần thông bí quyết. Trường Thanh Tông chủ vừa nghĩ tới Tạ Thanh Trúc trượng phu chính là một tôn chuẩn thần vương, cũng không có cảm thấy lời này có gì không ổn chỗ, cảm khái nói, có người chỉ điểm tu hành cũng là không giống nhau, bất quá nói đi thì nói lại ngươi phu quân không có truyền thụ cho ngươi lĩnh ngộ hai loại khác biệt thần thông công pháp sao? Tạ Thanh Trúc lắc đầu, phu quân biện pháp chúng ta không giống nhau lắm, hắn thật sớm thì tu hành các loại công pháp, bởi vậy thần thông một cách tự nhiên thì lĩnh ngộ. Thì ra là thế, khó trách ngươi phu quân không có hoàn toàn kế thừa vị kia bất hủ tiên vương đồ đằng. Trường Thanh Tông chủ không khỏi đối Hứa Thế An sinh ra một chút hiếu kỳ, đối phương đến tột cùng là cỡ nào bất phàm tồn tại. Hắn đổi một cái chén trà về sau nói, kỳ thật tại nhị trọng thiên lĩnh ngộ nhiều loại khác biệt thần thông cũng không phải là cái gì đại bí mật, một loại chính là ta trưởng thành tiên tông con đường, căn cứ tự thân công pháp tu luyện cùng thần thông, tham khảo những công pháp khác từ đó lĩnh ngộ ra tương ứng thần thông, bất quá con đường này có một cái bẫy hạt tính, đó chính là lĩnh ngộ thần thông phải cùng đệ nhất chủng thần thông có chỗ liên quan. Liên lấy ta trưởng thành tiên tông năm đại thần thông nêu ví dụ, Thanh Linh kiếm quyết chính là lấy một hệ kiếm pháp đến lĩnh ngộ kiếm đạo thần thông, mà Ngũ Hành chân lôi quyết thì là thông qua một cất lôi pháp thôi diễn mà đến. Vạn Độc Tiên Quyết là một vị đại la dùng tư duy ngược chiều thôi diễn mà đến độc thuộc tính thần thông, đến mức sau cùng Thanh Liên Dị Hỏa Quyết thì là căn cứ ngũ hành tương sinh nguyên lý diễn biến ra. Một loại khác đường đi chính là chém giết kim tiên, nội thần thông hạt giống, dung hợp thần thông hạt giống về sau đến diễn hóa thần thông, bất quá loại biện pháp này có cái tai hại cũng là một khi dung hợp thần thông hạt giống cùng chính mình lúc trước thần thông có xung đột sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tạ Thanh Trúc nghe xong Trường Thanh Tông chủ giảng giải về sau, nhất thời hai mắt tỏa sáng trên mặt hiện lên ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Nàng liền vội vàng đứng lên hướng về tông chủ thở dài nói, đa tạ thúc tổ chỉ điểm, Thanh Trúc nguyện ý bái thúc tổ vi sư. Trường Thanh Tông chủ nghe nói như thế, mặt trong nháy mắt lộ ra vui mừng, hắn chỗ lấy lại ở chỗ này tránh thanh tĩnh nguyên nhân lớn nhất chính là, các đại thực quyền trưởng lão đều tới tìm hắn muốn người, tranh nhau muốn làm Tạ Thanh Trúc sư tôn. Như thế thiên tiêu hắn cũng không thể tùy tiện chỉ cho bất luận kẻ nào, hiện tại Tạ Thanh Trúc chủ động đưa ra muốn bái chính mình vi sư, cái kia là hắn có thể chuyện đương nhiên cự tuyệt những tên kia. Tốt, tốt, tốt. Trường Thanh Tông chủ liên tiếp nói ba chữ tốt, đứng lên nói, từ nay về sau ngươi chính là vi sư đệ tử, mỗi tháng sơ nhất, 15, ngươi đều đến cái này biệt biệt đến, vi sư tự mình chỉ điểm ngươi tu hành. Đa tạ sư tôn. Tạ Thanh Trúc nói xong cái này mới chậm rãi đứng dậy. Một cái đơn giản bái sư lễ sau đó, Trường Thanh Tông chủ mở miệng hỏi, Thanh Trúc, ngươi muốn tu hành dạng gì thần thông, vi sư đều có thể đưa cho ngươi. Tạ Thanh Trúc nói, hồi sư tôn, đệ tử trên tay thì có một bản vừa ý tu hành thần thông công pháp, lúc trước chỉ là không biết nên làm sao tu hành. Trường Thanh Tông chủ nghe nói như thế không khỏi hơi sững sờ, bất quá nghĩ đến Tạ Thanh Trúc sau lưng còn có một vị chuẩn tiên vương thì bình thường trở lại, chính mình cái này làm sư tôn duy nhất có thể làm cũng là toàn lực ủng hộ nàng tu hành, không cho ngoại nhân quấy rầy nàng. Tốt, đã ngươi đã quyết định, vậy vi sư cũng không nói thêm cái gì, có gì cần ngươi cứ việc nói chính là. Tạ Thanh Trúc nói, đệ tử đã tạ sư tôn. Sư đồ hai người nói chuyện phiếm một phen về sau, Tạ Thanh Trúc liền rời đi sư tôn biệt viện hướng về chính mình vị trí linh tú phong bay đi. Làm một cái thân truyền đệ tử, Tạ Thanh Trúc không chỉ có chính mình ở lại biệt viện, còn có một tòa đơn độc sân phong, trừ cái đó ra, tông môn còn cho nàng phối 10 cái tạp dịch đệ tử, giúp nàng xử lý một số tạp vụ. Tạ Thanh Trúc trở lại biệt viện của mình về sau, trước tiên thì theo chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra cái kia bộ Cửu Thiên Lôi độc quyết. Lôi thuộc tính thần thông cùng kiếm đạo thần thông một dạng đều là công pháp cực mạnh thần thông, Tạ Thanh Trúc không có chút gì do dự bắt đầu quan sát môn này công pháp, dự định từ đó lĩnh hội thần thông.